Chương 197, Khao tứ thúc tứ thẩm, canh 2. Có người từ huyện thành tới bọn họ Đào Nguyên thôn mua đồ ăn, như vậy tin tức, không có bao lâu, liền truyền đến toàn bộ thôn người đều biết. Người nhà quê nói chuyện cũng không có cái chú ý, một bên trên mặt đất làm việc, một bên lớn tiếng nói chuyện phiếm. Hơn nữa đại gia làm việc, không sai biệt lắm liền ở một cái chỗ ngồi. Nay không, một cái giọng đi xuống, toàn thôn một nửa người, sẽ biết có người từ huyện thành tới mua tiêu lăng ngọc ra đồ ăn. Hơn nữa một mua chính là 300 nhiều cân, Tiêu Chính Dương còn không quá vui bán đâu. Tiêu Chính Dương này không phải ở đả kích người trong thôn sao. Nói thật, tiêu lăng ngọc ra đồ ăn, ở huyện thành thật sự như thế hảo bán sao. Mỗi ngày đều một xe lớn, mỗi ngày 1.000 nhiều cân đâu, này đó đều bán được ra ngoài. Này đối bọn họ tới nói, giống như vô pháp tưởng tượng sự thật. Hẳn là đi. Có người cũng không quá xác định nói, Trần Thu Anh mấy người mỗi ngày đều như thế sớm, trở về, nghe nói đều là đem đồ ăn toàn bộ bán xong mới trở về. Ai nha, nếu thật là như vậy, kia Trần Thu Anh bọn họ không phải kiếm đã chết. Nhất tiện nghi cải trắng, 1 cân tam mao tiền, này mỗi ngày bán cái 1.000 đều cân, không phải mỗi ngày đều ít nhất 300 đồng tiền thu vào a? Ai, Xuân Yến, ngươi lầm. Ngươi không có nghe được cái kia trong thành nữ nhân nói, Trần Thu Anh ở huyện thành bán cải trắng, có thể so chúng ta đắt hơn, ít nhất quý cái vài lần trở lên. Kia chính là ít nhất 1-2 khối 1 cân. Nay 1.000 nhiều cân, bọn họ chính là ít nhất bán 1-2.000 đồng tiền đâu. 1-2.000. Nghe thấy cái này con số, đối bọn họ tới nói, quả thực là kinh ngạc không thôi, chúng ta 1 năm xuống dưới, cũng liền tránh như thế điểm, Trần Thu Anh bọn họ liền bán 1 ngày đồ ăn, liền tránh như thế nhiều. Thật là kiếm chết bọn họ đi a. Nói đến nói đi, người này vẫn là đọc được thư hảo a, mặc kệ làm cái gì, đều có thể làm ra cùng chúng ta này đó dân quê không giống nhau sự tình. Liền nhân ra trồng rau, đều có thể loại ra như thế không giống người thường chỗ. Đúng vậy. Trước kia chúng ta đều đang chê cười tiêu lăng ngọc thành phố lớn cao tiền lương công không làm, lại trở về ở nông thôn làm ruộng, kia thật là cái ngốc cá, hiện tại xem ra, ngốc chính là chúng ta đi. Bán cái đồ ăn 1 ngày liền tránh 1-2 ngàn. Một tháng thiếu tới, kia chính là tránh nhiều ít à, vài vạn à, kia 1 năm xuống dưới đâu, thiên à, hẳn là mấy chục vạn đi. Những người này hiện tại căn bản không biết, nhân ra tiêu lăng ngọc hiện tại mỗi ngày thu vào nơi nào là 1.000 lượng à, kia chính là 1 ngày 6-7 ngàn thu vào à. Không lâu lúc sau, người trong thôn biết sau, mỗi người đều líu lưới, lại là hâm mộ lại là ghen ghét còn có đỏ mắt đâu. À, có người từ huyện thành lại đây mua đồ ăn. Trần Thu Anh mấy người nghe được thực sự có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, có người trực tiếp tới nơi này mua đồ ăn. Ân, mua 300 nhiều cân đâu. Nga, nàng chính là vừa mới rời đi. Tiêu Chính Dương nói. Vừa mới rời đi, đó chính là chúng ta cửa thôn bên kia gặp gỡ kia chiếc màu đỏ xe hơi. Tiêu Tứ Thúc nói. Đúng vậy, nàng chính là một chiếc màu đỏ xe hơi. Tiêu Mụ Mụ lại nhíu một chút mày nói, này như thế nào cho phải. Ngọc Nhi mới vừa nói đem này đó đồ ăn hạn lượng đi bán. 1.000 nhiều cân hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi lập tức bán đi 300 nhiều cân, này liền trở nên có chút thiếu. A. Tiêu Chính Dương sửng sốt một chút, hạ lượng bán A. Đúng vậy, nhị ca, ngươi không biết mấy ngày này, này đó mua đồ ăn tựa như điên rồi giống nhau, chính là đoạt đồ ăn, làm đến có người mua đến nhiều, có người mua đến thiếu, có người mua không tới, đã phát sinh mấy khởi mạn giá sự kiện, vì không cho chúng ta cửa hàng đã chịu ảnh hưởng. Ngọc Nhi, liền quyết định hạ lượng bán, cứ như vậy. Ai cũng sẽ không nhiều, ai cũng không phải ít, hơn nữa càng nhiều người có phân. Tiêu Chính Dương. Nay liền giống không cần tiền miễn phí giống nhau phân phối A. Nhà ai như thế quý đồ vật như thế được hoan nên, còn muốn tới cái hạn lượng bán A. Một lát sau, Tiêu Chính Dương liền gật gật đầu nói, Ngọc Nhi cái này xử lý phương pháp hảo. Vốn dĩ Ngọc Nhi là ấn 1.000 tới cân đánh giá tính, hiện tại lập tức đi 300 cân, ngày mai phỏng chừng cũng là có thể trích 700-800 cân bộ dáng. Tiêu Mụ Mụ nói. Này đó lại đây mua đồ ăn người, đại bộ phận là trong nhà có thi đại học sinh gia đình. Tiêu Chính Dương. Hắn giống như đã làm sai chuyện A. Tiêu Tứ Thúc nói, nhị tẩu, chúng ta vốn dĩ chính là mở cửa làm buôn bán. Bán ai chính là bán. Hiện tại có người tìm tới môn tới mua, hơn nữa đường xá xa xôi, lái xe lại đây, chúng ta tổng không thể liền bán cái mấy cân cho người ta nhân ra đi. Tiêu Mụ Mụ lại lắc lắc đầu nói, ta không phải suy nghĩ cái này. Hôm nay có một cái lại đây. Kia ngày mai có thể hay không có cái thứ hai, cái thứ ba à. Nếu mỗi người đều tới mua cái 1-200 cân, chỉ sợ bọn họ căn bản là không cần thượng huyện thành bán. Mọi người, toàn thể trầm mặc. Nhân gia sầu không hảo bán, nhà bọn họ sầu quá hảo bán. Đây chính là cái vấn đề lớn a. Huyện thành cửa hàng muốn khai, nếu có người tới cửa mua, kia cũng khẳng định không thể không bán a. Tiêu tứ thẩm nghĩ nghĩ nói, nhị tẩu, nếu không cùng Ngọc Nhi gọi điện thoại, hỏi một chút nàng, nếu thật xuất hiện cái này tình huống, chúng ta muốn như thế nào làm a? Hảo. Đương Tiêu Lăng Ngọc nhận được mụ mụ điện báo lúc sau, tức khắc có chút vô ngữ. Này đồ ăn quá hảo bán, cũng là một loại đại phiền nào a. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta ngày mai trở về nhìn nhìn lại đi. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại lúc sau, liền tinh tọa ở phòng bên trong. Nàng cũng rất là ngoài ý muốn, thế nhưng có người nghĩ đến trực tiếp đi trong nhà mua đồ ăn đi. Đã có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, về sau khả năng sẽ càng ngày càng nhiều, này làm buôn bán, tổng không thể cự tuyệt khách nhân tới cửa đi. Lúc này, muốn làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó mắt sáng ngời, liền tưởng trong thôn rất nhiều người chọn nhà nàng cất trâu đi trồng rau, này đồ ăn hương vị tuy cùng nhà nàng khác biệt có chút đại, nhưng so sánh với cái khác địa phương đồ ăn, lại cũng là hảo đến quá nhiều. Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ mấy nhà, này đó mấy nhà đều là chọn nhà nàng cất trâu, trực tiếp đi tới đồ ăn. Bất quá, việc này vẫn là đến đi về trước nhìn xem, xác định một chút này đó đồ ăn hương vị. A, làm hạt lượng. Sáng sớm rất nhiều người liền tễ ở chỗ này chờ cửa hàng mở cửa, tiếp theo chủ tiệm liền cầm loa thông chi, mua đồ ăn hạt lượng, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 4 cân. 4 cân lượng, này có thể hay không quá ít ta? Có người kinh hô, ta phía trước mỗi lần mua đều là 10-20 cân. Đúng vậy, ta cũng là một mua ít nhất mua 10 mấy cân. Hiện tại chỉ có thể mua 4 cân, này chúng ta nơi nào đủ ăn a? Ai, 4 cân liền 4 cân đi. Ít nhất so mua không được hảo. Có người đã có chút tán đồng nói, rốt cuộc này Tiêu lão bản đồ ăn quá hảo bán, mấy ngày này, thường thường có nhân vi mua đồ ăn, mà phát sinh khỏe miệng, đều phải lan đến Tiêu lão bản, lại như thế đi xuống, vô luận là cửa hàng này, vẫn là Tiêu lão bản đều sẽ đã chịu trọng đại ảnh hưởng. Đặc biệt là càng tới gần thi đại học, này đó thí sinh ra trưởng cũng càng thêm có vẻ nôn nóng bất an, cửa hàng này đồ ăn lại như vậy đặc thù công hiệu, ăn xong đi sau, có thể trấn an người cảm xúc, ăn ngon ngủ ngon. Vì bọn nhỏ, khẳng định sẽ bất cứ giá nào. 4 cân đồ ăn, không nhiều lắm cũng không tính thiếu, làm 2-3 nói đồ ăn, vẫn là có thể. Có người nói, này cũng coi như là thỏa mãn đại bộ phận người nhu cầu đi. Như thế a rốt cuộc thi đại học sinh cũng nhiều a. Những người này chính nói chuyện khi, bên kia đánh xương chỗ, lại đã xảy ra một chút việc. Tiêu mụ mụ rất là khách khí nói, ngượng ngùng a từ hôm nay trở đi, chúng ta cửa hàng đồ ăn đều là hạn lượng bán, mặc kệ chọn loại nào rau dưa, đều là chỉ ở 4 cân tả hữu. Ngươi nơi này, có chút nhiều a, ít nhất 15 cân. Khách nhân lại nói, Tiêu lão bản a, nhà của chúng ta người nhiều, 4 cân lượng căn bản là không đủ ăn a, ngươi này khai cửa hàng còn không phải là làm buôn bán sao, bán ai mà không bán, bán nhiều bán thiếu không phải bán xong là được a, này cần gì phải làm cái này hạ lượng a. Tiêu mụ mụ lại rất kiên quyết lắc đầu nói, vị khách nhân này, ngươi nói chính là có đạo lý. Sớm một chút bán xong sớm một chút về nhà, chúng ta cũng cao hứng a, chỉ là ngươi chỉ sợ không biết, có chút người bởi vì không có ở chỗ này mua được đồ ăn, đều ngăn trở chúng ta thật nhiều hồi. Vì công bằng một ít, chúng ta chỉ có thể hạn lượng. Khách nhân ngượng ngùng cười, các ngươi làm buôn bán còn cùng người giảng công bằng, ta còn là lần đầu tiên nghe nói a. Tiêu mụ mụ khẽ thở dài một hơi nói, này cũng không có cách nào a, nếu không ảnh hưởng đến chúng ta cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng là ngươi nhìn xem nữ nhi của ta, nàng hiện tại rất cái bụng to, không thể có bất luận cái gì sơ suất a. Ý tứ nói, những cái đó không có mua được đồ ăn khách nhân, đều sẽ đi tìm Tiêu Lăng Ngọc, có khi tình huống sẽ trở nên thực kích động. Khách nhân, ngươi xem ngươi muốn mua này đó đồ ăn. Tiêu mụ mụ hỏi. Khách nhân nhìn đến trang ở rổ chung đồ ăn, cũng có chút rối rắm. Nàng mua 10 mấy cân đồ ăn, đều là cho trong nhà mỗi người thích mua 1-2 loại. Hiện tại ném cái nào nàng đều cảm thấy có chút đau lòng. Sau lại, nàng cắn chặt răng, liền đem bọn nhỏ thích rau dừa cấp giữ lại, nói, liền này đó đi. Tiêu mụ mụ lập tức đánh gọi tên nói, vừa vặn 4 cân 2 lượng. Này khách nhân gật gật đầu, liền cầm đồ ăn đi trả tiền. Lúc sau, rất nhiều khách hàng đều như nàng giống nhau, chỉ chọn một ít bọn nhỏ thích ăn đồ ăn. Một cái buổi sáng chỉnh thể xuống dưới, không khí còn tính không tồi. Không có phía trước như vậy, bởi vì đoạt đồ ăn mà đại xảo đại nháo. Tuy có người bởi vì mua thiếu đồ ăn, mà có điều bất mãn, nhưng chủ quán cường ngạnh, vẫn là rất phối hợp. Chờ một lát thu thập mặt tiền cửa hàng sau. Bốn người tâm tình còn tính không tồi. Tiêu tứ thẩm thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, như vậy bán vẫn là không tồi. Tiêu tứ thúc cũng cười nói, ân, như vậy là không tồi. Trong tiệm bầu không khí cũng hảo. Tiêu mụ mụ nói, hôm nay bán xong, tuy còn có rất nhiều người không có mua được, nhưng ấn hiện tại bán, khách hàng đều không sai biệt lắm có thể mua. Tiêu Tứ Thẩm rất là cao hứng nói, mua đồ ăn khách hàng càng ngày càng nhiều a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, chỉ là hiện tại càng ngày càng nhiều thôi, đại bộ phận là trong nhà có thi đại học sinh người tới mua. Chờ thi đại học qua đi, nay trong tiệm sinh ý, phòng trường liền sẽ xu với bình tĩnh. Tiêu Tứ Thẩm cả kinh, nghi hoặc hỏi, à, Ngọc Nhi ý của ngươi là, thi đại học sau, chúng ta sinh ý sẽ không như thế hảo sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải không có như thế hảo, chỉ là này sinh ý không có hiện tại như thế hỏa bạo cùng điên cuồng. Chúng ta huyện thành cũng liền như thế đại, nhà của chúng ta đồ ăn lại như thế quý, có thể mỗi ngày ăn đến khởi nhân ra, dù sao cũng là số ít. Đỡ S, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Hạnh Ngâm huyện là cả nước nổi danh nghèo huyện, kinh tế trình độ tổng thể tương đối thấp, hiện tại người thường giống nhau tiền lương, đều là ở 1.000 đến 1.000 nhị tả hữu, tỉ như khách sạn người phục vụ, chính là 1.000 nhị, chính là cao trung giáo viên tiền lương cũng mới 1.800 tả hữu. Rất nhiều khách hàng mua đồ ăn, một ngày muốn mua mấy chục khối đồ ăn, một tháng xuống dưới liền phải 1-2.000 khối, chính là tương đương với người thường 1-2 tháng tiền lương. Người bình thường cũng thật ăn không nổi nhà nàng đồ ăn, muốn ăn cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút. Cũng liền những cái đó ra cảnh tương đối giàu có người khả năng sẽ thường xuyên lại đây mua thôi. Bất quá, toàn bộ Hạnh Ngâm huyện nói đại cũng không quá, nói tiểu cũng không nhỏ, cũng không phải mỗi cái có tiền đều biết nhà nàng Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Hiện tại tới mua đồ ăn người, ra có thi đại học sinh người chiếm tuyệt đại đa số. Thi đại học sau khi kết thúc, không có này đó điên cuồng ra trường, này trong tiệm sinh ý cũng liền khôi phục trạng thái bình thường. Nói đến thi đại học, Diệp Nhi hiện tại có phải hay không nghỉ a? Tiêu Mụ Mụ nhớ lại tới nói, ly thi đại học liền 4 ngày a. Một chung ở thi đại học 3 ngày trước, đều là nghỉ. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Nhi ngày mai liền bắt đầu nghỉ. Kia này 3 ngày, chúng ta cấp Diệp Nhi hảo hảo bổ bổ. Tiêu Mụ Mụ nói, hắn tuy rằng là ở mũi nhọn ban, có đặc thù đãi ngộ, nhưng trường học thức ăn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Những người khác đến lúc đó tán thành Tiêu Mụ Mụ cách làm. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu là nghỉ, mấy ngày nay khiến cho đệ hảo hảo chơi chơi. Dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Lấy Tiêu Lăng Diệp học tập trình độ, căn bản là không cần lâm thời ôm chân Phật. Thi đại học trước, chính là yêu cầu phóng nhẹ nhàng, dưỡng đủ tinh thần. Buổi chiều ta tiếp Diệp Nhi về nhà. Tiêu Lăng Ngọc nói. Hảo, chúng ta từ từ cùng nhau trở về đi. Tiêu Tứ Thẩm nói. Tiêu Lăng Ngọc nói. Hảo. Tứ Thẩm Tứ Thúc trong khoảng thời gian này đi theo vội, đều không có ở huyện thành hảo hảo dạo mở dạo, thừa dịp chiều nay có thời gian. Nên hảo hảo dạo mở dạo, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, ta tới chi trả, coi như khao một chút các ngươi đi. Ha ha, kia hảo a. Tiêu Tứ Thúc Tứ Thẩm cũng không có khách khí. Chương 198, kéo thôn, canh ba. Tỷ, ngươi cũng không biết, hiện tại ta chung quanh đồng học, đều ở thảo luận Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa cửa hàng. Ngồi ở trên ghế phụ, Tiêu Lăng Diệp có vẻ rất là kích động. Nhà của chúng ta đồ ăn, ở trong trường học nhưng phát hỏa. Bọn họ nói ăn nhà của chúng ta đồ ăn sau, cảm giác này chính là không giống nhau, có một loại tinh lực như thế nào đều xử không xong cảm giác, rất là dư thừa. Hơn nữa này cơm ăn đến hương, ngủ ngủ ngon. Rất nhiều ở trường học ký túc đồng học nghe nói sau, tính toán thừa dịp lần này nghỉ, đi chúng ta trong tiệm mua một ít. Có người biết ta là Hạnh An trấn Đào Nguyên thôn tới, liền nghĩ cùng ta có quan hệ, rất nhiều người làm ơn ta, hỗ trợ cho bọn hắn lưu một chút đồ ăn. Ngồi ở hàng phía sau Tiêu Mụ Mụ lập tức hỏi. Lưu một chút đồ ăn, lại trở về các ngươi liền phải thi đại học A, còn như thế nào nấu ăn A. Tiêu Lăng Diệp buông tay nói, ta cũng không biết A bọn họ chính là như thế cùng ta nói, ta đều nhất nhất từ chối đâu. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, đệ, như vậy đi. Ngươi hồi trường học khi, ta kéo một ít cà chua thanh dưa này đó khả năng ăn sống đồ vật đến trường học, ngươi phân cho ngươi một ít đồng học đi. Ăn sống mấy thứ này, hiệu quả càng tốt. A. Tiêu Lăng Diệp lập tức tán đồng gật đầu nói, hảo A. Hảo A bất quá, tỷ A, ngươi này tính toán kéo nhiều ít đi trường học A. Nhà hắn mấy thứ này thật sự ăn rất ngon, hơn nữa ăn qua lúc sau, cả người có tinh thần nhiều. Hắn trong ký túc xá cái này hảo cơ hữu thường xuyên treo gẹo nói, Diệp, ngươi tỷ này đó rau dưa, có thể so với nhân sâm A nga không, nhân sâm có lẽ đều không có như vậy hảo hiệu quả. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, 200 cái cà chua, 200 căn thanh dưa, 200 căn củ cải trắng cập 200 căn củ cải trắng. A. Đều là 200 A. Tiêu Lăng Diệp nói, tỷ, yêu cầu như thế nhiều sao? Này thêm lên đều 800 căn, chúng ta toàn bộ trường học thi đại học sinh, đều không có như thế nhiều ai chẳng lẽ muốn một người một cái phát đi xuống. Đều miễn phí sao? Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, miễn phí a, này đảo có thể. Bất quá, người này tình ngươi tới làm đi. Cho ai phát, phát nhiều ít, ngươi định đoạt. Cứ như vậy, chỉ cần nguyện ý tiếp thu người, không sai biệt lắm liền thiếu Tiêu Lăng Diệp một tiểu nhân tình. Tiêu hành. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói. Tiêu mụ mụ đám người căn bản là không có ý kiến. Tuy rằng mấy thứ này tính xuống dưới vài trăm cân, nếu nhưng bán đi, khả năng sẽ có 1-2 ngàn thu vào, nhưng là nếu có thể giúp được này đó thi đại học sinh, bọn họ đương nhiên cũng vui. Thi đại học, này cao trung sinh trong cuộc đời một cái quan trọng bước ngoặt, bước ra đi, rất có khả năng tương lai là tiền đồ tựa cẩm, những người này giữa nhưng cấp quốc gia góp một viên gạch nhân tài. Tiêu Lăng Ngọc tuy là cái tiểu nhân vật, cũng không có đại chí hướng, nhưng nàng cũng không muốn nhân tài sói mòn. Giờ phút này, người một nhà đều không có hỏi Tiêu Lăng Diệp học tập tình huống, tri thức hay không nắm giữ, có không thi đậu đại học từ từ, bởi vì bọn họ đều biết, lúc này hỏi Tiêu Lăng Diệp mấy thứ này, chẳng khác nào cho hắn gây áp lực. Năm đó Tiêu Lăng Ngọc là bình thường tâm đối đại thi đại học, Tiêu ba Tiêu mẹ cùng Tiêu gia những người khác chưa bao giờ có hỏi qua Tiêu Lăng Ngọc có không khảo đến đại học, chỉ là ở Tiêu Lăng Ngọc nghỉ trở về kêu hội, cho nàng làm tốt nhất ăn, bổ sung một chút thể lực. Hiện tại Tiêu Lăng Diệp tình huống như thế. Nếu Tiêu Lăng Diệp không có khảo hảo, hoặc là phát huy thất thường, kia cùng lắm thì lại học lại một năm, trọng khảo thì tốt rồi. Tiêu Lăng Ngọc nhớ rõ đời trước, nàng đệ chính là học lại khi nỗ lực vươn lên, thế nhưng thi đậu tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Hiện tại nàng làm lại từ đầu, hắn đệ vận mệnh cũng bị thay đổi, nhưng bất biến là, lấy hắn đệ thành tích, liền tính không thể khảo cái tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, nhưng khảo kinh đô đại học đó là vững vàng. Bởi vậy, nàng một chút đều không có lo lắng. Về đến nhà. Như bọn họ phía trước sở liệu, có một cái tới trong thôn mua đồ ăn, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Này không, hôm nay lại tới nữa ba người lại đây mua đồ ăn. Tiêu ba ba nghĩ đến huyện thành cửa hàng cung ứng, liền không còn có nhiều bán cho bọn họ, chỉ là một cái 5-60 cân. 5-60 cân, cũng đủ một cái đại gia đình ăn thượng 2-3 thiên. Ăn qua cơm chiều sau, cả nhà lại khai một gia đình hội nghị. Ba, trong thôn cũng có rất nhiều nhân trùng đồ ăn, hơn nữa bọn họ người giữa. Đều là sử dụng nhà của chúng ta cất châu làm phân bón. Tiêu Lăng Ngọc nói, này đó đồ ăn hương vị, tuy cùng nhà của chúng ta đồ ăn hương vị có khác biệt, nhưng là tổng thể tới nói, lại so với người khác hảo quá nhiều. Cho nên, Ngọc Nhi, ý của ngươi là... Tiêu ba ba lập tức phản ứng lại đây, hắn trong lòng có vẻ có chút kích động. Mặt khác cũng phản ứng lại đây. Tiêu tứ thẩm cùng Tiêu tứ thúc nhưng thật ra nhu nhược nhiều ít đồ ăn, chủ yếu là Tiêu tứ thúc bình thường đều ở bên ngoài thủ công, chỉ có ở ngày mùa khi... ở nhà hỗ trợ thôi. Tiêu tứ thẩm một người muốn xen vào 2-3 mẫu đất, lại quản cái hài tử, không có như thế nhiều tinh lực, cho nên, loại đến đồ ăn đủ chính mình ra ăn liền hảo. Lại nói, nàng không trồng rau cũng có thể, muốn ăn liền đến nhị tẩu trong đất trích đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta muốn nhận mua kia mấy nhà đồ ăn. Lúc trước, làm cho bọn họ đi miễn phí chọn cất châu khi, ta liền nói quá, nếu bọn họ có loại đồ ăn, ta có thể thu mua. Tiêu tứ thúc gật đầu nói, như thế cái ý kiến hay. Chỉ là, trong thôn có thể bán đồ ăn, cũng không nhiều lắm a. Có thể thu nhiều ít liền thu nhiều ít. Tiêu Lăng Ngọc nói, mấy ngày này, phòng trừng còn có rất nhiều người tới nơi này mua đồ ăn. Có thể kiến nghị bọn họ ở mua nhà của chúng ta đồ ăn khi, lại mua một ít nhà khác đồ ăn. Đương nhiên, này giá cả thượng khẳng định muốn tiện nghi một ít. Này đó có thể xuống nông thôn tới mua đồ ăn nhân ra, rất nhiều là bởi vì trong nhà hài tử tới mua. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nghị nghị còn nói thêm. Ta tưởng cũng liền mấy ngày nay có người xuống nông thôn lại đây mua đồ ăn. Chờ thi đại học lúc sau, liền sẽ không có bao nhiêu người. Trong thôn đồ ăn, hẳn là có thể thỏa mãn. Tiêu Chính Dương gật gật đầu, lại nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, Ngọc Nhi. Nếu mấy ngày này còn có người lại đây mua đồ ăn, chúng ta liền không nói hướng thôn dân thu mua, trực tiếp làm khách nhân chính mình xuống ruộng chọn lựa, như thế nào? Chỉ cần nhà bọn họ đồ ăn bán đến hảo, khẳng định sẽ rước lấy một ít người ghen ghét cùng đỏ mắt. Nếu kéo đại gia cùng nhau bán rau, liền khả năng được đến rất nhiều người cảm kích cùng giữ gìn. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, như vậy càng tốt. Ba, một hồi chúng ta đi thôn trưởng ra nói. Hiện tại liền đi. Hảo. Gì? Thôn trưởng nghe được bọn họ ý đồ đến chi ý, có chút kinh ngạc, có người tới mua đồ ăn, liền đem những người khác đồ ăn bán đi. Đúng vậy, thôn trưởng bà bá. Ha ha, đây chính là chuyện tốt ta. Thôn trưởng cười to nói, kia thật sự là quá tốt. Ta hiện tại liền bá cái thông chi, làm mọi người khai cái sẽ hỏi một chút, nhà ai có đồ ăn bán. Thôn trưởng bà bá, ngươi nghe ta nói. Tiêu Lăng Ngọc nói, này đồ ăn cần thiết là nhà ta cất châu đương phân bón trồng ra, lại còn có không cần đánh quá nông dược. Tiêu Lăng Ngọc trước đem điều kiện nói ra, những cái đó lại đây mua đồ ăn người, đều là hướng về phía nhà ta đồ ăn lại đây. Nhà ta đồ ăn chính là thuần thiên nhiên không thuốc sổ vô ô nhiễm màu xanh lục rau dưa. Cho nên, đánh quá nông dược đồ ăn, là tuyệt đối không thể bán cho khách hàng. Nếu làm ta biết, về sau nhà ta cất châu liền không cho chọn. Cái này thôn trưởng có chút chần chờ, Lăng Ngọc à, loại thực vật thứ này, muốn nói không thuốc sổ thật đúng là thiếu a, ngươi này không phải ở làm khó thôn dân sao. Tiêu Lăng Ngọc lại không lùi bước nói, thôn trưởng bà bá, ta không phải ở khó xử. Chúng ta là ở chế tạo nhãn hiệu, về sau ta khả năng không ngừng bán ta nhà mình đồ ăn, ta còn muốn bán toàn bộ đảo nguyên thôn đồ ăn. Nếu không, ngươi hỏi trước hỏi đi, nhìn xem có bao nhiêu nhân ra rau dưa, không có đánh nông dược. Thôn trưởng vừa nghe đến bán toàn bộ đảo nguyên thôn đồ ăn, toàn bộ có vẻ kích động không thôi, hắn nói, Lăng Ngọc, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng bà bá, này liền muốn xem chúng ta đảo nguyên thôn người muốn làm như thế nào. Thôn trưởng lập tức nói, hảo, ngươi ý tứ ta đã hiểu. Ta hiện tại liền triệu tập sở hữu thôn dân lại đây mở họp. Nếu Tiêu Lăng Ngọc nói chính là thật sự, này không vì là một cái làm đảo nguyên thôn thôn dân làm giàu một cái lộ. Thôn điều lập tức báo thông chi, không có bao lâu, tất cả mọi người tụ tập ở thôn ủy hội bên kia đi. Tiêu Thái Dương rốt cuộc có cái gì sự a? Yêu cầu đại buổi tối thông chi đại gia mở họp. Thôn trưởng lúc này làm đại gia qua đi mở họp, khẳng định là có quan trọng việc, đi thôi, chúng ta đi xem. Đào nguyên thôn 180 nhiều hộ nhân gia, nhận được thôn trưởng Tiêu Thái Dương bá báo thông chi qua đi, đại bộ phận đều lại đây. Trừ bỏ số ít mấy nhà trong nhà chỉ còn lại có lão cùng tiểu nhân. Đương nhiên còn có một ít giả câm vờ điếc nhân gia, hoa ở nhà xem tivi. Nhưng mà, ngày hôm sau nhận được tin tức khi, bọn họ quả thực là hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng, bọn họ khẳng định sẽ đi qua mở họp. Nhưng là, này nhưng không có sớm biết rằng a. Này sớm biết rằng, chẳng khác nào thuốc hối hận. Thôn trưởng bá báo thông chi không có bao lâu, rất nhiều người đều lại đây. Có người một lại đây lại hỏi, thôn trưởng, có cái gì khẩn cấp sự tình sao này đại buổi tối thông chi đoàn người lại đây mở họp. Thôn trưởng cười nói, đại gia đừng nóng nổi, là một chuyện tốt. Tin tức tốt. Gần nhất đảo nguyên thôn trừ bỏ phía trước tu lộ chuyện tốt. Chỉ là hiện tại lại từ đâu ra chuyện tốt ta. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau cho nhau nhìn nhau cùng nhau. Thôn trưởng, có thể hay không thấu cái đế, rốt cuộc là cái gì chuyện tốt ta? Có người tò mò hỏi. Thôn trưởng ra vẻ thần bí nói, chúng ta vẫn là từ từ đi, chờ 10 phút sau, mọi người đều đã đến lúc sau, lại đến nói. Phát hiện thôn trưởng làm thú, các thôn dân bĩu môi, nhưng thật ra không có đang nói cái gì. Một đám đều tìm vị trí ngồi xuống, bất quá, này thôn phòng họp vị trí không phải quá đủ. Rất nhiều người sẽ từ chính mình ra mang ghế lại đây. Nay một đám, kia một đám, đều ở túi đầu nghị luận, lần này thôn trưởng đột nhiên triệu tập đại gia lại đây mở họp là cái gì ý tứ. Bất quá, thực mau đại gia liền phát hiện, Tiêu Chính Dương cha con hai tựa hồ đã sớm lại đây. Lúc này lại âm thầm suy đoán, thôn trưởng này trong miệng chuyện tốt, có thể hay không là cùng Tiêu Chính Dương cha con có quan hệ. Cái này suy đoán, ở 10 phút sau, thực mau phải tới rồi chứng thực. Đại gia yên lặng một chút, mở họp A. Thôn trưởng cầm loa lớn tiếng nói, việc này triệu tập đại gia lại đây, là có chuyện này cùng đại gia nói một câu. Lại nói tiếp, kỳ thật đây cũng là đối mọi người tới nói một chuyện tốt. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh nói một câu, này rốt cuộc là cái gì chuyện tốt ta. Chương 199, Đào Nguyên Thôn nhãn hiệu, canh 1. Đúng vậy, thôn trưởng, chạy nhanh cùng đại gia nói, này rốt cuộc có cái gì chuyện tốt ta. Nghe được là chuyện tốt, phía dưới không khí tức khắc sinh động lên. Tâm tình cũng có vẻ thực hảo. Thôn trưởng cũng không bán cái nút, hắn nói thẳng nói, đại gia hẳn là biết, hai ngày này có huyện thành người tới Chính Dương ra mua đồ ăn sự đi. Chuyện này đều truyền điên rồi. Ai không biết ta? Có người lập tức cười nói, như thế nào thôn trưởng, ngươi là ở giúp Chính Dương ra làm tuyên truyền a, ngươi này không phải ở đả kích mọi người sao? Chính Dương ra đồ ăn không muốn bán, nhà của chúng ta đồ ăn lại không có người mua a. Đúng vậy, thôn trưởng, ngươi muốn bất công cũng không mang theo như thế bất công pháp đi. Ha ha, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn Chính Dương kia vài mẫu rau dưa mà bán kiếm tiền A. Lăng Ngọc A, vẫn là ngươi có năng lực, chúng ta loại một chút đồ ăn đều bán không ra đi. Ngươi khen ngược A, loại vài mẫu đất đồ ăn, một ngày bán một cái không, này không đợi ở nhà đếm tiền sao. Đúng vậy, đúng vậy. Lăng Ngọc, nếu không ngươi nói cho mọi người, ngươi là trồng rau bí quyết, hay là như thế nào bán? Làm đoàn người cũng học học kinh, như thế nào? Chính Dương, nhà ngươi A, thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi a. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa nói chuyện. Đương nhiên, những lời này giữa, cũng kẹp một ít toan khí cùng hâm mộ, càng có một ít ghen ghét. Thôn trưởng nâng nâng tay, ý bảo đoàn người lại lần nữa an tĩnh lại. Thôn trưởng cười nói, hiện tại cái này chuyện tốt chính là, không ngừng chính Dương gia kiếm tiền chuyện này, mà là làm đoàn người đi theo một khối kiếm tiền, các ngươi nói này không phải chuyện tốt là cái gì. A, mọi người có chút không rõ nguyên do. Nhưng là thôn trưởng chính là treo đại gia khẩu vị, cũng làm thôn dân sốt ruột đến không được. Thôn trưởng, ngươi mau nói a, ngươi đây là cấp chết mọi người sao? Đại gia nói có phải hay không? Thôn trưởng, mau nói, bằng không khả năng muốn đi nhà ngươi thảo muốn hai ly rượu trắng uống lên Nga. Khu khu thôn trưởng ho khan hai tiếng nói, hảo đi, ứng mọi người yêu cầu, ta liền nói. Là cái dạng này a, chính Dương gia không phải ở huyện thành bán rau sao? Biết nhà bọn họ cửa hàng là cái gì danh sao? Cái gì danh A? Đại gia nghi hoặc hỏi. Hiện tại giao thông là hảo chút, nhưng đại gia không có việc gì, căn bản sẽ không thượng huyện thành. Một là không có tiền, thượng huyện thành liền tỏ vẻ tiêu tiền, tỉ như ngồi xe đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, sau đó thượng huyện thành, khẳng định đến mua vài thứ đi, lại đến tiêu tiền. Đối với dân quê bọn họ tới nói, có thể không thượng huyện thành tiêu tiền, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thượng huyện thành. Nhị là lại là bởi vì trong lòng khiếp nhược. Đối với bọn họ tới nói, huyện thành cái này địa phương quá xa lạ, cao ốc building, đi huyện thành liền đông nam tây bắc đều phân không rõ, như vậy còn như ngốc tại trong thôn, chính là muốn mua đồ vật, liền đi đi trấn trên thôi. Cho nên, hiện tại thôn trưởng hỏi đến Tiêu Lăng Ngọc ra cửa hàng danh, lại có ai có thể biết được a? Thôn trưởng rất là nghiêm túc nói, nhà bọn họ cửa hàng tên đã kêu Đảo Nguyên thôn Lục Tiên rau quả đồ ăn cửa hàng. Mọi người biết này đại biểu cho cái gì sao? Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Có người lại niệm một lần, lại có chút không rõ theo như lời, này chỉ là một cái cửa hàng danh mà thôi, lại có thể đại biểu cái gì a? Có Đào Nguyên thôn, tổng không thể đại biểu Đào Nguyên thôn đi. Các ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Thôn trưởng nghiêm trang nói, Tiêu Chính Dương ra cửa hàng danh Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng, đại biểu chính là Đào Nguyên thôn một cái nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu đánh ra, đối chúng ta chỗ tốt nhưng nhiều. Nhưng mà, đối với nhãn hiệu cái gì? Bọn họ này đó dân quê nghe không hiểu a không rõ a. Thôn, ngươi liền nói thẳng đi. Chúng ta không quá minh bạch cái gì là nhãn hiệu, ngươi liền trực tiếp song xuôi nói cho chúng ta biết đi. Có người lớn tiếng nói. Hảo. Thôn trưởng gật đầu nói, là cái dạng này. Chính Dương gia bán rau cửa hàng ở huyện thành hiện tại đã có chút danh tiếng. Hai ngày này, đều có huyện thành người trực tiếp lại đây mua đồ ăn. Nhưng là nhà bọn họ đồ ăn cũng không phải như vậy nhiều, 6 mẫu nhiều mà. Đã muốn cung ứng huyện thành mặt tiền cửa hàng nhu cầu, lại muốn thỏa mãn xuống nông thôn khách nhân yêu cầu, này lượng có chút không quá đủ. Chính Dương giao ý tứ, đến lúc đó, lại có khách nhân mua, bọn họ liền sẽ giới thiệu chúng ta thôn những người khác rau dừa bán đi. Thôn trưởng nói lời này, đại bộ phận đều đã hiểu. Có chút trong nhà có đất trồng rau người lập tức kích động đứng lên, lớn tiếng hỏi, thôn trưởng, chính Dương, các ngươi nói lời này là thật sự. Về sau sẽ có khách nhân tới mua chúng ta đồ ăn. Lời này có thể trả lời chỉ có Tiêu Lăng Ngọc. Nàng gật gật đầu nói, không sai. Về sau, những cái đó xuống nông thôn lại đây mua đồ ăn người, chúng ta sẽ cung cấp bán một bộ phận, dư lại một bộ phận, chúng ta sẽ để cử khách nhân mua những người khác rau dưa. Nhưng là, ta có yêu cầu. Nói tới đây, nàng biểu tình rất là nghiêm túc cùng nghiêm túc, sắc bén ánh mắt quét về phía toàn bộ phòng họp đám người. Theo sau nàng lại tiếp tục nói, nhà các ngươi đồ ăn, một là dùng nhà ta cất trâu phân bón. Nhị là tuyệt đối không có đánh quá nông dược. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không làm khách nhân mua. Và anh, vừa nghe Tiêu Lăng Ngọc này hai cái yêu cầu, toàn bộ hội nghị lập tức liền tặc lên. Lăng Ngọc, vì sao không cần đánh quá nông dược? Có người lập tức có vẻ có chút không rõ lại tức giận hỏi. Đương nhiên, nàng tức giận nguyên nhân chính là nhà nàng đồ ăn, là đánh quá nông dược. Ấn Tiêu Lăng Ngọc cách nói, nhà nàng đánh quá nông dược đồ ăn, liền bán không được rồi. Tiêu Lăng Ngọc làm lơ người nọ tức giận, giải thích nói. Ta ở huyện thành khai cửa hàng, này đồ ăn bán đi khẩu hiệu chính là thuần thiên nhiên không thuốc sổ vô ô nhiễm màu xanh lục rau dưa. Những cái đó huyện thành người sẽ xuống nông thôn tới mua đồ ăn tuyệt đối nguyên nhân, chính là hướng về phía nhà ta đồ ăn đi, nhà ta nhãn hiệu mà đến. Nói trắng ra là, những cái đó khách nhân chính là nhà ta, cho dù ta giới thiệu bọn họ đi những người khác nơi đó mua đồ ăn, ta chỉ biết đem tốt nhất giới thiệu cho hắn, mà không phải ta chính mình đánh chính mình mặt, hủy diệt ta chính mình chiêu bài. Đại gia đã hiểu sao? Ha ha, nói đến nói đi, cảm tình ngươi không cho người mua đánh nông dược đồ ăn, chính là vì chính mình a. Có người cười nhạo một tiếng, chỉ là ngươi muốn hỏi một chút ở đây người, có bao nhiêu nhân ra đất trồng rau không có đánh quá nông dược. Tiêu Lăng Ngọc nói được không có sai. Ta như vậy yêu cầu là vì chính mình, nhưng là nàng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ liếc mắt một cái, lại quét ở đây mọi người, sắc bén nói, ta càng nhiều còn lại là vì chúng ta đảo nguyên thôn mọi người. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là vì chúng ta đảo nguyên thôn mọi người? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu? Có người cau mày nghi hoặc hỏi, đồng thời rất nhiều người ở trong lòng cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc có chút thắc lớn. Nàng rõ ràng vì chính mình, trước mắt liền nói vì toàn bộ trong thôn người, làm người cảm thấy không thể tin, càng có một loại mù quáng tự đại cảm giác. Biết nhà ta cửa hàng tên là gì kêu đảo nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng sao? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc hỏi hướng mọi người, cửa hàng danh tiền tam cái tự, đảo nguyên thôn. Này lại đại biểu cho cái gì? Có chút người cúi đầu trầm tư một lát, đào nguyên thôn, này còn không phải là chúng ta đào nguyên thôn sao? Đúng vậy, đào nguyên thôn, chính là chúng ta đào nguyên thôn. Tiêu Lăng Ngọc tiếp hỏi, ta bán rau dưa đánh chính là đào nguyên thôn danh hào, chính là làm người biết nhà ta đồ ăn là từ đào nguyên thôn ra tới, làm người nhìn đến đồ ăn liền nghĩ đến đào nguyên thôn. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, có người lập tức minh bạch, mắt nhất thời sáng ngời, bọn họ có vẻ có chút kích động nói, Lăng Ngọc, ngươi ý tứ. Rất nhiều người biết chúng ta đảo nguyên thôn là trồng rau. Như thế nói đến, chúng ta cũng có thể trồng rau sao? Không sai. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, chỉ cần chúng ta đem đảo nguyên thôn rau dưa nhãn hiệu đánh ra đi, về sau chúng ta đảo nguyên thôn có thể mỗi người trồng rau bán. Hơn nữa chỉ cần nhà ai trồng rau, ấn ta kia hai cái yêu cầu đi làm, ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, các ngươi trồng ra đồ ăn, ta đều có thể cho các ngươi bán đi. Hơn nữa bán đi giá cả tuyệt đối không thể so những cái đó chuyên môn gieo trồng lều lớn rau dưa nông thương nhà giàu thấp. Và anh, tin tức này tuyệt đối như một cái bom đem ở đây người ầm ầm tạc một chút. Nếu Tiêu Lăng Ngọc nói chính là thật sự, như vậy về sau bọn họ đều có thể trồng rau bán, kia tuyệt đối là một cái làm giàu lộ. Nhưng là, chúng ta muốn đem đồ ăn bán đi, còn muốn bán được giá tốt, nhất định phải đem đảo nguyên thôn cái này nhãn hiệu đánh ra đi. Tiêu Lăng Ngọc thực nghiêm túc nói, mà kiến tạo đảo nguyên thôn cái này nhãn hiệu. Là từ hiện tại, từ giờ phút này bắt đầu. Chúng ta cần thiết phóng lâu dài ánh mắt xem tương lai tiền cảnh, mà không phải rối rắm trước mắt ích lợi. Ta không nghĩ trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, mà đem sở hữu hết thể tiền cảnh hủy trong một sớm. Cái gì đồ vật bán được ra ngoài, chính là kêu bảo chất bảo lượng đồ vật, mới bán được ra ngoài. Vẫn là câu nói kia, nhà ta ở huyện thành khai đảo nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng chỉ là bán đến ta chính mình ra rau dưa, có ai nhìn đến quá ta thuốc sổ? Không có đi. Bởi vì ta không có chân chính thuốc sổ, cho nên, ta mới có tự tin kêu thuần thiên nhiên không thuốc sổ ô nhiễm màu xanh lục rau dưa. Trước mắt tới nói, những cái đó tới đảo nguyên thôn khách nhân chính là hướng về phía nhà ta rau dưa tới, ta hiện tại là hảo tâm vì mọi người đem các ngươi rau dưa để cử đi ra ngoài. Cho nên, muốn bán rau, nhất định phải đạt tới yêu cầu của ta. Đương nhiên, ta cũng có thể bảo đảm đem các ngươi đồ ăn bán đi, hơn nữa bán giá cao. Được rồi, hiện tại ai còn có vấn đề sao? Tiêu Lăng Ngọc nói một nói xong, hiện trường liền tĩnh xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc nói được này đó, quá có dụ hoặc tính. Nàng có thể bảo đảm đem đồ ăn bán đi, lại còn có bán giá cao. Nhưng này yêu cầu, chính là dùng nhà nàng cất trâu phì trong rau, cập không đánh nông dược. Cái thứ nhất yêu cầu không khó, nhưng này không thể nông dược, tựa hồ rất khó a. Tiêu Thành Bang nghĩ nghĩ nói, Lăng Ngọc, nếu không đánh nông dược nói, này rau dưa mọc sâu hoặc sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ a? Kỳ thật chính yếu chính là mọc sâu nhiều. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu rau dưa mọc sâu, cũng chỉ có thể nhân công bắt trùng đi tiêu diệt. Đại gia cũng thấy được, nhà ta 6 mẫu đất rau dưa ở trưởng thành chi kỳ, cũng từng có mọc sâu, nhưng ta chính là thỉnh 10-20 cá nhân đi bắt sâu, tóm được vài thiên đâu. Các ngươi cũng thấy được, nhà ta rau dưa không phải làm theo lớn lên hảo. Tuy rằng linh tuyển thủy chiếm rất lớn bộ phận nguyên nhân. Như thế, có người đi lên nói, lúc ấy ta cũng đi bắt sâu. Ta cũng đi bắt sâu. Ta cũng đi bắt sâu. Bất quá, ta từng ở trong tối chê cười đâu, này rau dưa mọc sâu, đánh cái dược là có thể tiêu sạch sẽ, còn làm gì tốn thời gian cố sức lại phí tiền làm người đi bắt sâu. Hiện tại ta mới hiểu được, cảm tình là ở chỗ này a. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay nói, bắt sâu là tốn thời gian cố sức một ít, nhưng là có thất tất có đến, như vậy không đánh nông dược đồ ăn, mới có thể bán được giá cao. Nga, nguyên lai là như thế này. Rất nhiều người lập tức minh bạch. Chỉ là vạn nhất này rau dưa sinh bệnh đâu. Không thuốc sổ, không thể được a. Có người lại nói ra hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu không diệt trừ một lần nữa lại loại. Nếu không liền đánh nông dược, sau đó đem đồ ăn lấy giá thấp bán đi, lại cùng khách hàng nói rõ ràng, này đồ ăn là đánh quá nông dược. Tin tưởng khách hàng cũng sẽ lý giải. nay rất nhiều người lại không biết lựa chọn như thế nào. Nếu có thể đem đồ ăn lấy giá cao bán đi, ai nguyện ý một lần nữa lại loại, hoặc giá thấp bán đi a? Ngẫm lại, chuyện này không có khả năng sự a. Nhưng là ta ở chỗ này nói rõ ràng, nếu có người lấy hàng kém thay hàng tốt, đem đánh quá nông dược đồ ăn giá cao bán đi, chính là ở tổn hại Đào Nguyên thôn cái này nhãn hiệu, cũng ở tổn hại đại gia ích lợi nói, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Ta là tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì đi tổn hại Đào Nguyên thôn nhãn hiệu, cũng không cho phép làm một mẩu cất chuột hư một nồi cháo như vậy tổn hại người lại tổn hại mình pháp. Nói đến cái này, Tiêu Lăng Ngọc có vẻ đặc biệt nghiêm khắc lại nghiêm túc. Về sau, nàng đồ ăn khẳng định là muốn bán được cả nước các nơi đi, đồng dạng, nàng cũng không có khả năng chỉ cần chính mình bán rau, khẳng định cũng đến kéo một chút người trong thôn. Làm người liền phải giảng tín dụng, nàng không cho phép bất luận cái gì đi phá hư nàng một tay thành lập lên thành tin cùng nhãn hiệu. Cho nên, rất nhiều chuyện ở mở đầu làm trước, nhất định phải trực diện về sau gặp được khả năng các loại vấn đề. Chương 200, các thôn dân tâm tư, canh 2. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế giảng, rất nhiều thôn dân lập tức kích động lên. Lăng Ngọc, ngươi theo như lời chính là thật vậy chăng? Về sau, chúng ta đồ ăn, thật sự có thể bán đi. Có người vẫn là chút không tin hồ nghi hỏi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, ta nói, cần thiết dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Ta là có thể bảo đảm đem các ngươi đồ ăn, đều cấp bán đi. Thôn trưởng lúc này đứng ra nói, Lăng Ngọc nha đầu này, chúng ta ở đây mọi người, còn có thể không hiểu biết sao. Nàng nếu nói, có thể giúp chúng ta đem đồ ăn cấp bán đi, kia nhất định là có thể bán đi ra ngoài, chỉ cần đại gia nghiêm túc cấn nàng yêu cầu đi làm. Nói tới đây, thôn trưởng có vẻ kích động nói, chẳng lẽ đại gia liền không nghĩ trồng rau bán tiền sao? Phải biết rằng, này có thể là chúng ta làm giàu một cái con đường. Chúng ta đương nhiên tưởng trồng rau bán tiền A. Rất nhiều người ứng hòa nói. Chỉ là đại gia trong lòng vẫn là có nghi ngờ, không dám dễ dàng bước ra này một bước. Nếu đại gia đầu nhập tinh lực đi trồng rau, kết quả này đồ ăn lại bán không ra đi, bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi A là Tiêu Lăng Ngọc sao. Nhưng khi đó nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm, tổng không thể bởi vì mệt, liền tìm nhân sự đi. Như vậy đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, nếu mọi người đều lo lắng này đồ ăn bán không ra đi, chỉ cần các ngươi loại, này đồ ăn đều bán cho ta, như thế nào? Đây cũng là lúc ấy ta cho các ngươi miễn phí chọn phân một điều kiện. Hiện tại điều kiện này nhắc lại thôi. Vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, đại gia ánh mắt tức khắc sáng ngời, nếu Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý thu mua bọn họ đồ ăn, kia bọn họ căn bản là không có này đồ ăn bán không ra đi băn khoăn. Bọn họ cũng nhớ rõ lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc thuê mọi người mà khi, hứa hẹn làm ở đại gia đi nhà nàng miễn phí chọn cất trâu, nhưng nàng điều kiện chính là nếu có nhân chủng đồ ăn bán khi, cần thiết ưu tiên suy xét đem đồ ăn bán cho nàng. Đại gia nghị luận một hồi, đại bộ phận người là nhất trí đồng ý đem trồng ra đồ ăn bán cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu mọi người đều đồng ý đem đồ ăn bán cho ta, cái loại này đồ ăn yêu cầu vẫn như cũ bất biến, chọn nhà ta cất trâu phì trồng rau, nhị là không đánh nông dược. Nếu các ngươi đồ ăn đánh quá nông dược, cần thiết cùng ta công đạo rõ ràng, này đó mọi người đều không có ý kiến đi. Đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không làm ở đại gia có hại. Hảo. Đoàn người đều đồng ý Tiêu Lăng Ngọc cách nói. Bọn họ chỉ là ở nông thôn nông dân, rất nhiều nhân tâm vẫn là thực yếu đuối. Đã nghĩ kiếm tiền, lại sợ mạo nguy hiểm, tới cái lỗ sạch vốn. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý xuất đầu, bọn họ đương nhiên thập phần vui tiếp thu. Bọn họ tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc là cái có bản lĩnh người, nhất định có thể đem bọn họ đồ ăn cấp bán đi. Việc này nếu đã định ra, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hai bên xem như đạt thành hợp. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu mọi người đều đã đồng ý đem đồ ăn bán cho ta, ta đây quay đầu lại nghĩ một phân hợp hiệp nghị. Chờ hợp đồng định ra lúc sau, nhà ai nguyện ý trồng rau lại nguyện ý bán cho ta, liền tới ta nơi này ký kết một phần hợp đồng nhất thức hai phần, từ ký tên khởi có hiệu lực. Ta ở chỗ này cường điệu một chút, cùng ta ký kết hợp đồng lúc sau, về sau các ngươi đồ ăn, nhất định phải bán cho ta, nếu không, liền ấn vi ước xử lý, yêu cầu tiến hành vi ước bồi thường. Đương nhiên, các ngươi trồng rau, đạt tới ta thu đồ ăn yêu cầu, rồi lại không muốn thu mua, ta đồng dạng yêu cầu tiến hành vi ước bồi thường. Đào Nguyên thôn người bản tính, nàng vẫn là hiểu biết, nàng làm như vậy, cũng là vì dự phòng bộ phận thôn dân lật lọng. Này đối nàng về sau, này đó đồ ăn tiêu thụ kế hoạch, có trực tiếp ảnh hưởng. Bởi vậy, cần thiết lấy hợp đồng hiệp nghị tới kiểm chế bọn họ hành vi. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói lại muốn ký kết hợp đồng hiệp nghị cái gì, thật không có phản đối ý kiến. Bọn họ hiện tại đối với tương lai này đó rau dưa thị trường rất là mờ mịt cùng vô tri, đương nhiên nguyện ý một tay giao cho Tiêu Lăng Ngọc. Hành, Lăng Ngọc, ta không có vấn đề. Tiêu Thành Bang đầu cái tỏ thái độ. Ta cũng không có vấn đề. Ta cũng không có vấn đề. một đám đều bắt đầu tỏ thái độ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, nếu đại gia không có ý kiến, vậy như vậy định ra tới. Tiếp theo nàng lại tiếp tục cái thứ nhất đề tài, nói, hiện tại đồ ăn, có người nào không thuốc sổ. Về sau khách nhân tới, chúng ta hảo để cử giới thiệu lại đây mua. Nhà ta không thuốc sổ. Chu Yến nói, từ đem Tiểu Ngưu Vương dắt đi trong đất lưu lưu, này trong đất đồ ăn, lớn lên cái kia hảo, căn bản là không có thuốc sổ tất yếu. Ta loại vài phần mà cà chua, còn loại chút cái khác đồ ăn, tiểu cây cải dầu cùng củ cải trắng, rau cần, rau chân vịt, cập rau thơm. Này đó đồ ăn, ta có thể bán chút đi ra ngoài. Lăng Ngọc A, ngươi yên tâm, này đó đồ ăn phân bón, đều là từ nhà ngươi chọn tới cất châu hạ, còn có trước kia Tiểu Ngưu Vương trên mặt đất giải quá khứ. Hảo, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Nàng là tin tưởng Chu Thành Bang vợ chồng nhân phẩm, bọn họ nói không có đánh nông dược, kia nhất định là không có đánh nông dược. Nhà ta đồ ăn cũng không có đánh nông dược. Trương Thu Hương lớn tiếng nói, ngươi có thể đem nhà ta đồ ăn bán đi đi. Trương Thu Hương, ta ba ngày trước đều thấy ngươi cấp kia đồ ăn giải nông dược, ngươi còn nói không có giải nông dược, ngươi là muốn hại chết đại gia sao? Lập tức có thôn dân tiến hành phản bác. Nếu Tiêu Lăng Ngọc không có nói cho Đảo Nguyên thôn sang nhãn hiệu, cấp thôn dân mang đến thật lớn tiền cảnh cùng ích lợi, có lẽ không có sẽ nguyện ý tùy ý đắc tội với người, đem người tố giác. Chính là a, Trương Xuân Hương, ngươi đồ ăn đều đánh nông dược, còn nói không có đánh nông dược, ngươi đương đại gia mắt mù a. Đào Nguyên thôn mà liền ở kia một mảnh, ai làm cái gì, đều rõ ràng. Trương Thu Hương bị mọi người sở chỉ, lại thẹn lại bực, nàng mặt đỏ thai hồng lớn tiếng nói, ta bán ta đồ ăn, quan các ngươi đánh giám a, muốn các ngươi xen vào việc người khác. Ai xen vào việc người khác? Lăng Ngọc chính là nói, về sau nàng muốn bán đi đồ ăn, đều không thể đánh nông dược, hiện tại chính là khách nhân lại đây nơi này mua đồ ăn, cũng là hướng về phía nhân gia lại đây. Ngươi đem giải dược đồ vật bán cho khách nhân, ngươi không chỉ có bại hoại chính là Lăng Ngọc gia thanh danh, cũng là ở tổn hại chúng ta Đảo Nguyên thôn thanh danh. Về sau, chúng ta đồ ăn còn như thế nào bán a? Các ngươi hiện tại loại đều còn không có loại, liền nhọc lòng về sau không thể bán đi, ngươi không cảm thấy các ngươi nhọc lòng quá xa sao? Đây là trước tiên dự phòng, nơi nào xa. Tóm lại, Trương Thu Hương bị người dội đến đã chết. Chỉ có thể tức giận ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc khi, lại rõ ràng có chút oán hận. Nàng cho rằng đều do Tiêu Lăng Ngọc, mới làm hại nàng bị đại gia dối mắng. Lúc sau, lại lục tục có 2-3 gia nói chính mình ra đồ ăn không có giải dược. Cuối cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, có hay không giải dược, ta nơi này có thể nghiệm chứng. Các vị thúc ba thím, một hồi ta cần thiết xuống ruộng nghiệm chứng một chút, thỉnh các ngươi thông cảm. Nàng linh tuyển thủy có thể cường thân kiện thể, nhưng gặp được không sạch sẽ đồ vật, lại sẽ biến thành màu đen. Bởi vậy, muốn nghiệm chứng này đó đồ ăn, có hay không giải nông dược cũng rất là đơn giản, chỉ cần dùng linh tuyển thủy ngâm một chút liền có thể. Đây là hẳn là, đây là hẳn là. Này mấy nhà thôn dân rất là lý giải, một chút đều không có để ý. Hội nghị khai một hồi, liền tan họp. Về đến nhà, nghe Tiêu Lăng Ngọc nói muốn xuống ruộng nghiệm chứng, Tiêu Mụ Mụ như thế nào cũng không đồng ý. Biết, chỉ là đem đồ ăn ngâm mình ở nước thuốc, là có thể nghiệm ra tới. Tứ thúc tứ thẩm ở, Tiêu Lăng Ngọc chỉ có thể nói này linh tuyển thủy là nước thuốc. Tiêu Mụ Mụ lập tức quyết định chính mình cùng Tiêu tứ thẩm đi kêu mấy nhà người trong đất, tùy ý chọn một ít đồ ăn trở về đến nhà tới nghiệm chứng. Kêu mấy hộ nhà đương nhiên cũng đi theo một khối lại đây. Nghiệm chứng kết quả là, này đó đồ ăn xác thật không có đánh quá nước thuốc. Ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc mấy người liền đi huyện thành, Tiêu Lăng Diệp nghĩ đi xem hỗ trợ. Nhưng là Tiêu Lăng Diệp hiện tại nhất yêu cầu chính là an tĩnh, tĩnh tâm, dưỡng đủ tinh thần, cho nên, cũng không có đồng ý hắn đi theo cùng đi. Tới rồi buổi sáng 90 điểm sau, trong thôn đầu lục tục tới mấy chiếc xe. Hiện tại các thôn dân đối với trong thôn xuất hiện xe hơi nhỏ cũng không kỳ quái. Có thể lái xe người, gia đình điều kiện khẳng định sẽ không sai, tự nhiên, đối với sinh hoạt trình độ khẳng định sẽ nhất định chất lượng yêu cầu. Tiêu Chính Dương ấn Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu, nhà mình đất trồng rau bán một ít cấp khách nhân. Bởi vì hưu hạt lượng, sau đó lại đề cử mặt khác thôn dân đồ ăn. Đương nhiên, ứng khách hàng yêu cầu, khẳng định yêu cầu trước nếm thử. Chu Thành Bang ra cả chua làm khách nhân vừa lòng, lập tức mua không ít trở về. Còn có khách nhân cũng mua một ít cái khác đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc cấp này đó đồ ăn đều định rồi giới. So Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn tiện nghi, rồi lại so thị trường thượng bán đến quý một ít. Tỷ như cà chua, thị trường thượng là 2 khối một cân, Tiêu Lăng Ngọc trong đất cà chua tắc 4 khối một cân. Như vậy, các thôn dân cà chua, còn lại là nhị khối 5 một cân. Này đem Tiêu Thành Bang phu thê mừng rỡ miệng đều liệt lên. Bọn họ đem cà chua bán được trấn trên một quán ăn, cùng huyện thành một nhà siêu thị, cấp ra giá cả, chỉ có 8 mao một cân. Cho dù là như thế này, bọn họ mỗi năm loại có thể bán đi ra ngoài còn vui tươi hớn hở. Hiện tại trực tiếp bán nhị khối năm một cân, này đó khách nhân một mua chính là mấy chục cân, một chút 100-200 đồng tiền liền túi, có thể không cao hứng sao. Đương nhiên, bọn họ là rất hào phóng người, đưa cho khách nhân rất nhiều, tương đương với nửa bán nửa tặng. Chờ này đó khách nhân rời khỏi sau, thôn dân lập tức tụ lên, biểu tình có vẻ không thể tin được. Thành Bang, Chu Yến, nhà các ngươi cà chua bán được nhị khối năm một cân, tiểu cây cải dầu một khối năm một cân, còn có cái khác đồ ăn, đều bán như thế cao giới, này đó khách nhân còn nguyện ý mua. Thiên A, ta thật là không thể tin được A. Nay tiểu cây cải dầu, cho dù đi chấn trên bán, mới bao nhiêu tiền một cân, năm mao đều bán không đi. Hiện tại các ngươi khen ngược, thế nhưng bán một khối năm. Còn có này củ cải, chúng ta ngày thường bán chính là tam mao một cân A, hiện tại lại một khối một cân. Mỗi người thôn dân đều ở nghị luận chuyện này, có vẻ kích động lại hưng phấn. Bọn họ phảng phất nhìn đến nhà mình đồ ăn, cũng bán được như thế tốt giới. Nga, Thành Bang, các ngươi như thế nào sẽ định cái này giới A? Như thế cao giá, khách nhân thế nhưng còn nguyện ý mua. Người thành phố có phải hay không tiền nhiều người ngốc A? Có người cười nói. Tiêu Thành Bang lại lắc lắc đầu nói, cái này giá cả không phải ta định, là Lăng Ngọc cấp định. Lăng Ngọc định. Đối với cái này đáp án, hiển nhiên có chút giật mình không thôi. Nàng như thế nào sẽ định như thế cao giới? Nàng lại là như thế nào khẳng định như thế khách hàng sẽ mua? Bọn họ đối với Tiêu Lăng Ngọc năng lực vẫn là thực khẳng định, nhưng bọn hắn lại không có nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc như thế có thể năng lực, có thể biết trước ca. Tiêu Thành Bang lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng liền nói cho chúng ta biết định cái này giới, khách nhân sẽ mua liền sẽ mua, không mua nói, đó là thật sự không muốn mua. Những cái đó có thể lái xe xuống nông thôn mua đồ ăn người, khẳng định là không để bụng này đó tiền trinh. Mặt khác mấy nhà người đồ ăn, nghe nói cũng bán một ít đi ra ngoài, đều là rất cao giá cả. Đúng vậy, lập tức, ít nhất mấy chục khối vào túi đâu. Nếu không bán đi ra ngoài, những cái đó đồ ăn rất có khả năng trực tiếp lạn trên mặt đất. Lăng Ngọc đứa nhỏ này, thật đúng là có năng lực a. Có người khen nói, đọc sách đọc đến hảo, liền bán rau cũng có thể bán ra tên tuổi. Chính Dương cùng Thu Anh thật là hảo một cái hảo nữ nhi a. Lăng Ngọc là cái có năng lực, nếu nàng có bản lĩnh đem đồ ăn bán đi, ta liền đi theo đi trồng rau. Có người rất là kích động nói. Đúng vậy, ta cũng đi theo đi trồng rau. Bất quá, này hợp đồng cái gì thời điểm ký kết ta? Lăng Ngọc nói, chúng ta trồng rau phía trước, cần cùng nàng thêm cái hợp đồng A. Hiện tại Lăng Ngọc không ở nhà, chúng ta cùng đi Chính Dương ra hỏi một chút đi. Ân, đối cùng nhau hỏi một chút. Tiêu Thành Bang mấy hộ nhà bán rau bán một cái giá cao, cấp toàn bộ đảo nguyên thôn tạo thành nhất định xúc động. Bọn họ những người này nửa đời người đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm chính mình địa bàn, chưa từng người muốn đi thay đổi một loại khác phương thức đi trồng trọt kiếm tiền. Hiện tại có một cái hoạn lộ thênh thang bãi ở bọn họ trước mặt, đại bộ phận người đã không chút do dự lựa chọn. Đào nguyên thôn thay đổi từ đây khi giờ phút này bắt đầu. Nhưng đào nguyên thôn người thực minh bạch, bọn họ thay đổi cùng Tiêu Lăng Ngọc thoát không ra quan hệ. Không có Tiêu Lăng Ngọc liền không có về sau đào nguyên thôn, cũng không có về sau bọn họ. Chương 201 đưa tới chủ nhiệm giáo dục, canh 3. Nháy mắt liền 3 ngày qua đi, Tiêu Lăng Diệp ngày mai liền phải thi đại học, cả nhà không ngừng dặn dò hắn, phóng bình tâm thái, không cần cho chính mình áp lực. Liền ở phương xa ra ra nãi nãi, thúc thúc bá bá bọn họ đều gọi điện thoại lại đây, cho hắn cố lên. Còn làm hắn không cần có áp lực, có thể thi đậu liền thi đậu, thi không đậu cùng lắm thì sang năm lại học lại. Nếu thi đậu, làm học lên yến thời điểm, bọn họ nhất định sẽ trở về chúc mừng. Không lúc này đây cả nhà đều đi huyện thành bồi Tiêu Lăng Diệp thi đại học đi. Nhân sinh một cái quan trọng giai đoạn, bọn họ muốn bồi ở Tiêu Lăng Diệp bên người. Tiêu Lăng Ngọc người một nhà là chưa hôm đó qua đi, bởi vì ngày hôm sau Tiêu Lăng Diệp liền khảo thí, vì không gấp, tốt nhất vẫn là trước tiên đến huyện thành. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm còn lại là ngày hôm sau qua đi. Tiêu Tứ Thúc yêu cầu ngày hôm sau đem vận chuyển hàng hóa qua đi. Thi đại học là 2 ngày thời gian, 2 ngày này thời gian, 3 ngày cũng chưa người ở nhà. Tiêu Tứ Thúc bọn họ là ở trạng vạng trở về, nhưng trong nhà như thế nhiều mà, như thế nhiều đồ vật, khẳng định yêu cầu người chăm sóc một chút, Tiêu Chính Dương liền làm ơn thôn trưởng Tiêu Thái Dương, còn thỉnh người tiếp tục cấp đất trồng rau cùng ruộng dâu tây tới nước. Tiêu Thái Dương rất là sảng khoái nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi xem trọng. Các ngươi an tâm bồi Diệp Nhi đứa nhỏ này thi đại học đi. Nói không chừng, chúng ta lại nên đón một cái thi đại học chẳng nguyên. Tiêu Chính Dương rất là cảm kích nói, cảm ơn thôn trưởng. Thôn trưởng cười nói, Chính Dương, ngươi này liền cùng ta khách khí thượng A này chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Tiêu Lăng Ngọc kéo 200 cái cà chua, 200 cái thanh dưa, 200 cái cà rốt, cập 200 cái củ cải, trực tiếp đi Tiêu Lăng Diệp trường học. Tới rồi sân thể dục, nhìn đến Tiêu ba cùng Tiêu mẹ đem một khung rau dưa giúp xuống dưới, có đồng học tức khắc nghi hoặc hỏi, Tiêu Lăng Diệp, nhà ngươi như thế nào vận như thế nhiều đồ vật lại đây? Chẳng lẽ ngươi tưởng tại đây bán cho đồng học không thành A? Tiêu Lăng Diệp cười nói, các ngươi nghe qua huyện thành kia ra đảo nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng không có. Vô nghĩa, đương nhiên là nghe qua. Cửa hàng này hiện tại ở chúng ta trường học, Nga, có thể nói ở chúng ta huyện thành ba cái cao trung trường học, đều náo đến ồn ào huyên náo, ai không biết ta. Có người lập tức nói. Nói thật cho các ngươi biết, kia ra cửa hàng chính là tỷ của ta khai. Tới gần tốt nghiệp, Tiêu Lăng Diệp cũng không có cất giấu cười nhạo chứ. Hắn nói, hiện tại tỷ của ta đem mấy thứ này vận lại đây, chính là vì làm ta chia đại gia. Ta dựa, Tiêu Lăng Diệp ngươi nói chính là thật sự. Có người lập tức kích động không thôi hỏi. Bọn họ là biết kia ra cửa hàng là đảo nguyên thôn thôn dân khai, lại không biết thế nhưng một trung học bá giáo thảo Tiêu Lăng Diệp tỷ khai. Cam đoan không giả. Tiêu Lăng Diệp rất là kiêu ngạo nói, nột, đây là ta ba, đây là ta mẹ, còn có cái này là tỷ của ta. Hoa, Tiêu Lăng Diệp, nhà ngươi là nông thôn sao? Rất nhiều đồng học nhìn đến bọn họ một nhà diện mạo, tức khắc phát ra nghi hoặc thành, ngươi nhìn một cái, ngươi tỷ ngươi ba xinh đẹp, ngươi ba như thế xoáy khí, chính là như thế nào liền lớn lên như thế khó coi đâu. Bất quá, nhìn đến này người một nhà diện mạo, lập tức biết Tiêu Lăng Diệp vì sao lớn lên như thế xoáy, còn xưng bá giáo thảo tên tuổi ba gã. Nguyên lai là di truyền gen tuy A. Tiếp theo liền rất là khách khí lễ phép theo chân bọn họ chào hỏi nói, A di thúc thúc, còn có vị này xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi hảo. Các bạn học hảo. Đi ngươi. Ai lớn lên khó coi. Ta cũng rất xoáy khí được không, tuy không có ta ba xoáy, nhưng ít nhất so người xoáy A. Tới, muốn hay không nếm thử. Thích ăn cái gì, các ngươi chính mình lấy. Nga, đúng rồi, các ngươi nhiều nhất có thể chọn hai dạng. Hoa, thật tốt quá. Chung quanh đồng học lập tức kích động nói, kia như thế nào bán A. Tiêu Lăng Diệp bàn tay vung lên nói, không cần tiền, miễn phí. Còn có, ta nơi này thuyết minh một chút, hiện tại chỉ có ngày mai thi đại học sinh có thể lĩnh. Mặt khác học sinh, chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Đến nỗi như thế nào xác định có phải hay không cao tam học sinh, hẳn là không cần ta nói đi. Trực tiếp lấy học sinh chứng A. Hắn là trường học danh nhân, trường học người đều nhận thức, nhưng là hắn không quen biết người khác A. A, miễn phí. Tiêu Lăng Diệp ngươi nói chính là thật sự, sẽ không gạt chúng ta đi. Cũng không nên chờ chúng ta ăn đồ vật sau, tới cái thu xong tính sổ A. So chân châu thật đúng là. Tiêu Lăng Diệp nói, nếu các ngươi thật sự phải trả tiền nói, kia hành, 100 đồng tiền. Đi ngươi. Mặt khác đồng học cười nói, hành, chúng ta đây liền trước cảm ơn A. Quay đầu tới, lớn tiếng nói, cao tam các bạn học, muốn miễn phí lĩnh đảo nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng cà chua thanh dưa, đều cần thiết mang lên chính ngươi học sinh chứng A. Đương nhiên, hiện tại thời gian, cao nhất cao nhị học sinh đã sớm nghỉ, nhưng cũng không bài trừ có một bộ phận học sinh còn lưu tại trường học. Lời nói rơi xuống hạ, lập tức rất nhiều không có mang học sinh chứng người, phản hồi mang học sinh chứng. Tới các vị đồng học, xếp hàng. Xếp thành 4 đội, mỗi người có thể chọn lựa 2 dạng. Còn có Tiêu Lăng Diệp lại rất là nghiêm túc lớn tiếng nói, ai cắm đội, liền không cần lại đây cầm. Tới, đại gia xếp hàng. Phía trước đồng học lập tức tiếp đón mặt sau đồng học. Này một lớn giọng, rất nhiều đồng học nghe được động tĩnh, đại gia một nhìn, wow, thế nhưng là đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng ở chỗ này miễn phí phát rau quả. Đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng, đối với cái này cửa hàng danh, chính là như sấm bên tai. Nghe nói cửa hàng này đồ vật chính là ăn ngon vô cùng, rất nhiều đồng học ăn qua loại này đồ ăn sau, cả ngày liền tinh lực dư thừa, học tập sức mạnh 10 phần, hiệu suất đặc biệt hảo. Rất nhiều đồng học ra trường, tìm mọi cách muốn mua được kia ra cửa hàng rau dưa. Kia ra cửa hàng rau dưa sinh ý thật tốt quá, vô luận đi nhiều sớm, kia cửa tiệm đã sớm chờ một số lớn người. Hiện tại khen ngược, mỗi người chen chúc mà đoạt đảo nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng, thế nhưng trực tiếp ở trường học sân thể dục phát. Hơn nữa vẫn là miễn phí. Biết được tin tức này, mặc kệ hoa ở đâu cái trong một góc cao tam học sinh, giờ này khắc này đều chạy vội ra tới. Đây chính là đảo nguyên thôn rau quả cửa hàng đồ vật, không ăn bạch không ăn A. Đã sớm nghe nói cửa hàng này đồ vật hương vị thực không giống nhau. Bọn họ liền càng muốn nếm thử. Được đến tin tức người, lập tức xếp thành 4 đội, cầm chính mình học sinh chứng, miễn phí lĩnh. Cùng Tiêu Lăng Diệp tương đối hiểu biết đồng học, cùng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ cũng là tự nhiên thuộc kia một loại trạng thái, căn bản là không cần học sinh chứng, trực tiếp làm cho bọn họ chọn lựa. Có người lựa chọn cà chua, có người lựa chọn thanh dưa, đương nhiên cũng có người lựa chọn cà rốt. Duy nhất không ai lựa chọn chính là củ cải trắng. Bởi vì rất nhiều người chỉ biết củ cải trắng là nấu chín tới ăn, cũng không biết sinh ăn. Hoa, thật là ăn quá ngon. Có người lanh đến cả chua thanh dưa linh tinh, liền nhanh chóng cắn một ngụm, trong miệng lập tức sung dũng tinh khiết và thơm, quả thực là một loại xa xỉ hưởng thụ. Thật là ăn quá ngon. Ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon cà chua, thanh dưa, cà rốt. Như thế ăn ngon đồ vật, trách không được Đào Nguyên thôn rau quả cửa hàng như thế nổi danh đâu. Nghe nói, mấy thứ này bán đến đáng quý a. Mặt sau còn có hay không Luân Thượng Lĩnh, lập tức hỏi, a, thực sự có như thế ăn ngon sao? Đương nhiên. Nay quả thực là nhân gian tuyệt vị a, thế nhưng làm ta ăn tới rồi. Cao Tam học bá Tiêu Lăng Diệp ở sân thể dục thượng miễn phí phát Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng đồ vật, không chỉ có đưa tới đông đảo học sinh vây xem, cũng đưa tới rất nhiều lao sư lại đây. Này đó lao sư cũng nghe nói qua Đào Nguyên thôn lục tiên cửa hàng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, kia ra cửa hàng thế nhưng chính là Tiêu Lăng Diệp ra khai. Hiện tại còn miễn phí phát. Bọn họ cũng tưởng nếm thử a. Nhưng mà, nhân gia nói, chỉ là miễn phí phát cấp Cao Tam học sinh a, cho nên, này đó lao sư chỉ có thể ở bên cạnh vây xem, thuận tiện còn nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ cũng nhìn đến nghe được những cái đó lĩnh đến đồ vật người, tất xách ăn cái gì thanh âm, còn một bên ăn một bên không ngừng tán thưởng, thật là cho chính mình kéo thù hận giá trị a. Các ngươi đây là ở làm cái gì? Đột nhiên một đạo sắc bén thanh âm truyền tiến vào, ngày mai liền phải thi đại học, các ngươi không quay về hảo hảo nghỉ ngơi, lại củng cố một chút học tập trọng điểm, chạy đến sân thể dục đi lên náo nhiệt cái gì? Vốn dĩ cái cỏ ồn ào hiện trường, nghe được thanh âm này lập tức an tĩnh xuống dưới. Sau đó, có học sinh cấp người nọ tránh ra lộ, là một cái mang theo màu đen gọng kính mắt kính, dáng người trung đẳng, vẻ mặt nghiêm khắc trung niên nam nhân đã đi tới. Hắn là niên cấp chủ nhiệm giáo dục Khâu Trọng Hoa. Khâu chủ nhiệm. Các bạn học lập tức nơm nớp lo sợ chào hỏi, có thể thấy được ngày thường cũng đối cái này nghiêm khắc chủ nhiệm giáo dục vẫn là tâm tồn sợ hãi. Khâu Trọng Hoa đã đi tới, nhìn đến trước mặt trang rau dưa mấy cái khoanh tròn, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, ai có thể nói cho ta, đây là chuyện như thế nào a? Ngày thường hắn vì chủ nhiệm quá mức nghiêm khắc, vô luận là đối học sinh vẫn là đối lao sư, bởi vậy, không có người nói cho hắn chuyện này. Khâu Trọng Hoa như thế vừa hỏi, đại gia đều xúc ở một bên, không dám trả lời. Tiêu Lăng Diệp nói, Khâu chủ nhiệm, là ta ở phát mấy thứ này cấp các bạn học nếm thử, bổ sung hạ thể lực, lấy chuẩn bị chiến tranh ngày mai thi đại học. Khâu Trọng Hoa sắc bén đôi mắt quét này mấy cái khoanh tròn, liền nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp rất là nghiêm khắc nói, Tiêu Lăng Diệp, đừng tưởng rằng ngươi học tập hảo liền có thể kiêu ngạo tự mãn, thế nhưng ở thi đại học trước một ngày, tới nơi này bán đồ vật, ai cho ngươi quyền lợi? Còn có mấy thứ này đều là sinh đi. Tẩy quá sao? Ngươi làm đồng học ăn sống rồi mấy thứ này, vạn nhất tiêu chạy nhưng làm sao bây giờ? Ngươi phụ được cái này trách nhiệm sao? Dứt lời, hắn không đợi Tiêu Lăng Diệp đáp lại, lại lập tức quét về phía Tiêu ba, Tiêu mẹ, cặp Tiêu Lăng Ngọc, hắn đang nhìn Tiêu Lăng Ngọc khi, đôi mắt mị mị, biểu tình có chút nghi hoặc. Hắn mất tự nhiên hỏi ra tới, ngươi là? Hắn chỉ là cảm thấy người này thực quen mặt, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Tiếp theo hắn còn nói thêm, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tiêu Lăng Ngọc. Nghe thấy cái này từ trước đến nay nghiêm khắc chủ nhiệm giáo dục, thế nhưng nhận thức Tiêu Lăng Ngọc, ở đây học sinh vẫn là kỳ quái. Ngươi là 99 giới huyện văn khoa trạng nguyên Tiêu Lăng Ngọc, có phải hay không? Khâu Trọng Hoa nói, a, học bá Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ đã từng thế nhưng cũng là học bá. Hoa dựa. Nhà bọn họ gen có thể hay không thật tốt quá a. Lấy Tiêu Lăng Diệp hiện tại thành tích, chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, phát huy bình thường nói, hắn cũng là thỏa thỏa huyện trạng nguyên một cái a. Một nhà ra hai cái trạng nguyên. Thật đúng là làm người hâm mộ a. Tiêu Lăng Ngọc đối với Khâu Trọng Hoa hơi hơi khom lưng chào hỏi cúi chào nói, Khâu lão sư, là ta, Tiêu Lăng Ngọc. Chương 202, thi đại học, canh 1. Khâu lão sư, là ta, Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến đã từng lão sư vẫn là thực tôn kính lễ phép. Là ta bất kính, như thế lâu chưa từng có tới xem lão sư ngài. Khâu Trọng Hoa biết trước mắt là Tiêu Lăng Ngọc, nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra một tia mỉm cười, nhưng ngay sau đó hắn lại cố nghiêm túc bất mãn nói, ngươi xác thật không lương tâm, ngày thường đều không tới xem một chút ta cái này đã từng chủ nhiệm lớp lão sư. Thực xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc mang theo xin lỗi nói, về sau ta nhất định thường thường đi xem ngài. Nay con kém không nhiều lắm. Khâu Trọng Hoa tương đối vừa lòng gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc cùng Khâu lão sư như thế bình thản đối thoại, quả thực kinh sát ở đây sở hữu sư sinh. Ta dựa, bọn họ như thế nào không biết chủ nhiệm giáo dục có như thế ôn hòa một ngày a? Nga, không đúng, nghe bọn hắn chi gian đối thoại, tựa hồ Tiêu Lăng Diệp tỷ là chủ nhiệm giáo dục học sinh a. Thiên a, nếu thật là như vậy Tiêu Lăng Diệp hắn tỷ rốt cuộc là như thế nào ở Khâu chủ nhiệm trong tay sống quá 3 năm a? Một cái đối học sinh, đối cấp dưới, thậm chí là đối đồng sự cấp trên đều như thế nghiêm túc lại nghiêm khắc người. Ngẫm lại đều đặc biệt đáng sợ. Lúc này Khâu lão sư nhìn đến năm đó đã dạy ưu tú học sinh, tâm tình xác thật có vẻ không tồi. Tiêu Lăng Ngọc là hắn đã dạy học sinh giữa không phải ưu tú nhất một cái, nhưng lại là nhất có linh khí một cái. Cho nên, thực giành được hắn thích, cho dù qua như thế nhiều năm, hắn vẫn như cũ nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc cái này học sinh. Chỉ là hôm nay, Khâu Trọng Hoa nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt rau dưa khung, lại xem xét liếc mắt một cái bổn giáo ưu tú nhất cao tam học sinh, giờ phút này trong tay còn cầm một cái cà chua, có chút không rõ nguyên do. Hắn nghiêm túc lại nghiêm khắc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi hiện tại là hồi sự. Như thế nào cấp học đệ học mọi nhóm này đó sinh đồ vật ăn? Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại gặp phải nghiêm túc thi đại học, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn, bằng không liền có khả năng ảnh hưởng thí sinh tương lai cả đời. Tiêu Lăng Diệp há mồm muốn giải thích, Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhéo một cái bờ vai của hắn, ngay sau đó nàng rất là nghiêm túc trả lời Khâu lão sư vấn đề. Nàng nói, Khâu lão sư, ngươi yên tâm. Ta vì đã từng một trung học sinh, ngài học sinh, các vị học đệ học muội học tỷ, khẳng định sẽ không hại đại gia. Nói tới đây, nàng liền phải khom lưng đi xuống, Tiêu Mụ Mụ thấy thế, lập tức từ khoanh tròn chung lấy ra một cái cà chua, đưa tới Khâu lão sư trước mặt, rất là tôn kính lại khách khí nói, Khâu lão sư, ngươi hảo. Ta là Tiêu Lăng Ngọc Mụ Mụ Trần Thu Anh, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu Mụ Mụ. Khâu lão sư lập tức nghĩ tới, gật đầu nói, nghĩ tới. Ngươi hảo, Tiêu Mụ Mụ. Tiêu Lăng Ngọc vì đã từng ưu tú học sinh, thường xuyên sẽ vì ưu tú học sinh đại biểu đi trên đài nói chuyện, nàng gia trưởng đương nhiên cũng bị yêu cầu, đến trên đài giảng một chút giáo dục con cái kinh nghiệm. Đã từng vì Tiêu Lăng Ngọc chủ nhiệm lớp Khâu lão sư, đối Tiêu Mụ Mụ vẫn là có ấn tượng. Tiêu mẹ phát mẹ cười nói, ngượng ngùng à, Khâu lão sư, bọn nhỏ cho ngươi thêm phiền toái, ta tại đây cho ngươi bồi cái không phải. Cái này cà chua, ngươi cầm đi ăn, nếm thử. Tiêu Mụ Mụ đem cà chua trực tiếp đưa tới hắn trước mặt, đây là nhân gia gia trưởng đưa qua. Khâu lão sư tiếp được không tốt, cự tuyệt cũng không tốt, trần chờ dưới, hắn vẫn là tiếp được, nhưng lại không có lập tức ăn xong đi, vẫn như cũ tiếp theo phía trước vấn đề, Tiêu Mụ Mụ, các ngươi đây là. Ngay sau đó hắn lại thực nghiêm túc nói, Tiêu Mụ Mụ, ta không phải không cho các ngươi tới nơi này bán đồ vật. Khâu chủ nhiệm, bọn họ không phải này bán đồ vật, mà là miễn phí phát. Lúc này Tiêu Lăng Diệp chủ nhiệm lớp vì bọn họ biện giải nói, Khâu chủ nhiệm, ngươi nghe qua Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng sao? Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Khâu Trọng Hoa thật đúng là không như thế nào nghe qua. Chỉ là không ai sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, sau đó cho tới cái này, phàm là hắn đi qua địa phương, vô luận là học sinh vẫn là lão sư, đều là cấm thanh. Đúng vậy, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng chủ nhiệm lớp tân lão sư giải thích nói, nghe nói kia ra cửa hàng rau dưa thực không giống nhau, hiện tại đều tránh cướp mua tới. Thực không giống nhau, có cái gì không giống nhau a? Khâu Trọng Hoa nghi hoặc hỏi. Rau dưa không đều là giống nhau sao? Khâu lão sư, nếu không, ngày trước nếm thử đi. Như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiêu Lăng Ngọc rất là thành khẩn kiến nghị. Nói ở nhiều, còn không bằng có việc chứng minh thực tế mình. Đối với cái này đã từng yêu thích học sinh, Khâu lão sư vẫn là cho một chút mặt mũi. Hắn theo sau cầm cà chua, nửa tin nửa ngờ bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, tức khắc hắn nghiêm khắc biểu tình trở nên hết sức giật mình, ngay sau đó này miệng liền nhai vài cái. Đáy mắt phát ra một ít không thể tin tưởng. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến chung quanh tụ như thế lão sư, cũng lập tức lên tiếng kêu gọi nói, các vị lão sư, đều cầm đi nếm thử đi. Dứt lời, liền cầm một ít cà chua cùng thanh dưa chờ đưa cho này đó các lão sư. Này đó lão sư tưởng lấy lại muốn cự tuyệt, cuối cùng chịu không nổi dụ hoặc, liền từ Tiêu Mụ Mụ trong miệng tiếp nhận mấy thứ này, cũng không có khách khí bỏ vào trong miệng. Ân, ta lần đầu tiên nếm đến Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng đồ ăn. Này hương vị quả nhiên không giống nhau a, thế nhưng như thế ăn ngon. Đúng vậy, ta cũng lần đầu tiên ăn. Phía trước, lão bà của ta đi rất nhiều lần, đều không có cướp được đồ ăn, lần này ta luôn là tính ăn thượng. Quá tuyệt vời. Khâu lão sư đem cà chua nuốt vào, chỉ khoảng nửa khắc đã từng có chút ướt lạnh ngực, lập tức cảm giác được ấm áp, rất là thoải mái. Hơn nữa hắn phát hiện ăn cà chua khi, nó tản mát ra thanh hương, xuyên thấu qua khoang miệng, vọt tới đầu, thực đầu cảm giác được rất là thanh minh. Hơn nữa này tinh thần giống như ở chậm rãi biến hảo. Như vậy không giống người thường đồ vật, làm hắn rất là khiếp sợ. Hắn hiện tại xem như minh bạch cái này học sinh miễn phí phát mấy thứ này dụng ý. Ngay sau đó lại đáy mắt bại lộ một ít lo lắng. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ nhàng đối Tiêu Lăng Ngọc bọn họ nói, thật là làm khó các ngươi, cảm ơn các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng thực hy vọng trường học cũ có thể nhiều đi ra vài người mới, cập hữu dụng người. Khâu lão sư rất là vui mừng gật gật đầu. Ngay sau đó liền xoay người tính toán rời đi. Tiêu mụ mụ lập tức lấy ra mấy cái cà chua, thanh dưa, cà rốt cùng củ cải trắng, đưa tới Khâu chủ nhiệm trước mặt, rất là tôn kính nói, Khâu lão sư, hải tử không hiểu chuyện, mấy năm nay cũng chưa tới xem ngươi, ta cái này mụ mụ thế hải tử xin lỗi. Mấy thứ này ngươi lấy thượng, coi như cái trái cây ăn, về sau rảnh rỗi, ta nhất định làm hai nhóm tự mình tới cửa xin lỗi. Khâu Trọng Hoa xem xét liếc mắt một cái chung quanh ánh mắt trước bọn học sinh, nghiêm khắc khỏe miệng hơi hơi giơ lên một chút độ cung, hắn nói, Tiêu mụ mụ, này đó liền cấp bọn học sinh lưu lại đi. Về sau, ta sẽ đi trong tiệm nhìn xem. Vật như vậy như thế đặc thù, hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc bọn họ buồn vì liền vì bọn nhỏ vận lại đây. Hắn không thể đột nhiên trên đường cấp đoạt. Vạn nhất, này giữa có học sinh liền yêu cầu mấy thứ này đâu. Này, Tiêu mụ mụ có chút nghi hoặc. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc lại đây nói, mẹ, về sau ta sẽ đi xem lão sư. Lời này trở lên là, về sau ta sẽ cho lão sư mang qua đi. Này đó là lão sư cố ý để lại cho bọn học sinh. Đương Khâu lão sư 3 năm học sinh, Tiêu Lăng Ngọc rất là hiểu biết hắn chính là một cái mặt lãnh mềm lòng hảo lão sư. Khâu lão sư vì chính mình học sinh, có thể nói là dốc hết tâm huyết, chỉ cần là vì học sinh tốt, hắn đều sẽ đi làm. Khâu Trọng Hoa rời khỏi sau, rất nhiều lão sư cũng đi theo rời đi. Bọn họ đã hưởng qua một cái là được, lại lưu lại, liền có đoạt học sinh đổ vật hiểm nghi. Đây là học sinh gia trưởng hảo tâm vì toàn bộ cao tam học sinh mà làm như vậy, bọn họ này đó lao sư cũng không thể kéo chân sau A. Rất nhiều học sinh nhìn đến chủ nhiệm giáo dục lập tức chuyển thân bóng dáng, lần đầu tiên cảm thấy dạy dô bóng dáng là như thế cao lớn, mà không phải cô mịch nghiêm khắc. Tại đây một khắc, bọn họ cảm thấy rất là cảm động. Chủ nhiệm giáo dục nguyên lai cũng có nhân tình vị một mặt A. Ngươi nhìn đến không, chủ nhiệm giáo dục cùng Tiêu Lăng Diệp tỷ nói chuyện, hắn cười sở y bờ giờ. Đúng vậy, cười. Chủ nhiệm giáo dục như vậy nghiêm túc lại nghiêm khắc người, thế nhưng sẽ đối Tiêu Lăng Diệp tỷ cười, hắn tỷ cũng là cái người tài ba A. Khẳng định A ngươi chẳng lẽ không có nghe chủ nhiệm giáo dục nói, Tiêu Lăng Diệp tỷ chính là 99 giới huyện văn khoa trạng nguyên A. Tiêu Lăng Diệp tỷ năm đó là trạng nguyên, Tiêu Lăng Diệp thành tích như thế hảo, chỉ cần phát huy bình thường, này trạng nguyên không phải cũng là hắn sao. Một nhà ra hai cái trạng nguyên, cũng không biết nhà bọn họ rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng. Các lao sư đều rời đi sau. Bọn nhỏ lại khôi phục hoạt bát một mặt. Mỗi người đều xếp thành hàng, chờ lấy chính mình phân. Chỉ là đa số người lấy đến đều là cà chua, thanh dưa cập củ cải đỏ, đến nỗi củ cải trắng. A, liền dư lại củ cải trắng A. Trước mặt tam khung đã không có khi, mặt sau đồng học liền không đến lựa chọn. Ta nghe nói này củ cải trắng ăn sống, muốn ăn nộn, là có chút cay, nhưng là có hơi nước cũng có ngọt ti hương vị. Người nghe là nghe nói, lại không có ăn qua A. Nói không chừng cái này củ cải trắng là ăn ngon thật, bạch bạch nộn nộn, cái đầu lại không lớn, chỉ có nữ sinh cánh tay lớn nhỏ, ăn một cái hẳn là không sai biệt lắm. Hoa, này củ cải như thế nào như thế ngọt, lại như thế giòn, thật là ăn ngon. Không đến lựa chọn đồng học, ở lấy quá củ cải trắng sau, cắn một ngụm, này hương vị vẫn là làm cho bọn họ giật mình. Này củ cải thật đúng là ăn ngon, lại ngọt lại có hơi nước. Bọn họ này một hô, đại gia đối củ cải trắng lựa chọn tức khắc không có do dự. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy củ cải trắng thế nhưng cũng như thế ăn ngon. Ngông nô, ta liền biết cái này củ cải trắng cùng với nó củ cải bất đồng, bằng không Tiêu Lăng Diệp tỷ căn bản sẽ không lấy lại đây làm đoàn người đương trái cây ăn. Thiết, ngươi cái này mã hậu pháo, phía trước ngươi không phải nói thứ này không thể ăn sao. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi thế nhưng liền chính mình đánh chính mình miệng A, ta cũng phục ngươi rồi. Đương ngày hôm sau đi vào trong tiệm khi, liền nhìn đến rất nhiều học sinh gia trưởng lại đây. Bọn họ vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc, liền nói, Tiêu lão bản, ta đều nghe nhà ta hải tử nói, hắn ngày hôm qua ăn qua nhà các ngươi đưa đi cả chua cùng thanh dưa lúc sau, này tinh lực dư thừa quả thực là dùng không xong. Hắn cùng ta nói, lấy hắn cái này trạng thái, nhất định có thể khảo cái hảo thành tích. Tiêu lão bản, thật là cảm ơn ngươi a. Tiêu lão bản, ta tới nhà ngươi mua này lấy lâu đồ ăn, mới lần đầu tiên biết. Ngươi thế nhưng là cái kia học tập tốt nhất Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ a, nhà ta hải tử ngày hôm qua cũng ăn các ngươi đưa quá khứ đồ vật, tinh lực đặc hảo, ta hôm nay đưa hải tử đi trường thi lúc sau, riêng tới cảm tạ ngươi. Ta cũng là. Nhà ta hải tử cũng cùng ta nói, nàng nhất định có thể khảo ra hảo thành tích. Có gia trưởng rất là chân thành nói, nếu nhà ta hải tử thật khảo đến một cái hảo thành tích, thi đậu một cái hảo học giáo, ta đến lúc đó nhất định lại đây thăm tạ. Đưa bọn nhỏ đi trường thi lúc sau cùng. Rất nhiều gia trưởng đều là riêng tới cảm tạ Tiêu Lăng Ngọc. Đương nhiên, này đó gia trưởng đa số là trước đây không có đã tới Tiêu Lăng Ngọc trong tiệm, hiện tại nghe được lại đây. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thúc thúc A-di, bọn nhỏ khảo đến hảo, đó là chính bọn họ nỗ lực tiếp kết quả, không phải ta công lao. Các ngươi nói này đó cảm tạ lời nói, thật là quá khách khí. Chính là A, ta chính mình hài tử ta chính mình rõ ràng. Ở tới gần thi đại học khi, hắn toàn bộ trạng thái đều không quá thích hợp. Nhưng tối hôm qua về đến nhà sau, ta chính là rõ ràng phát hiện hắn biến hóa, quả thực là thay đổi một người. Đúng vậy, nhà ta hài tử cũng là. Các ngươi cảm tạ, ta thật là chịu chi hổ thẹn A. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, theo sau nhắc nhở nói, thúc thúc ca gì, các ngươi vẫn là vội các ngươi chính mình đi. Nga, ta là tới nơi này mua đồ ăn. Ta cũng là. Vô luận như thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải cướp được chút đồ ăn tới. Tuy là hạt lượng, nhưng là này trong tiệm lượng cũng liền như thế nhiều, mà qua tới mua đồ ăn người, lại là càng ngày càng nhiều. Tiêu Lăng Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải làm cho bọn họ chính mình chọn lựa đi. Tiêu Ba Ba tới trong tiệm hỗ trợ, Tiêu Mụ Mụ liền ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Hai ngày này, nhi tử thi đại học, bọn họ không thể giúp cái gì vội, duy nhất có thể làm được chính là làm nhi tử ăn được một ít, tăng mạnh dinh dưỡng, dưỡng đủ tinh thần. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc còn trang một ít linh tuyển thủy ra tới, thiêu khai làm Tiêu Lăng Diệp mang lên uống lên. Thuần thuần linh tuyển thủy, làm Tiêu Lăng Diệp càng thêm có tinh lực, trí nhớ như tuyển tư dũng, hạ bút như bay à. Đương nhiên, đây cũng là ngày thường hắn nỗ lực kết quả, hiện tại hắn chỉ là vượt xa người thường phát huy thôi. Chương 203, Giang Cung ước định, canh 2. Đế Hạo tập đoàn tổng tài văn phòng nội, Giang Thao ngồi ở Cung Thiên Hạo đối diện, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, một cái ăn mặc chính trang rất là giỏi giang nữ nhân bưng một ly cà phê tiến vào, phóng tới Giang Thao trước mặt, rất là khách khí nói, Giang thiếu, thỉnh uống cà phê. Một hồi liền đi ra ngoài. Cung Thiên Hạo cầm một chi bút máy ở trước mắt gõ gõ, nhướng mày, cười như không cười hỏi, ngươi đều đã biết. Giang Thao đối với Cung Thiên Hạo loại này diễn ngoại xem náo nhiệt tình hình, có chút vô ngữ, nhưng hắn vẫn là sắc bén hỏi hướng Cung Thiên Hạo, vì cái gì không nói cho ta. Ngươi này vẫn là khi ta là bằng hữu sao. Như thế đại một chuyện, thế nhưng gạt ta. Cung Thiên Hạo lại lắc lắc đầu nói, không phải ta gạt ngươi, mà là liền tính nói cho ngươi, lại có thể thay đổi cái gì. Đây là nhà ngươi lão thái gia tự mình đính xuống việc hôn nhân. Hắn đây là ở cố ý nhắc nhở hắn, đây là Giang gia lão thái gia cấp đính xuống. Giang gia lão thái gia ở Giang gia là có bao nhiêu cố chấp lại có bao nhiêu uy quyền bá đạo, đừng nói Giang gia người, chính là người ngoài xem cũng có thể nhìn đến. Lại nói, ta như thế nào không có nói tình ngươi. Không có nói tình ngươi, lúc này ngươi sẽ trở lại kinh thành. Cung Thiên Hạo nói. Nghe thấy cái này, Giang Thao lập tức cười khổ một chút. Hắn có chút tự rêu nói, cho nên, ngươi đây là đang xem ta chê cười sao. Hắn bên này cực lực theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, nhưng kinh thành gia tộc bên này lại cho hắn định ra một môn việc hôn nhân. Việc này nếu bị Tiêu Lăng Ngọc đã biết, hắn truy bạn gái càng thêm vô vọng. Cung Thiên Hạo lại rất nghiêm túc nói, ta không có đang xem ngươi chê cười. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước xử lý chính ngươi trên người này đó trói buộc, ngươi mới có thể chân chính theo đuổi hôn nhân hạnh phúc. Chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, muốn cự tuyệt ngươi ra cho ngươi đính xuống này một môn việc hôn nhân, vậy ngươi nhất định phải chính ngươi phải có cũng đủ năng lực, phản kháng nhà ngươi vị kia thái thượng hoàng, nếu không, ngươi chỉ biết liên lụy người khác. Cung Thiên Hạo cuối cùng ta một câu khinh phiêu phiêu một câu, tựa như ngàn cân trọng thiết, trực tiếp nện ở hắn ngực. Đúng vậy, hắn ở kinh thành bên ngoài thượng là Giang gia đại thiếu gia, quyền thế ngang nhau cao quý thái tử gia, nhưng mà, ai có thể biết, hắn cái này Giang gia đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn đi ra mỗi một bước lộ, đều là gia tộc vì hắn quy hoạch thiết kế tốt đâu. Hắn không có tự do, cũng vô pháp tránh thoát, chỉ có thể cái xác không hồn đi ở quy định tuyến, thả không thể ra biên, không thể có bất luận cái gì sai lầm, nếu không, liền sẽ cho hắn mang đến nghiêm trọng xử phạt. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, muốn dưỡng một con cẩu cẩu đương bằng hữu, nhưng hắn gia gia cũng tuyệt đối không cho phép hắn nuôi chó. Hắn cho rằng dưỡng này đó xuất sinh, không có tiền đồ, mê muội mất cả ý chí. Hắn lúc ấy cảm thấy đặc biệt ủy khuất, hắn chỉ cho rằng chính mình chỉ là muốn dưỡng một con cẩu cẩu bồi bồi thôi, như thế nào liền không có tiền đồ, mê muội mất cả ý chí đâu. Nhưng là từ nhỏ khuất phục Vu gia gia quyền uy dưới, hắn lại không cách nào phản kháng. Nhưng mà, hắn lại không cam lòng. Rốt cuộc ở một lần đi học trên đường, hắn nhìn đến một con đáng thương lưu lạc cẩu, hắn trộm đem nó ôm về nhà dưỡng lên. Nhưng mà, mới không dưỡng hai ngày, đã bị phát hiện. Bị bắt được khi, hắn rất là tức giận chất vấn hắn ra ra, vì sao người khác có thể nuôi chó cẩu, ta lại không thể dưỡng. Lúc ấy hắn ra ra không có nói với hắn cái gì, chỉ là sắc bén ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu, ngươi tưởng nuôi chó đúng không, ta khiến cho ngươi dưỡng. Lúc sau, ngươi ra thật làm hắn dưỡng kia chỉ cẩu cẩu. Hắn nhưng vui vẻ hỏng rồi. Mỗi ngày nhớ rõ cho nó huy thực, nhớ rõ cho nó tắm rửa, thậm chí là buổi tối cùng hắn cùng nhau ngủ. Hắn cho rằng toàn bộ Giang gia, cậu cậu chính là hắn tốt nhất bằng hữu. Đó là hắn vui vẻ nhất nhật tử. Nhưng mà, lại ở có một ngày, hắn cậu cậu không thấy. Tiểu thiếu gia, lão gia tử thỉnh ngươi qua đi. Giang gia người hầu lại đây nói. Đi chỗ nào? Tiểu Giang Thao trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhà hắn cậu cậu không thấy, hắn còn muốn vội vàng tìm cậu cậu đâu. Người hầu nói, lão gia tử thỉnh ngươi đi sân. Sân. Tiểu Giang Thao tiểu cao mày, hảo. Đương Tiểu Giang Thao đi đến trong sân nhất, nhìn đến một trường cẩu da treo ở trên cây. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra, đó là hắn cẩu cẩu. Bởi vì hắn cẩu cẩu lông tóc là toàn thân hắc, nhưng cẩu trên đầu lại có một xúc bạch mao. Hắn rất là giật mình lại không thể tin được la lên một tiếng, tiểu hắc. Nga, là, Thao Nhi đã trở lại a. Đúng lúc này, ngồi ở trong viện trên bàn đá uống trà nhàn nhạt nói, ngươi trở về vừa lúc, này cẩu thịt cũng ngao hảo, ngươi vừa lúc có thể ăn thượng một ít, bổ bổ thân thể. Nghe được ra ra thanh âm, Tiểu Giang Thao thu bản năng sợ hãi, nhưng tiếp theo nghe được ăn thịt chó, hắn giống như nghe thấy được một cổ cẩu thịt hương vị. Hắn rời đi chú ý tới, trong viện trong một góc, thiêu một con thiết bếp lò, phía dưới phóng củi lửa, mà mặt trên phóng một con nồi, trong nhà đầu bếp, đang ở cầm nồi sạn ở trong nồi quái. Hắn ánh mắt lại chú ý tới bên cạnh phóng cái thất gỗ, còn không có cọ rửa trên cái thất một mảnh huyết hồng. Hắn lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn hai ba bước chạy tới đầu bếp trước mặt. Một phen đẩy ra đầu bếp, sau đó liếc mắt một cái nhìn tới rồi trong nồi cẩu thịt, còn có kia lột ra đầu chó liền ở nồi trung gian, rất là tàn nhẫn. Hắn quay đầu, đối với đầu bếp rất là tức giận giận dữ hét, các ngươi đem ta cẩu cẩu giết, có phải hay không? Ngươi có phải hay không đem ta cẩu cẩu cấp giết? Ô, các ngươi này đó người xấu, vì cái gì muốn giết ta cẩu cẩu, muốn giết ta bằng hữu? Các ngươi này đó hung thủ, như thế nào liền như thế tàn nhẫn đâu? Ô, tiểu hắc, tiểu hắc. Con tuổi nhỏ Giang Thao bởi vì tiểu hắc đột nhiên bị giết, nhưng thương tâm, hắn không biết đi quái ai, chỉ có thể đem trách nhiệm quái tới rồi đầu bếp bọn họ trên người. Lúc này Giang lão gia tử lại nói chuyện, tiểu mã, cậu thịt làm tốt sao? Lão gia tử, làm tốt. Tiểu mã đáp, vậy thịnh một chén cấp tiểu thiếu gia ăn xong đi. Giang lão gia tử lập tức mệnh lệnh nói, thái độ có vẻ rất là cường ngạnh. Tiểu mã nghe được Giang lão gia tử mệnh lệnh, tức khắc ra đầu phát khẩn. Hắn xem xét liếc mắt một cái khóc thật sự là thương tâm tiểu thiếu gia không đành lòng. Nhưng lão gia tử mệnh lệnh, hắn lại không cách nào phản kháng, nếu không, hắn liền sẽ quán thượng đại sự. Hắn âm thầm thở dài một hơi, xoay người liền cầm chén cấp thịnh một chén cẩu thịt, nhưng chén nội chỉ có mấy khối cẩu thịt thôi. Giang lão gia tử nâng một chút mí mắt, lại nghiêm khắc quát, cho hắn đựng đầy. Tiểu mã bất đắc dĩ cấp có thể thịnh tràn đầy một chén, sau đó, đưa cho Giang Thao nói, tiểu thiếu gia ăn đi. Giang Thao ở nghe được ra ra làm hắn ăn thịt chó khi, đã cả kinh ngây ra như phỗng. Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ra ra làm hắn ăn thịt chó. Nay cẩu thịt chính là tiểu hắc là hắn bằng hữu, hắn như thế nào có thể ăn tiểu hắc đâu. Đương hắn phản ứng lại đây khi, trước mặt còn lại là một chén tràn đầy cẩu thịt. Hắn lảo đảo hai bước, theo bản năng đem trước mặt này chén cẩu thịt cấp đẩy đi ra ngoài. Đương! Chén vỡ vụn thanh âm. Cẩu thịt rải đầy đất. Tiểu mã nhìn đến đánh nát chén. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, tiểu thiếu gia cuối cùng không cần bị buộc chịu ăn thịt chó. Nhưng mà, lại cho hắn thịnh. Giang lão gia tử lại hạ mệnh lệnh nói, hôm nay hắn cần thiết ăn xong một chén cẩu thịt đi. Tiểu mã vô pháp phản kháng mệnh lệnh, chỉ có thể lại thịnh một chén cẩu thịt. Giang Thao phản ứng lại đây, khóc lóc lớn tiếng nói, ta không ăn, tiểu hắc là ta bằng hữu, ta sẽ không ăn nó. Giang lão gia tử ngồi ghế đá thượng đứng lên. Khôn khéo lại sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thao, rất là nghiêm khắc nói, Giang Thao, ta nói cho ngươi, ngươi không ăn cũng đến ăn. Đây là ngươi không nghe lời hậu quả. Về sau, ngươi lại không nghe lời, ta không xử phạt ngươi, nhưng là ngươi thích cái gì, ra ra liền đem ngươi thích đồ vật làm hỏng. Hôm nay là một con cẩu như thế, về sau mặc kệ là cẩu vẫn là người, cũng là như thế. Ngươi tới, nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia ăn thịt chó, hắn không ăn, các ngươi rót cũng muốn đem thịt cho hắn rót hết. Dứt lời, liền lập tức rời đi, lưu lại lanh khóc lại vô tình bóng dáng, căn bản không để ý tới thương tâm khóc thút thít đại tôn tử. Giờ này khắc này, Giang Thao nghĩ đến kia một đoạn chuyện cũ, vẫn cứ sẽ thống khổ bất kham. Chỉ là này đoạn thống khổ, hắn vẫn luôn thật sâu chôn ở đáy lòng, không nghĩ đem nó cấp đào ra. Nhưng mà, hắn hiện tại lại cần thiết đem nó cấp đào ra. Năm đó, hắn chỉ là thích một con cẩu cẩu, ra ra liền đem hắn cẩu cẩu xẻo ra, nấu thịt, còn bức bách hắn ăn xong đi. Như vậy ký ức quá mức khắc sâu, cũng cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Gia Gia nói cho hắn, nếu hắn không nghe lời, hắn liền lấy hắn thích đồ vật hoặc người khai đao. Nghĩ vậy đoạn chuyện cũ Giang Thao, hiển nhiên rất là thống khổ, hắn có chút mờ mịt hỏi hướng đối diện Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ a? Ta là thật sự thực thích Tiêu Lăng Ngọc. Chính là, ta cũng biết, ông nội của ta nhất định không thích Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc thân phận, nàng là cái nông nữ. Môn không lo, hộ không đúng. Một cái nông nữ gả tiến Giang gia, không chỉ có sẽ không cấp Giang gia mang đến bất luận cái gì ích lợi, ngược lại sẽ liên lụy Giang gia, làm Giang gia đã chịu kinh thành quý quyền nạ báng, trở thành kinh thành một cái trò cười. Gia gia tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Nhìn Giang Thao lâm vào mờ mịt lại vô thố bên trong, giống như hải tử mất đi phương hướng. Cung Thiên Hạo nhíu nhíu mày, hắn không có đi an ủi Giang Thao, nói, Thao tử, ngươi Giang gia sự tình, ta vô pháp đúng tay. Nhưng nếu ngươi xử lý Giang gia bên trong việc khi, liên lụy đến Tiêu Lăng Ngọc, ta tuyệt đối sẽ nhúng tay. Nghe được Cung Thiên Hạo nói, Giang Thao mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Cung Thiên Hạo, sắc bén hỏi, vì cái gì? Hắn là biết Cung Thiên Hạo từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng chủ. Nhưng mà, giờ phút này lại nói cho hắn, về sau nếu Giang gia muốn động Tiêu Lăng Ngọc nói, hắn là sẽ nhúng tay. Nay tuyệt đối không phù hợp Cung Thiên Hạo làm việc nguyên tắc cùng phong cách. Cho nên, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Cung Thiên Hạo có phải hay không cũng thích Tiêu Lăng Ngọc. Ngay sau đó Giang Thao lại hỏi, Thiên Hạo, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cũng thích Tiêu Lăng Ngọc. Ngay sau đó hắn lại cười khổ một tiếng, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ ở nói cho Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này, cùng nữ nhân khác rất là bất đồng. Người lớn lên xinh đẹp lại tự mình cố gắng tự lập, tản ra một loại độc đáo mị lực, cùng nàng ở chung, cảm giác rất là thoải mái. Chính là bởi vì loại này thoải mái, làm ta thâm mê, làm ta thích thượng nàng. Cung Thiên Hạo nhíu lại một chút giữa mày, nói, ta không có thích thượng hắn. Huống chi, bằng hữu thê, không thể khinh. Nàng là ngươi thích nữ nhân, ta càng sẽ không theo ngươi đoạt. Nhưng hắn nói lời này khi, trong lòng lại ẩn ẩn có chút không thoải mái. Giang Thao tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại nghi hoặc hỏi, chỉ là ngươi lại vì sao nói sẽ nhúng tay. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói thẳng nói, ta sẽ nhúng tay, một là bởi vì ông nội của ta, nhị là bởi vì nàng cái kia ra. Ông nội của ta thích ăn Trần A Di làm cơm. Trước hai ngày bác sĩ Hoàng từ Đào Nguyên Thôn trở về, hắn nói cho ta, ông nội của ta thân thể là càng ngày càng khỏe mạnh, mặt mày hường hào, so ở kinh thành càng có sức sống. Nếu chiếu như vậy trạng thái đi xuống, ông nội của ta sống thượng 100 tuổi không có vấn đề. Nay cần phải ít nhiều Tiêu Lăng Ngọc người một nhà chiếu cố. Nhị là, Tiêu Lăng Ngọc cái kia ra rất hài hòa thực hưu hái thực cấm áp rất là hạnh phúc. Như vậy gia đình, vẫn luôn là người ta hâm mộ ra. Cho nên, ta muốn bảo hộ cái kia ra không bị phá hư. Đây là hắn lúc này đây duy nhất lương thiện địa phương. Giang Thao nghe thấy cái này, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Hắn cúi đầu, nắm chặt nắm tay, tựa hồ lâm vào thật sâu tự hỏi. Một lát sau, hắn nói, Thiên Hạo, ta tuyệt đối sẽ không làm Giang gia người động nàng, cũng sẽ không làm Giang gia người phá hư cái kia ra. Hắn tuy cùng người Tiêu gia chỉ là ngắn ngủi ở chung một chút, nhưng lại như Cung Thiên Hạo lời nói, liền này ngắn ngủn ở trung gian. Hắn liền cảm giác được cái kia ra cùng bọn họ thực không giống nhau, không có lục đục với nhau, không có tranh quyền đoạt lợi, là một cái thực ấm áp lại hạnh phúc tiểu gia. Cung Thiên Hạo hơi hơi gật gật đầu nói, Thao tử, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Ta nói cũng lược tại đây, phàm là làm ta phát hiện Giang gia bắt tay dôi hướng Tiêu Lăng Ngọc, ta là tuyệt đối sẽ nhúng tay. Đến nỗi ngươi hiện tại, liền tự giải quyết cho tốt đi. Giang Thao gật gật đầu, nếu thật là như vậy, ta sẽ thực cảm tạ ngươi. Thao tử, có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Cái gì sự? Cung Thiên Hạo hơi hơi nghi hoặc hỏi. Nếu có một ngày, ta thật sự vô pháp bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, vô pháp chiếu cố nàng khi, ta tưởng thỉnh ngươi thay ta bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, có thể chứ? Giang Thao rất là nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Cung Thiên mày gắt gao ninh một chút, nhìn đến Giang Thao nghiêm túc biểu tình, hắn ma xui quỷ khiến gật đầu nói, hảo. Chương 204, Tiêu Hân Hân, canh 3. Tiêu Lăng Ngọc cho rằng thi đại học qua đi, tới trong tiệm mua đồ ăn người, phỏng chừng sẽ thiếu một ít. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới, thi đại học sau khi kết thúc, tới mua đồ ăn người chẳng những không thiếu, ngược lại nhiều. Nhưng nhà nàng liền loại vài mẫu đất mà thôi, đã bán như thế thời gian dài, hiện tại có thể cung cấp lượng, càng ngày càng ít. Hạ lượng bán, cũng căn bản thỏa mãn không được khách hàng mua đồ ăn nhu cầu. Nàng trong không gian là có đồ ăn, nhưng là, nàng hiện tại vô pháp lập tức đại lượng nói ra. Trong không gian còn có một tảng lớn mà không có trồng được tới. Về sau nàng khẳng định nếu muốn biện pháp, đem trong không gian đồ ăn, cấp nói ra, sau đó, bán đi. Hiện tại chỉ là không có thời cơ thôi. Bất quá, nhận thầu đỉnh núi sự tình, cũng nên để thượng ngày. Mấy ngày này bán rau tiền, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng tiền thuê tử phí điện nước, cấp tứ thúc tứ thẩm tiền lương chờ hết thẻ phí tổn, cũng kiếm lời không nhỏ một bút, đỉnh đầu tiến tới trương có 20-30 vạn. Trở về hỏi một chút thôn trưởng, nhìn xem đỉnh núi như thế nào nhận đầu, phí dụng nhiều ít. Thi đại học sau, Tiêu Lăng Diệp lưu tại huyện thành khảo bằng lái. Từ lúc tính làm các thôn dân trồng rau sau, Tiêu Lăng Ngọc liền tương đối vội. Thường thường có thôn dân tính toán trồng rau, sau đó liền từ nàng nơi này lấy hợp đồng. Nàng nhất định phải qua lại hai bên chạy. Nàng bụng càng lúc càng lớn, căn bản là không thích hợp lái xe, qua lại chạy. Tiêu Tứ Thẩm tứ thúc bọn họ đã quen thuộc mặt tiền cửa hàng lưu trình, cái này cửa hàng liền trước giao cho bọn họ quản lý, chỉ là còn cần thiết lại chiêu một cái xem cửa hàng thu bạc người. Nàng nháy mắt nghĩ tới một người. Tiêu Hân Hân, Tiêu Thành Bang vợ chồng nữ nhi. Năm nay vừa vặn 20 tuổi, nghe nói ở huyện thành tìm một phân công, bất quá nàng tựa hồ đối kia phân công không hài lòng. Cái gì, Lăng Ngọc, ngươi làm nhà ta Hân Hân đi giúp ngươi xem cửa hàng, 1.000 khối 200 khối một tháng. Tiêu Thành Bang cùng Chu Yến hai vợ chồng nghe được Tiêu Lăng Ngọc Khánh, có vẻ hơi giật mình. 1.200 khối một tháng, như thế cao tiền lương, bọn họ phía trước tưởng cũng không có nghĩ tới. Tiêu Lăng Ngọc nói, 1.200 khối chỉ là thời gian thử việc tiền lương, nếu Hân Hân làm tốt lắm, 3 tháng sau, ta cấp thêm đến 1.500 khối. Chính là, Lăng Ngọc nhà ta Hân Hân chỉ là sơ trung tốt nghiệp A, nàng đi ngươi trong tiệm có khả năng hảo sao. Chu Yến vẫn là có chút không tự tin nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Chu Thẩm, ta biết Hân Hân là cái có khả năng. Nàng nhất định có thể làm hảo. Kia hảo, ta khiến cho Hân Hân đi người kia làm. Tiêu Thành Bang lập tức quyết định nói. Tiêu Lăng Ngọc cho Hân Hân như thế tốt đãi ngộ, huống hồ hắn cũng là muốn nhà mình nữ nhi đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người, học được một ít đồ vật. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiêu Lăng Ngọc là cái có năng lực người, hắn cũng muốn nữ nhi không nói trở thành Tiêu Lăng Ngọc như vậy có khả năng, nhưng có thể học được nàng 3 phần mới có thể, về sau nàng cũng sẽ không có hại, bọn họ hai vợ chồng cũng liền cảm thấy vui mừng. Thành Bang thúc, việc này muốn hay không cùng Hân Hân thương lượng một chút ta? Tiêu Lăng Ngọc vẫn là cảm thấy tôn trọng một chút Tiêu Hân Hân ý kiến. Tiêu Thành Bang nói, không cần thương lượng. Nàng nhất định sẽ đồng ý từ nhỏ nàng liền rất thích ngươi, rất là sùng bái ngươi, lần này làm nàng có cơ hội đi theo ngươi làm việc, nàng là tuyệt đối sẽ không sai quá. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, chờ Hân Hân sau khi trở về, khiến cho Hảo quá tới tìm ta đi. Hảo! Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, Chu Yến xoay người về phòng. Ngươi làm gì đi a? Tiêu Thành Bang lập tức hỏi. Cấp Hân Hân gọi điện thoại. Chu Yến lớn tiếng trả lời. Đúng vậy, hẳn là cấp Hân Hân gọi điện thoại. Tiêu Thành Bang phản ứng lại đây, chính mình bước nhanh liền trở về trong phòng đi. Tiêu Thành Bang ra trang đến là gia dụng điện thoại. Hân Hân, đang bận sao? Ăn cơm chiều không có a? Chu Yến nói, nga, như thế chậm, còn ở rửa sạch hàng hóa. Ai, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi a, ta và ngươi ba a, đều khá tốt. Ân, ngươi đệ a, như thế chậm, cũng không biết đi đâu chơi. Phỏng chừng là tìm tiểu cá chạy đi. Ở một bên Tiêu Thành Bang nóng nảy, một cái kính nhắc nhở nói chính sự A Khuê nữ còn ở đi làm, ngươi như vậy lại nhải, khẳng định sẽ hại nàng bị lao bản mắng. Không được, đem điện thoại cho ta, ta cùng Khuê nữ nói. Chu Yến sau khi nghe xong, liền đem điện thoại ống cấp Tiêu Thành Bang. Tiêu Thành Bang cầm lấy điện thoại lại hỏi, Hân Hân, ngươi Lăng Ngọc tỷ lại đây nói, làm ngươi cùng nàng làm, đi nàng cửa hàng xem cửa hàng, 1.200 một tháng. 3 tháng thời gian thử việc sau, 1.500 một tháng, ba thế ngươi đáp ứng xuống dưới. Nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi liền đem ngươi đỉnh đầu thượng công mau chóng từ đi. Nga, ngươi ngày mai liền trở về, kia hảo. Vậy ngươi bên kia công đâu? Nga, ngươi sớm tại 1 tháng phía trước liền cùng lão bản nói không làm á kia vừa lúc, ngươi ngày mai liền trở về. Chờ Tiêu Thành Bang treo điện thoại sau, Chu Yến lập tức hỏi, như thế nào? Hân Hân đáp ứng rồi sao? Tiêu Thành Bang kiêu ngạo nói, biết nữ chi bằng phụ. Ta liền biết nữ nhi nhất định sẽ đáp ứng. Nàng thuyết minh thiên liền trở về. Vậy là tốt rồi. Chu Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nghi hoặc hỏi, vừa rồi ngươi nói Hân Hân ở 1 tháng trước liền cùng lao bản nói không làm, đây là chuyện như thế nào? Tiêu Thành Bang cau mày nói, nàng hiện tại ở trong tiệm nói chuyện cũng không quá phương tiện. Chờ nàng trở lại chúng ta hỏi lại đi. Hôm nay buổi tối là nàng làm cuối cùng một ngày, lúc này đang ở cùng mới tới người bán hàng giao tiếp đâu. Nga, như vậy a? Chu Yến hổ nghi gật đầu. Bên kia, đang ở cùng người khác giao tiếp Tiêu Hân Hân nhận được trong nhà điện báo lúc sau, trong lòng là ức chế không được kích động. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Lăng Ngọc tỷ thế nhưng sẽ tìm nàng làm việc. Nàng là biết rền vang Lăng Ngọc khai một nhà rau dưa cửa hàng, nhưng chưa bao giờ có đi xem qua. Nghe nói sinh ý hảo vô cùng. Tiêu Hân Hân, ngươi ở làm cái gì? Lúc này một tiếng sư tử Hà Đông giống truyền tới, ngươi tưởng ở cuối cùng một ngày lười biếng sao? ta nói cho ngươi, lại bị ta bắt được ngươi lười biếng, ngươi này một tháng tiền lương cũng đừng tưởng bắt được. Tiêu Hân Hân trong lòng tức khắc trào ra một cổ hỏa khí, nhưng nàng cấp nhịn đi xuống. Nàng cắn chặt răng nói, đã biết, lao bản nương, ta sẽ hảo hảo làm xong này tốt nhất một ngày. Hừ, như vậy tốt nhất. Lão bản nương lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng. Chờ lão bản nương rời đi sau, Tiêu Hân Hân lập tức hướng tới lão bản nương làm một cái mặt quỷ, máng, thật là một cái bùn xỉn keo kiệt quỷ. Tiêu Hân Hân làm việc địa phương, là huyện thành một nhà tư nhân khai siêu thị. Nàng cũng từng nghĩ tới đi bên ngoài làm công, nhưng nàng không nghĩ ly ba mẹ như thế xa. Nàng ở chỗ này làm nửa năm, ngay từ đầu cắt xén tiền lương, đến mặt sau cắt xén thêm kéo dài thời hạn phát tiền lương. Lúc trước nói tốt 1.000 khối một tháng. Bao ăn bao ở tới rồi cuối cùng, tới tay tiền lương còn không đến 600. Lý do chính là chế trụ túc phí điện nước, còn có ngày thường đi làm khi, lão bản cùng lão bản nương cấp tìm đến các loại cha, mà khấu rất tiền lương. Tỷ như, hàng hóa không bãi trình tề, khấu 10 khối, người phụ trách toa hàng, có rác rưởi khấu 10 đồng tiền. Tiêu Hân Hân ngay từ đầu liền ở ẩn nhẫn, tưởng lão bản cho bọn hắn này đó tân nhân một cái ra vai phủ đầu. Hơn nữa bọn họ nói đến hảo hảo, này không phải cắt xén bọn họ tiền lương. Này chỉ là tạm thời. Về sau chỉ cần làm việc cần mẫn, không muộn đến về sớm cái gì, này đó tiền vẫn là khả năng còn trở về. Bởi vậy Tiêu Hân Hân mới có thể một nhẫn lại nhẫn, tới rồi cuối cùng không thể nhịn được nữa, dưới sự tức giận liền lựa chọn từ trước. Nhưng từ trước khi, lão bản nương nói, từ trước có thể, nàng cần thiết từ trước ngày đó khởi, tại đây làm mãn một tháng, nàng mới có thể đem tiền lương toàn bộ chia nàng. Còn có nàng còn cần thiết một lần nữa nhận người, này yêu cầu thời gian giảm sóc. Nhưng mà, tại đây một tháng, nàng một người làm hai người sống không nói, lao bản cùng lao bản nương toàn là ở tìm cha, cũng may nàng này nửa năm học thông minh, bởi vậy tránh cho bọn họ tìm càng nhiều cha. Làm xong việc lúc sau, lão bản nương đem Tiêu Hân Hân kêu qua đi. Đây là ngươi một tháng tiền lương. Lão bản nương lấy ra 550 đồng tiền đặt ở trên bàn nói, còn có ngươi làm xong hôm nay liền không thuộc về ta siêu thị công nhân, hôm nay buổi tối ngươi không thể lại trụ tiến ký túc xá. Ngươi đổ vật ta làm người cho ngươi thu thập hảo. Hiện tại liền đặt ở cửa siêu thị. Lão bản nương nói những lời này, biểu tình rất là khinh miệt, nhìn về phía Tiêu Hân Hân ánh mắt, hướng là một loại đối nàng bố thí cao cao tại thượng. Tiêu Hân Hân nghe được mặt sau nói, cả người cả kinh, nàng buột miệng thốt ra hỏi, đêm nay ký túc xá không cho ta trụ, tại đây đại buổi tối ngươi làm ta đi trụ nào. Lão bản nương lại căn bản khinh thường với quan tâm, nàng có vẻ thực không kiên nhẫn nói, ngươi ái trụ nào liền trụ nào. Tóm lại, ngươi đã không phải ta siêu thị công nhân. Căn bản là không có tư cách trụ túc xá. Nói tới đây, nàng khỏe mắt dư quang quét đến Tiêu Hân Hân trên tay nắm chặt 550 đồng tiền, tựa hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi không phải phát tiền lương sao. Ngươi nhưng tùy tiện tìm cái khách sạn hoặc khách sạn trụ A này đó tiền, cũng đủ ngươi trụ 2 ngày. Nói đến tiền, Tiêu Hân Hân lập tức phản ứng lại đây, rõ ràng khấu trừ thủy điện dừng chân phí ta còn có thể phát 800 khối, vì cái gì hiện tại chỉ có 550 khối. Nga, không đúng. Ngươi hiện tại mới đã phát một tháng tiền lương, nay không phải muốn phát 2 tháng tiền lương sao? Tháng trước cùng tháng này. Ta tháng này tiền lương, cái gì thời điểm phát? Lão bản nương trực tiếp cười lạnh một tiếng chào phung nói, ai nói cho ngươi là 2 tháng tiền lương? Ngươi vốn gì cũng chỉ có 1 tháng tiền lương. Không đúng, chính là 2 tháng tiền lương. Tiêu Hân Hân theo lý cố gắng nói, các ngươi nói qua, từ ta từ trước ngày đó khởi, làm mãn 1 tháng, mới có thể đem toàn bộ tiền lương chia ta. Ta hiện tại 2 tháng tiền lương không kết. Ngươi hẳn là phát 2 tháng. Đem tiền cho ta. Còn có, ngươi vô duyên vô cớ khấu ta tiền lương, ngươi cần thiết cho ta bổ thượng. Lão bản nương lại lần nữa khinh miệt hừ lạnh một tiếng nói, hừ, lúc trước ta là nói làm mãn 1 tháng, mới đem toàn bộ tiền lương chia ngươi. Nhưng ta nhưng không có nói 2 tháng tiền lương, là chính ngươi hiểu lầm, liên quan gì ta. Ta nói cho ngươi Tiêu Hân Hân, này 550 đồng tiền, chính là ngươi toàn bộ tiền lương, ngươi tiếp thu đến tiếp thu, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Chương 205, Tiêu Hân Hân xảy ra chuyện, canh 1. Chính Dương, Thu Anh, mở mở cửa. Tiêu Chính Dương ra sân đại môn không ngừng bị người gõ vang. Tiêu Mụ Mụ lập tức rời giường mở ra viện môn, nhìn đến ngoài cửa rất là nôn nóng Tiêu Thành Bang vợ chồng, hỏi, Thành Bang, Chu Hiến, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này Tiêu Chính Dương cũng đi ra cái gì sự? Chu Hiến rất là nôn nóng khóc lóc nói, Chính Dương, Thu Anh, có thể hay không làm Lăng Ngọc đưa ta đến huyện thành đi? Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Mụ Mụ cũng nóng nội hỏi, ngươi nói rõ ràng chút, ra cái gì sự, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ngay sau đó nàng lại phân phó Tiêu Chính Dương nói, hai từ ba, ngươi đi đem Ngọc Nhi đánh thức tới. Tiêu Chính Dương phản hồi nhà ở, đi kêu Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc bụng cho dù 5 cái nhiều tháng, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ thích ngủ, giống hiện tại ban đêm, cho dù tiếng sấm nổ vang, cũng rất khó đem nàng đánh thức. Hiện tại Tiêu Mụ Mụ tuy đau lòng như thế chậm, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp kêu lên, nhưng là, sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, đem Tiêu Lăng Ngọc kêu lên có thể cùng nhau nghĩ cách. Chu Yến khóc lóc nói, Thu Anh, ngươi cũng không biết, nhà ta Hân Hân bị lòng dạ hiểm độc lao bản cấp đuổi ra tới. Nửa đêm, nàng một người ở bên ngoài, nàng vừa rồi cùng chúng ta gọi điện thoại, vẫn luôn ở khóc. Ta cùng hắn ba căn bản không yên lòng, cho nên thỉnh Lăng Ngọc đưa chúng ta đi huyện thành. Cái gì? Tiêu Mụ Mụ rất là kinh ngạc, nàng lập tức hỏi, Hân Hân một người ở bên ngoài. Nàng một người ở bên ngoài cỡ nào nguy hiểm, này lao bản tâm như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn a? Thành Bang Thúc, Chu Thẩm, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc vừa đi vừa xoa mắt buồn ngủ tung mắt. Tiêu Mụ Mụ vội vàng nói, Ngọc Nhi, Hân Hân đứa nhỏ này bị lòng dạ hiểm độc lao bản cấp đuổi đi ra ngoài, hiện tại một người ở bên ngoài. Một cái cô nương mọi nhà, nửa đêm ở bên ngoài, là cỡ nào nguy hiểm, đi, chúng ta chạy nhanh thượng huyện thành đi tìm nàng. Tiêu Lăng Ngọc lập tức cả kinh một cái giật mình, cái gì buồn ngủ tất cả đều tiêu tán. Nàng lập tức an ủi nói, Thành Bang Thúc, Chu Thẩm, các ngươi không nên gấp gáp. Ta hiện tại liền cho ta để gọi điện thoại, làm hắn lập tức đi tìm Hân Hân, sau đó chúng ta trở lên huyện thành. Đào Nguyên Thôn đến huyện thành có khoảng cách nhất định, chờ bọn họ lúc chạy tới, ai biết sẽ ra cái gì sự. Tiêu Lăng Diệp vừa vặn ở huyện thành, trong nhà lại có xe ba bánh, muốn tìm người rất là phương tiện. Đúng vậy, đối, trước cấp Diệp Nhi gọi điện thoại. Tiêu Mụ Mụ một bên nói một bên hướng trong phòng tìm được chính mình lão niên di động. Còn có, Chu Thẩm, ngươi chạy nhanh hỏi rõ ràng, Hân Hân hiện tại ở đâu. Tiêu Lăng Ngọc rất là quả quyết nói, một hồi chúng ta đem điện thoại chia ta đệ, làm cho bọn họ hai cái nhanh chóng hội hợp. Hảo, hảo, ta hiện tại liền gọi điện thoại hỏi. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện nhà bọn họ chỉ có máy bàn, không có di động. Tiêu Lăng Ngọc lập tức làm nàng ba từ nàng trong phòng lấy ra di động. Đối với khuê nữ số di động, bọn họ đã sớm nhớ nhập với tâm. Bọn họ một bên báo hảo, Tiêu Lăng Ngọc liền một bên gọi điện thoại. Bên kia Tiêu Mụ Mụ đã thông Tiêu Lăng Diệp điện thoại, nàng lập tức vội vàng phân phó nói, Diệp Nhi, ngươi Hân Hân tỷ ở huyện thành, bị lòng dạ hiểm độc lão bản đuổi ra ngoài. Ngươi chạy nhanh đi tìm. Nàng một nữ hải tử ở bên ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Ở đâu? Hảo, ngươi đợi lát nữa, Hân Hân hiện tại ở đâu? Bên này Tiêu Lăng Ngọc cũng đồng thời đã thông Tiêu Hân Hân điện thoại. Hân Hân, ta là Tiêu Lăng Ngọc, ngươi hiện tại ở đâu? Ta làm ta đệ đệ tới tìm ngươi. Hân, ở Tân Hoa Lộ nhà sách Tân Hoa cửa. Hảo, ngươi liền ở đứng ở kia đừng núp nhích, chỗ nào cũng đừng đi, ta đệ lập tức lại đây tìm ngươi. Ngươi cũng không cần sợ hai a. Ở Tân Hoa Lộ nhà sách Tân Hoa cửa, Ân, hiện tại, ngươi lập tức chạy tới nơi. Tìm được sau, trước đem người mang về nhà, ngươi Thành Bang Thúc cùng Chu Thẩm lập tức chạy tới, hảo. Tiêu Mụ Mụ nói xong liền treo điện thoại. Tiêu Thành Bang cùng Chu Thẩm ở một bên rất là sốt ruột, bọn họ có vội vàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc di động. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Chu Thẩm nói, Hân Hân, ta làm Mụ Mụ ngươi cùng ngươi nói một chút lời nói a. Dứt lời, liền đem điện thoại đưa cho Chu Thẩm. Chu Thẩm nắm chặt di động, trong lòng lại là lo lắng lại là vội vàng nói, Hân Hân, ta là Mụ Mụ. Ngươi đừng sợ a, Mụ Mụ thực mau liền sẽ lại đây a, ngươi hiện tại đứng ở tại chỗ ngàn vạn không cần loạn đi a, Lăng Diệp một hồi liền tới đây tìm ngươi, ngươi không cần sợ hãi, a. Nói Chu Thẩm lại để lại nước mắt. Con cái vốn chính là cha mẹ kiếp trước nợ, đi hướng nơi nào, đều là quan tâm. Tiêu Mụ Mụ treo điện thoại lúc sau, liền nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng đi nữa. Ta làm ngươi tứ thúc đưa bọn họ trở về đi. Tiêu Thành Bang cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, Lăng Ngọc, ngươi không quá phương tiện, ban đêm lái xe quá nguy hiểm. Ta còn làm Minh Dương đưa chúng ta qua đi. Hiện tại thời tiết nóng bức, Tiêu Lăng Ngọc bụng căn bản là che không được. Đơn giản Tiêu Lăng Ngọc người một nhà liền thừa nhận Tiêu Lăng Ngọc mang thai, hơn nữa tính toán lưu lại đứa nhỏ này. Tiêu Chính Dương phu thê như vậy quyết định, làm trong thôn người hu hư không thôi, này quả thực là yếu hại Tiêu Lăng Ngọc tiết tấu a. Tiêu Lăng Ngọc hoài chính là con hoang. Nàng sinh hạ đứa nhỏ này, về sau, còn như thế nào gả chồng A. Cũng không biết bọn họ phu thê rốt cuộc là như thế nào tưởng. Đương nhiên trong thôn có người hảo tâm khuyên Tiêu Chính Dương phu thê, làm Tiêu Lăng Ngọc đem hải tử cấp xóa sạch, nhưng bọn hắn phu thê chỉ là nói hải tử tới chính là duyên phận, xóa sạch, đó chính là làm bậy. Về sau nếu thiệt tình ái thích Ngọc Nhi người, khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng người, liền không phải chân ái. Đại gia nhìn Tiêu Chính Dương phu thê như thế cố chấp, cũng không có lại khuyên. Chỉ là ở vì Tiêu Lăng Ngọc tiết hận đồng thời, cũng có một ít người lại là khinh thường cùng khinh bỉ. Một đứa con hoang thôi, thế nhưng còn duyên không duyên phận, thật là mất mặt. Bất quá, bọn họ mặt ngoài không nói thôi. Trừ bỏ trong thôn có như vậy mấy nhà người, cùng Tiêu Chính Dương một nhà không đối phó, mặt khác có thể không đắc tội Tiêu Chính Dương một nhà là tuyệt đối không thể đắc tội. Huống hồ Tiêu Lăng Ngọc là cái có bản lĩnh, nàng có thể mang theo đại gia kiếm tiền đâu. Bất quá, ở trong thôn, rất nhiều người biết Tiêu Lăng Ngọc đã hoài thai còn lưu lại đứa nhỏ này, ngày thường cũng sẽ nhiều chiếu cố nàng. Tiêu Lăng Ngọc đi nơi nào, đều có người cho nàng đoàn cái ghế lại đây ngồi xuống. Dù sao cũng phải nói đến, Tiêu Lăng Ngọc lưu lại đứa nhỏ này, trong thôn cũng không có nhiều ít nhàn ngôn chuyện nhảm cái gì, chỉ là cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc đáng tiếc chút, về sau khả năng sẽ bởi vì hài tử gả không ra. Này nhưng cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau tình trạng A. Tiêu Lăng Ngọc có khi không thể không kinh ngạc cảm thán một tiếng, đương ngươi nhược thời điểm, tất cả mọi người hận không thể đi lên giẫm một chân, đương ngươi cường khi, ngươi nhìn, ai còn dám nói bậy cái gì. Này liền nhược cùng cường khác nhau A. Bất quá, vì tiểu đồng, nàng nhất định phải trở nên càng ngày càng cường. Khu khu, đề tài xả xa, trở về chính đề đi. Tiêu Chính Dương cũng không quá tán đồng Tiêu Lăng Ngọc lái xe qua đi, hắn nói, Ngọc Nhi, nghe ngươi mẹ lời nói, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà, ta và ngươi tứ thúc bọn họ qua đi nhìn xem. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, như vậy đi. Ta không lái xe, làm tứ thúc lái xe, ta liền cùng qua đi nhìn một cái. Ta muốn biết Hân Hân là như thế nào bị lòng dạ hiểm độc lão bản cấp đuổi ra tới, như vậy, ta hảo cấp Hân Hân lấy lại công đạo. Kêu hành, cùng nhau qua đi đi. Tiêu Chính Dương cũng không có phản đối. Dù sao tới rồi huyện thành, cũng có dừng chân địa phương. Tiêu Chính Dương đem Tiêu Minh Dương đánh thức tới sau, Tiêu Mụ Mụ Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Thành Bang phu thêm một khối qua đi, Tiêu Ba Ba lưu tại trong nhà. Tiêu Lăng Diệp nhận được Tiêu Mụ Mụ điện thoại lúc sau, lập tức từ trên giường nhảy lên, hắn nhanh chóng mặc tốt quần áo, cầm lấy di động chìa khóa, khóa kỹ môn, cưới xe ba bánh liền tìm người đi. Tìm người việc, cấp bách. Nay nửa đêm, một nữ hải tử ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra cái gì sự, kia chính là hại cả đời a. Tiêu Lăng Diệp cấp Tiêu Hân Hân gọi điện thoại nói, Hân Hân tỷ, ngươi hiện tại còn ở nhà sách Tân Hoa cửa sao? Hảo, ta lập tức lại đây, ngươi không cần sợ hại a. Tiêu Lăng Diệp treo điện thoại, liền tăng lớn chân ga, hướng tới Tân Hoa lộ khai đi. Đêm khuya tĩnh lặng, đường cái thượng căn bản là tìm không được một tia bóng người. Tiêu Hân Hân buông trong tay di động, trừ ven đường thượng một ít ám vàng sắc ánh đèn, toàn bộ đường phố đều là im ắng, trống vắng không hề nhân khí đêm, làm nàng dị thường sợ hãi. Nàng dựa vào tường, ôm cánh tay, ngồi ở nhà sách Tân Hoa một góc, chỉnh cái đầu đều xúc vào cánh tay nội, sợ hãi bất an. Nay đường phố sức mạnh là một cái đường cái, thường thường có vèo một tiếng, xe máy chạy như bay mà qua, tốc độ dị thường mau. Rất giống TV theo như lời đua xe đảng. Đua xe đảng người, đều thực điên cuồng, chỉ vì chính mình tìm niềm vui, mà không màng trên đường người đi đường an nguy. Đối với bọn họ này dân quê tới nói, này đó đua xe đảng chính là người xấu. Nàng rất sợ chính mình bị này đó người xấu phát hiện, cho nên, liền xúc ở trong góc. Nhưng mà, có khi càng sợ hãi cái gì, liền sẽ càng ngày cái gì. Ở mấy chiếc xe máy chạy như bay mà qua khi, đột nhiên lại quay trở về lại đây. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, nguyên lai thực sự có cái nữ nhân hoa tại đây trong một góc đâu. Một người nam nhân bắt lấy mũ giáp, lộ ra hắn bộ dạng, 26-7 tuổi, nhuộm thành màu vàng, cắt thành lạt ma đầu, nếu mặc vào lạt ma phủ, liền hoàn toàn là tảng tăng lạt ma. Loại này kiểu tóc ở tuổi trẻ nam nhân giữa rất là lưu hành, cũng không biết như thế nào lưu lại. Xúc ở trong góc Tiêu Hân Hân nhìn đến này 4-5 cái nam nhân nhích lại gần, nàng lập tức sợ hãi hoảng sợ hỏi, các ngươi phải làm cái gì? Không cần lại đây. Nha, vẫn là cái tiêu chí mỹ nhân A. Thấy rõ ràng Tiêu Hân Hân diện mạo sau, có cái tức khắc thổi một chút huýt sáo, đùa giỡn Tiêu Hân Hân cười nói, mỹ nhân nhi, đại buổi tối, ngươi như thế nào một người tại đây? Ngay sau đó xem xét liếc mắt một cái bên cạnh hành lễ, còn nói thêm, Nga, nguyên lai là bị đuổi ra ra môn A mỹ nhân, theo ta đi đi, ca ca cho ngươi cơm ngon rượu say, được không? Các ngươi phải làm cái gì? Tiêu Hân Hân đem chính mình xúc đi vào, rất là sợ hãi hỏi. Không làm cái gì, chính là muốn mỹ nhân nhi khi ta nữ nhân thôi. Yên tâm, đi theo ta, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Cái kia lạt ma nam nhân nói. Ta không cần. Tiêu Hân Hân cự tuyệt nói. Không cần vội vàng cự tuyệt sao? Hoàng Quang Huy nói, cùng ca ca đi xem, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Dứt lời, liền phải đi kéo Tiêu Hân Hân. Tiêu Hân Hân nhìn càng đi càng gần người, rất là hoảng sợ hét lớn, không cần A, cứu mạng A. Những người đó căn bản là làm lơ Tiêu Hân Hân sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại có một loại lạc thú ở trong đó. Ha ha! Được rồi, các ngươi liền không cần dọa tiểu muội muội. Tiểu muội muội, không cần lo lắng, chúng ta không phải người xấu. Dứt lời, loa đầu nam nhân Tăng Diệu Tổ liền phải đi kéo Tiêu Hân Hân lên. Không cần. Tiêu Hân Hân rất là hoảng sợ đem nam nhân tay vô rớt, hô to kêu lên, cứu mạng a, cứu mạng a. Tăng Diệu Tổ. Hắn là thật sự hảo tâm đem người cấp kéo tới. Đang muốn giải thích khi, một tiếng giống to thanh truyền tiến vào. Các ngươi phải làm cái gì? Tiêu Lăng Diệp thật xa liền nhìn đến nhà sách Tân Hoa cửa tựa hồ có mấy cái bóng người, hắn trong lòng càng ngày sốt ruột, liền ra tốc cưới lại đây. Tiêu Hân Hân nghe được quen thuộc thanh âm, đột nhiên từ trong một góc sông ra ngoài, chạy đến Tiêu Lăng Diệp bên người, một bên chạy một bên kêu lên, Tiêu Lăng Diệp, cứu ta a! Tăng Diệu Tổ nghe được Tiêu Lăng Diệp tên này, cau mày, cảm thấy hết sức quen thai. Theo sau, hắn nghĩ đến ở đâu nghe qua tên này, là ở hắn muội muội trong miệng. Hắn muội muội nói Tiêu Lăng Diệp là bọn họ trường học danh nhân, học tập hảo, người lớn lên xoái, tính tình cũng hảo, đối bất luận kẻ nào đều thực ôn hòa. Hân Hân tỷ, không phải sợ. Tiêu Lăng Diệp đem Tiêu Hân Hân hộ ở sau người, nhìn đến trước mặt năm cái trẻ tuổi nam nhân, lớn tiếng hỏi, các ngươi phải làm cái gì, ta nói cho các ngươi, ta báo nguy a một hồi sở cảnh sát cục người liền tới rồi. Tăng Diệu Tổ híp hai mắt, sắc bén hỏi, ngươi là Tiêu Lăng Diệp, một trung giáo thảo. Mặt khác bốn cái huynh đệ, này cái gì tình huống? Diệu Tổ nhận thức cái này nam hài tử. Tiêu Lăng Diệp, như thế nào biết hắn? Chẳng lẽ là xác nhận lúc sau, hảo cho chính mình tìm phiền toái? Hừ, liền tính gây phiền phức, hắn cũng không sợ. Hắn rất có nghĩa khí lớn tiếng nói, ta ngồi không thay đổi danh, biết không sửa họ, ta chính là kia theo như lời cái kia giáo thảo Tiêu Lăng Diệp. Hừ, ngươi muốn làm cái gì cứ việc hướng ta tới. Khi dễ một nữ hài tử, tính cái gì nam nhân? Tăng Diệu Tổ đám người. Bọn họ là thật sự hảo oan uổng a. Bọn họ là thật sự muốn làm chuyện tốt ta. Chương 206, lòng dạ hiểm độc lão bản, canh 2. Tăng Diệu Tổ xoa xoa cái chán, ý đồ giải thích nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi nghe ta giải thích. Còn có cái gì hảo giải thích? Tiêu Lăng Ngọc rất là phẫn nộ lớn tiếng nói, một đoàn nam nhân khi dễ một nữ hài tử, các ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Còn có phải hay không nam nhân a? Bị hoài nghi có phải hay không nam nhân Tăng Diệu Tổ đám người? Bọn họ là thật sự thấy một nữ hài tử nửa đêm xúc ở chỗ này, rất là nguy hiểm, cho nên, liền tính toán liền đem nàng đưa tới một cái an toàn địa phương. Một không. Nhưng mà, bọn họ mấy cái anh em phương thức không đúng, biến thành đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương, sợ tới mức nhân ra giống to kêu to, còn bị người ta hiểu lầm là người xấu. Này nhưng làm sao bây giờ a? Bị người hiểu lầm là người xấu, Tăng Diệu Tổ chỉ có thể căng ra đầu giải thích nói, bình tĩnh a, huynh đệ, ngươi khả năng không biết ta là ai. Khụ khụ, ngươi hiểu lầm, ta là. Tiêu Lăng Diệp nhìn trước mắt cái này trang điểm có chút khác loại nam nhân, cả người có vẻ càng thêm tức giận, nói, ta quản các ngươi là ai a? Các ngươi đại buổi tối khi dễ một nữ hài tử, chính là ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi còn muốn như thế nào rào biện. Tăng Diệu Tổ. Muội muội không phải nói so Tiêu Lăng Diệp người này tính tình hảo, đại nhân hòa khí sao. Nhưng hiện tại cái này như sư tử phẫn nộ, đối bọn họ như thế để phòng không nghe nói người, là ai a? Tăng Diệu Tổ mấy cái huynh đệ nói, đại tổ, nếu nhân ra tiểu cô nương người nhà tới, chúng ta liền trở về đi. Vừa rồi chúng ta phương thức không đúng, bị người ta đương người xấu, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Bị hiểu lầm người xấu Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói, hảo đi, chúng ta liền trở về đi. Rời đi là lúc, hắn cùng Tiêu Lăng Diệp nói, ta muội muội là Từng Hồng Mai, ngươi đồng học ca ca. Tiêu Lăng Diệp, Từng Hồng Mai ca ca như thế ly kinh phản đạo. Nhìn bọn họ một đám, phỏng chừng chính là đua xe đảng. Chờ Tăng Diệu Tổ đám người rời khỏi sau, Tiêu Lăng Diệp đem tránh ở hắn sau lưng Tiêu Hân Hân lôi ra tới, nói, Hân Hân tỷ, không cần sợ, bọn họ đã rời đi. Nhìn đến bọn họ rời đi, Tiêu Hân Hân một phen quăng vào Tiêu Lăng Diệp ôm ấp, lập tức hỏng mất khóc lớn, một bên khóc một bên nói, ô ô, thật là làm ta sợ muốn chết, ô ô. Hôm nay buổi tối có thể nói là nàng hắc ám nhất thời điểm. Đầu tiên là ở siêu thị làm việc làm đến 11-12 điểm, kết quả, này lão bản nương lập tức trở mặt không biết người. Khấu nàng tiền lương không nói, còn đem nàng trực tiếp đuổi ra ký túc xá, nàng cùng lao bản nương đại xảo đại nháo căn bản là vô dụng, nàng ỷ vào người nhiều, đem nàng hướng cửa hàng ngoài cửa đẩy, đem cửa hàng môn một quan, liền nàng một người lưu tại bên ngoài. Mặc kệ nàng như thế nào gõ cửa cũng vô dụng. Đêm như thế chậm, nơi nơi cửa hàng môn đã đóng, đầu đường thượng nhìn không tới một bóng người, nàng dẫn theo hành lý, mang theo hoảng sợ bất an tâm, muốn tìm được nhà ai đèn sáng cửa hàng, nhưng mà, không tìm được. Nàng liền ở nhà sách Tân Hoa môn cửa hàng đem hành lý bông, trong lòng thật sự sợ hãi, nàng liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Nàng thật sự tìm không thấy người, nàng chỉ có thể tìm cha mẹ. Tiêu Lăng Diệp vỗ vỗ nàng bả vai nói, hảo, không có việc gì, không có việc gì a bọn họ đều rời đi. Đi, chúng ta cũng chạy nhanh rời đi này đi. Đã tới một đợt đua xe đảng, ai biết một hồi có thể hay không lại đến một đợt, bọn họ vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng. Tiêu Hân Hân vừa rồi xác thật bị dọa sợ, nàng một bên khóc một bên nói, Lăng Diệp, ngươi cũng không biết, những người đó nói muốn ta khi bọn hắn nữ nhân, mang ta ăn sung mặc sướng, ta không ứng, bọn họ còn muốn kéo ta. Thật là hú chết, ồ, nếu không phải ngươi đã đến rồi, ta cũng không biết muốn nên làm sao bây giờ a. Bọn họ như vậy nhiều người, ta đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Tiêu Lăng Diệp nghe được Tiêu Hân Hân nói sau, trên mặt lại mang theo phẫn nộ, hắn hỏi, những người đó thật là như thế làm nói. Con mẹ nó, cái kia từng Hồng Mai ca ca thật là tên cặn bã. Còn chính mình ở kia nói tốt người, ta phi, đùa giỡn phụ nữ nhà lành là người tốt, còn có như vậy xấu xa, người như vậy xem như người tốt, thiên hạ liền không có người xấu. Tiêu Lăng Diệp an ủi nói, Hân Hân tỷ, hiện tại không có việc gì. Vừa rồi những người đó không phải nói, chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa thôi. Âm thầm lại suy nghĩ, cái gì thời điểm đụng tới từng Hồng Mai, liền cáo nàng ca một trạng. Lấy từng Hồng Mai kia ái bất bình tính tình, nàng khẳng định sẽ không như thế dễ dàng buông tha nàng ca. Cái kia Hoàng Mao Lạt Ma đầu nam nhân, là ta đồng học một cái ca ca, biết thân phận, về sau chúng ta tìm hắn trả thù đi, cho ngươi báo thủ. Tiêu Lăng Diệp an ủi nàng nói. Nghe được phải cho nàng báo thủ, Tiêu Hân Hân lập tức không khóc, nàng nhíu nhíu mày nói, tính, bọn họ những người đó vừa thấy chính là huyện thành người, nói không chừng ra cảnh khẳng định không giống nhau, chúng ta vẫn là không cần chọc phải cho thỏa đáng. Bọn họ này đó dân quê, vẫn là không cần cùng kẻ có tiền đấu, kia khẳng định là đấu không lại. Trừ phi bọn họ ở huyện thành cũng có nhất định chỗ dựa. Tiêu Lăng Diệp giúp Tiêu Hân Hân đem hành lý dọn lên xe, nàng cùng Tiêu Lăng Diệp ngồi ở xe đầu. Chỉ chốc lát, Tiêu Lăng Diệp liền mang theo Tiêu Hân Hân đi vào chỗ ở. Chỉ là ở đi vào tới khi, nhìn đến rẽ trái rồi rẽ phải hẻm nhỏ ngõ nhỏ, trong lòng lại là sợ hãi mau mau. Tiêu Hân Hân hỏi, Lăng Diệp, các ngươi thuê trụ địa phương như thế nào như thế thiên A? Tiêu Lăng Diệp nói, nơi này tuy hẻo lánh một ít, nhưng cực ở an tĩnh A nơi này hoàn cảnh thực phù hợp tỷ của ta yêu cầu, cho nên liền đem nơi này phòng ở cấp thuê hạ xuống dưới. Đương Tiêu Lăng Diệp đem Tiêu Hân Hân mang đi vào khi, Tiêu Hân Hân liền nhìn đến một cái đại viện tử, cập hai tầng lâu cao phòng ở, nàng lại nghi hoặc hỏi, các ngươi thuê này một chỉnh đống sao? Là, thật lớn, này tiền thuê là bao nhiêu tiền A? Nghe tỷ của ta nói là 300 đồng tiền. Kia chủ nhà lao thái thái cho tỷ của ta nhất tiện nghi tiền thuê. Như thế tiện nghi. Tiêu Hân Hân hiển nhiên có chút giật mình. Nàng ở huyện thành ngây người như thế lâu, chính là biết này đó giá nhà. Nơi này tuy hẻo lánh một ít, nhưng nơi này hoàn cảnh tốt ta, có cái đại viện tử, lại là căn phòng lớn, này tiền thuê khẳng định sẽ không tiện nghi, ít nhất muốn 500-600. Nơi này có 300 khối liền thuê xuống dưới, thật đúng là có lời A. Vào sân sau, Tiêu Lăng Diệp lại giúp Tiêu Hân Hân đem hành lý dọn tới rồi phòng khách. Tới rồi phòng khách lúc sau, cấp Tiêu Hân Hân đổ một chén nước. Lo lắng hai hùng một buổi tối, uống nước gáp áp kinh. Tiêu Lăng Diệp hỏi, Hân Hân tỷ, ngươi đã đói bụng không đói bụng, ta cho ngươi hạ chén mì đi. Tiêu Hân Hân lắc lắc đầu nói, ta không đói bụng. Vậy ngươi có mệt hay không a? Nếu không đi tỷ của ta trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Lăng Diệp lại hỏi. Tiêu Hân Hân lắc lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại ngủ không được. Tiêu Lăng Diệp an ủi nói, không có việc gì. Một hồi ngươi ba cùng mẹ ngươi liền sẽ tới rồi. Hắn nói vừa ra hạ, trong túi điện thoại liền văng lên. Mẹ, ân, ta đã nhận được Hân Hân tỷ, ân, làm Chu Thẩm yên tâm, Hân Hân không có việc gì, hảo. Tiêu Lăng Diệp liền đem điện thoại cho Tiêu Hân Hân nói, Hân Hân tỷ, Chu Thẩm. Tiêu Hân Hân tiếp nhận di động, trong điện thoại lập tức chuyển ra Chu Thẩm lo lắng thanh âm, Hân Hân, ngươi như thế nào, không có việc gì đi. Có lẽ vừa rồi đã khóc một hồi, cũng có lẽ có nhân thân biên. Hiện tại Tiêu Hân Hân đến là thực an tâm, không có lại khóc. Nàng nói, mẹ, ta hiện tại không có việc gì. Lăng Diệp đệ đệ nhận được ta. Lúc sau hai mẹ con lại nói chút lời nói, liền đem điện thoại cấp treo. Theo sau Tiêu Lăng Diệp liền ngồi xuống dưới, rất là nghi hoặc hỏi, Hân Hân tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay nửa đêm, các ngươi lão bản như thế nào sẽ đột nhiên đem ngươi cấp đuổi ra ký túc xá? Chẳng lẽ bọn họ không biết, nửa đêm, một nữ hải tử ở bên ngoài là cỡ nào nguy hiểm sao? Nói đến cái này, Tiêu Hân Hân liền một bụng lửa giận, biểu tình rất là tức giận. Nàng nói, kia ra Đức Vượng siêu thị người biết không? Đức Vượng siêu thị. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, ta biết ta. Chính là ánh mặt trời lộ bên kia siêu thị, đúng không? Đối. Tiêu Hân Hân gật đầu nói, ta liền ở nơi đó làm việc. Như vậy đại một cái siêu thị, này lao bản cùng lao bản nương chết keo kiệt, liền thỉnh hai cái công nhân. Mỗi cái công nhân, đều là đương châu ngựa mệt, làm cái này lập tức muốn làm cái kia, không làm thượng có lẽ không làm hảo, hắn lập tức có một cái cắt xén chúng ta tiền lương lý do. A, nói như vậy, nhà này lão bản xác thật keo kiệt. Tiêu Lang Diệp phụ hòa nói, này cũng liền thôi. Tiêu Hân Hân dị thường bực bội nói, lúc trước rõ ràng nói tốt tiền lương là 1.000 khối, kết quả chúng ta mỗi tháng tới tay tiền lương chỉ có 5-600, càng quá mức có khi, còn không đến 500. A, vì cái gì? Tiêu Lăng Diệp càng thêm nghi hoặc. 1.000 đồng tiền tiền lương, tới tay tiền còn không đến một nửa, này như thế nào khả năng? Tiêu Hân Hân nghiến răng nghiến lợi nói, kia lão bản cùng lão bản nương đều là chết gõ cửa, nói tốt là 1.000 khối, bao ăn bao ở nhưng liên can xuống dưới, kết tiền lương khi, liền nói cho ngươi, muốn chế trụ túc phí cùng phí điện nước, cập ngày thường bị bọn họ bắt tra, tìm lý do đem tiền cấp khấu. Vậy ngươi không cần đi làm A. Tiêu Lăng Diệp buột miệng thốt ra nói, như vậy khắc nghiệt lại keo kiệt lão bản, ở kia làm đi xuống có cái gì ý tư A. Làm việc nhiều, nhưng này tiền lại không nhiều lắm. Vốn dĩ công chính là vì tiền A. Tiêu Hân Hân gật đầu nói, ngay từ đầu, kết tháng thứ nhất tiền lương khi, ta là không nghĩ làm. Nhưng này lão bản nương lại nói đến hảo hảo, những cái đó khấu hạ tới tiền, chỉ cần chúng ta hảo hảo làm, nhất định sẽ trở về cho chúng ta. Rốt cuộc, 1.000 đồng tiền tiền lương, chỉ phát 5-600, có chút không thể nào nói nổi. Người tin tưởng nàng. Tiêu Lăng Diệp hơi hơi giật mình hỏi, này lão bản nương có thể hay không đem tiền lui về tới, ngày thường xem nàng phong sẽ biết ta. Tiêu Hân Hân nghe được Tiêu Lăng Diệp nói như thế, có vẻ rất là ảo não, nàng cắn cắn môi dưới cánh, tiếp tục nói, nhưng ta chính là tin tưởng nàng. Lăng Diệp đệ đệ, ngươi nói ta xuẩn không ngu a? Còn liên can liền làm nửa năm. Tiêu Lăng Diệp không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ là nói, Hân Hân tỷ, ngươi còn quá tiểu, quá dễ dàng tin tưởng người, cho nên mới sẽ tin tưởng cái kia lòng dạ hiểm độc lao bản nương. Nói tới đây, hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, kia hôm nay buổi tối là chuyện như thế nào a? Tiêu Hân Hân nói, ở cái kia siêu thị làm nửa năm, ta thật sự không quen nhìn lao bản cùng lao bản nương, đem chúng ta đương như đương mã sai xử, còn lấy như thế điểm tiền lương, cho nên ta dưới sự tức giận liền từ trước. Nhưng lão bản nương nói, muốn từ trước có thể, ta còn cần thiết ở nơi đó ở làm mãn một tháng, nàng liền đem toàn bộ tiền lương cho ta kết. Lúc ấy, ta cho rằng nàng theo như lời toàn bộ tiền lương là ta 2 tháng tiền lương, đến nỗi trước kia bị cắt xén tiền lương, ta cũng liền không hy vọng xa vời. Nhưng chính là như vậy, hôm nay là ta làm cuối cùng một ngày, nàng còn làm ta làm việc làm đến buổi tối 11 giờ rưỡi, đến mau quan cửa hàng một khi, lão bản nương nói đem tiền lương cho ta kết. Nhưng ai nói, nàng liền trực tiếp cho ta 550 đồng tiền, còn nói là ta toàn bộ tiền lương. Ngươi không phải 2 tháng tiền lương sao? Như thế nào có thể 550 khối A? Tiêu Lăng Diệp có chút không rõ nguyên do. Đúng vậy, như thế nào chỉ có thể kết 550 khối? Ta lúc ấy là thật sự khí điên rồi. Tiêu Hân Hân nói, ta cùng lão bản nương theo lý cố gắng, nhưng nàng vẫn như cũ cường ngạnh nói ta tiền lương chính là 550 khối, ta tiếp thu đến tiếp thu, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Mặt sau, nàng liền trực tiếp làm người đem ta hành lý ném ở bên ngoài, nói cho ta, ta không phải nàng công nhân, căn bản là không có tư cách tiếp tục trụ túc xá. Thật là khinh người quá đáng. Tiêu Lăng Diệp trong lòng cũng là dâng lên cổ lửa giận, hắn nói, Hân Hân tỷ, ngày mai ta liền đi cho ngươi thảo cái công đạo. Ta cũng không tin, bọn họ như vậy lòng dạ hiểm độc lão bản, còn có lý. Tiêu Hân Hân lắc đầu nói, vô dụng. Lúc ấy, chúng ta không có ký hợp đồng, hơn nữa lao bản nương nói, mặc kệ là lao động cục vẫn là công thương cục, nàng đều có người, nếu ta không phục nói, có thể cáo nàng, chỉ cần chúng ta cáo đến ngạnh. Nàng. Tiêu Hân Hân lại cắn cắn môi còn không biết nên nói không nên nói. Nàng nói, nếu cáo không ngạnh bọn họ, về sau ta cũng đừng tưởng ở huyện thành tìm công, thậm chí bọn họ còn nói, bọn họ trên đường cũng có huynh đệ, đến lúc đó, chúng ta đem sự tình nào lớn, có hại sẽ chỉ là chúng ta. Cái gì? Tiêu Lăng Diệp cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, hắn nói, bọn họ đáy mắt còn có hay không vương pháp. Tuổi này thanh thiếu niên, tính cách phản nghịch lại xúc động, càng là có một loại trượng nghĩa giang hồ hiệp nghĩa tình tiết. Tiêu Lăng Diệp nói, Hân Hân tỷ, ngày mai chúng ta liền đi nàng kia nhìn xem bọn họ trong mắt còn có hay không vương pháp, tại đây huyện thành bên trong, bọn họ thế nhưng làm ra như thế khi dễ áp bức công nhân sự tình. Chính là Tiêu Hân Hân đáy mắt vẫn là có chút sợ hãi, chính là bọn họ có hậu đài ác công thương cục cùng lao động cục, vạn nhất chúng ta đi nháo, bọn họ muốn trả thù. Nhưng làm sao bây giờ a? Lăng Ngọc tỷ tại đây khai cửa hàng, cũng không nên liên lụy Tiêu Lăng Ngọc tỷ a. Yên tâm, bọn họ còn không có như thế đại bản lĩnh, có thể trả thù đến tỷ của ta trên đầu tới. Tiêu Lăng Ngọc rất có tin tưởng nói. Tuy không biết kia lòng dạ hiểm độc lão bản bọn họ có cái dạng gì đại hậu trường, nhưng là hắn tỷ cũng đồng dạng có chút hậu trường, muốn động nàng tỷ, nhưng không có như thế đơn giản. Có lẽ cùng người nói hết một chút, Tiêu Hân Hân trong lòng cảm giác nhẹ nhàng một chút. Nhưng nghe được Tiêu Lăng Diệp nói muốn đi tìm tới kia lòng dạ hiểm độc lão bản, trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng. Liên ở không biết như thế nào cho phải khi, bọn họ nghe được bên ngoài cửa sắt thanh âm. Trong lòng lập tức hoảng sợ. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Lăng Diệp lập tức nói, Hân Hân tỷ, không cần lo lắng. Hẳn là ta mẹ cùng Chu Thẩm bọn họ đến một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn thư phòng. Hắn nói vừa ra hạ, liền có một trận dồn dập tiếng bước chân chạy tiến vào. Phía trước xông tới còn lại là Chu Thẩm, mặt sau là Tiêu Thành Bang, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Tứ Thúc đi dừng xe. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào. Hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Hân Hân, ta khuê nữ, ngươi không như thế nào đi. Chu Thẩm vừa tiến đến, liền lôi kéo khuê nữ nhìn lên, biểu tình đáy mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì khuê nữ sau, lại lập tức lỏng một mồm to khí, lớn tiếng nói, ngươi đứa nhỏ này có biết hay không, nhưng lo lắng chết ta. Nay nửa đêm. Vạn nhất ngươi ra cái gì sự, làm ta như thế nào sống a? Tiêu Thành giúp xem lấy bình yên vô sự khuê nữ, cũng là thật dài tùng một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp rất là cảm kích nói, Lăng Diệp, thật là cảm ơn ngươi a. Bọn họ từ Đào Nguyên Thôn đến huyện thành, ít nhất hơn một giờ, này hơn một giờ, ai cũng vô pháp bảo đảm sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự tình. Cũng may Tiêu Lăng Diệp ở huyện thành. Tiêu Lăng Diệp tuy nhỏ, nhưng tốt xấu đã qua 18 tuổi, đã là cái nam nhân. Có cái nam nhân tại bên người, luôn là an toàn một ít. Tiêu Hân Hân lập tức nói, ba, mẹ, nếu không phải Lăng Diệp đệ đệ kịp thời đổi tới, ta khả năng thật đã xảy ra chuyện. A, Tiêu Thành Bang phu thê nôn nóng hỏi, Hân Hân, chuyện như thế nào? Nội dung tử, tay gõ mô cầm canh tân. Tiêu Hân Hân nói, ta nghe các ngươi phân phó, treo điện thoại lúc sau, liền ở nhà sách Tân Hoa cửa chờ Lăng Diệp đệ đệ, chính là không có một hồi, liền tới rồi một đám đua xe đảng. Bọn họ phát hiện ta, sau đó muốn làm ta đi theo bọn họ đi. Cũng may Lăng Diệp đệ đệ kịp thời tới rồi, những người đó mới rời đi. Gặp được đua xe đảng. Tiêu Thành Bang phu thê sau khi nghe xong, này tâm đều nhắc lên nhảy nhảy. Đua xe đảng bọn họ tuy không có tận mắt nhìn thấy đến quá, nhưng bọn hắn lại từ TV thượng biết những cái đó đua xe đảng chính là trên người hình xăm, lộ thô tráng cánh tay như là tên du thủ du thực cả lơ phất phơ như vậy nhân vật. Lăng Diệp, thật là thật cảm ơn ngươi. Chu Thẩm nói không nên lời cảm kích, nếu không phải ngươi, Hân Hân sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều còn không biết đâu. Tiêu Lăng Diệp nói, Chu Thẩm, Thành Bang thúc, ta cùng Hân Hân tỷ từ nhỏ đến lớn tỷ đệ, nàng có việc, ta khẳng định đến bảo hộ nàng A Nga, đúng rồi, Chu Thẩm, Thành Bang thúc, các ngươi trước không vội cảm tạ ta. Hân Hân tỷ hẳn là mệt mỏi, phía trước nàng liền uống lên một ít thủy, cái gì đồ vật cũng chưa ăn. Hiện tại đi làm vài thứ cho nàng ăn đi. Ta đi thôi. Tiêu Mụ Mụ nói. Tiêu Lăng Ngọc lúc này hỏi, Hân Hân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thì, Hân Hân tỷ đều nói cho ta. Tiêu Lăng Diệp phách lay đem Tiêu Hân Hân tao ngộ lòng dạ hiểm độc lao bản sự tình cấp nói ra tới. Xong bãi, hắn nói, tỷ, ngày mai ta đi cấp Hân Hân tỷ đòi lại một cái công đạo. Tìm kia đối lòng dạ hiểm độc lão bản đi. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 207, khóc lóc kể lể, canh một. Ở đây người, nghe được Tiêu Lăng Diệp giảng thuật lúc sau. Trên mặt đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hân Hân, ngày mai mẹ liền đi tìm kia đối lòng dạ hiểm độc lão bản, cho chúng ta thảo một cái công đạo, ta cũng không tin, này thiên hạ còn không có một cái nói rõ lý lẽ địa phương. Chu Thẩm rất là tức giận nói. Khuê nữ ở kia ra siêu thị làm nửa năm nhiều, vẫn luôn cho rằng nàng có thể ở huyện thành tìm được một phần công, cấp trong nhà mang đến chút thu vào, là không sai biệt lắm. Nhưng nàng không nghĩ tới, khuê nữ ở kia ra siêu thị làm việc, làm được lại mệt lại ủy khuất. Còn thiếu lấy như thế nhiều tiền lương. Bọn họ thật là khinh người quá đáng. Tiêu Thành Bang cũng là dị thường phẫn nộ. Hân Hân, ngày mai ba cùng mẹ ngươi cùng đi tìm kia đối lòng dạ hiểm độc lão bản, đem những cái đó giam tiền đều cấp phải về tới. Lúc này Tiêu Tứ Thúc đã vào được, nghe được Tiêu Hân Hân công trải qua sau, hắn nghĩ nói, Thành Bang, các ngươi muốn bình tĩnh một chút. Chúng ta muốn đi nháo, khẳng định đến đi nháo. Nhưng tuyệt đối không thể như thế lô mang đi, bằng không có hại khẳng định là chúng ta. Từ xưa đến nay, từ trước đến nay đều là dân không cùng thương đấu, thương không cùng quan đấu, nghiệp quan cấu kết, quan lại bao che cho nhau. kia lão bản nương nếu đã phóng lời nói, bọn họ sau lưng có người, liền tính bọn họ đi nháo, nháo không tới không nói, bọn họ còn có khả năng thiệt thòi lớn. Đang nói, lão bản nương chính là thả ra lời nói tới, nàng ở trên đường có người. Phải cho bọn họ này đó người nhà quê tìm cái phiền thoái, kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thành Ban Thúc, Chu Thẩm, ta tứ thúc nói đúng. Chúng ta là muốn đi nháo, nhưng là tuyệt đối không phải lỗ mãng đi nháo, chúng ta muốn nháo liền nháo cái nói có sách mách có chứng, làm cho bọn họ nói không ra lời. Lăng Ngọc, ngươi nói nhưng thật ra, chỉ là lấy kia hai người tính tình, chúng ta hẳn là như thế nào làm a? Tiêu Thành Bang vội vàng hỏi nói, nữ nhi ăn như thế đại mệt, bọn họ làm phụ mẫu trừ bỏ đau lòng ở ngoài, càng là phẫn nộ, có một loại cho chính mình nữ nhi hết giận lấy lại công đạo xúc động. Nhưng bọn hắn trừ bỏ rốt đặc cắn mai, trừ bỏ một tiếng cậy mạnh ở ngoài, ở chỗ này tựa hồ liền không có gì tác dụng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ hỏi, hân hân, các ngươi không có thiêm hợp đồng lao động, ngươi có cái gì chứng cứ vật chứng chứng minh rồi chính mình ở kia ra siêu thị trải qua? Thì như, tiền lương điều, công bài, hoặc là đồng sự cũng có thể. Tiêu Hân Hân nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không có. Ngày thường lao bản nương cho chúng ta phát tiền lương, liền trực tiếp phát hiện kim, nàng nói nhiều ít chính là nhiều ít, không có tiền lương điều, công bài cũng không có, đến nỗi đồng sự, có là có, liền không biết bọn họ có nguyện ý không đứng ra chứng. Nói đến những cái đó đồng sự, nàng trong lòng có chút không xác định. Ở kia ra siêu thị làm việc, đều là từ nông thôn đến, gia đình điều kiện không tốt, không văn hóa, ở huyện thành khó tìm công người, mới có thể tại đây siêu thị lao bản cùng lao bản nương áp bức dưới, lựa chọn ẩn nhẫn tiếp tục làm. Tuy cắt xén đại bộ phận tiền, nhưng là tổng so ở nhà mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, suốt ngày mệt chết mệt sống lại tránh không bao nhiêu tiền cường. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, ánh mắt chết xạ ra sắc bén chi sắc, nàng nói, kia ra siêu thị lao bản cùng lao bản nương chính là ỷ vào công nhân không có theo chân bọn họ thêm hợp đồng lao động, mới có thể một cái kính muốn áp bức chính mình công nhân, tìm các loại lý do cắt xén tiền. Bất quá, bọn họ chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà sao? Trừ bỏ Tiêu Lăng Diệp, mặt khác là không hiểu. Tiêu Thành Bang cau mày hỏi, Lăng Ngọc, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Tiêu Lăng Diệp giải thích nói, Thành Bang thúc, kia hai cái lòng dạ hiểm độc lão bản còn không phải là bởi vì cùng công nhân không thêm hợp đồng lao động, mới có thể tùy ý áp bức công nhân sao? Một khi đã như vậy, chúng ta liền có thể chưa từng ký kết hợp đồng lao động vào tay, làm ồn ào bọn họ. Lúc này đây trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc, những người khác vẻ mặt ngốc vòng. Tha thứ bọn họ là thất học, thật là không hiểu a. Ngày hôm sau buổi sáng 6-7 điểm khi, lui tới người đi đường tuy không nhiều lắm, nhưng là đại mùa hè, thời tiết nóng bức, rất nhiều người sân cái sớm, nơi nơi đi một chút, tản bộ, hô hấp mới mẻ không khí. Nhưng đối với thương gia làm buôn bán người tới nói, nhất sợ hãi chính là sáng sớm bị người tìm việc. Hân hân, chính là nhà này sao? Tiêu Lăng Ngọc một hàng tới ở Tiêu Hân Hân dẫn đường dưới, đi vào nàng phía trước công địa phương. Tiêu Hân Hân gật đầu nói, ân, Đức Vượng siêu thị. Lão bản Lôi Chấn Hổ, lão bản nương Cố Thanh Kiều. Hai người đều là keo kiệt người. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó liền hướng tới Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu, liền tiến lên đi gõ cửa, nga không, là lấy cái gậy gỗ ở gõ cửa. Làm cho toàn bộ môn bang bang phát ra thật lớn tiếng vang, làm đến chung quanh lui tới người đi đường, đều nghi hoặc tò mò dừng bước chân. Tiêu Lăng Ngọc ý bảo Chu Thẩm. Chu Thẩm lập tức minh bạch, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng nói, đại gia mau tới đây nhìn một cái, coi một chút. Chu Thẩm là cái nông thôn phụ nhân, giọng đại. Nàng như thế một cái lớn giọng, chung quanh quá vãng người đi đường, liền dừng lại một chút bước chân. Đại gia lại đây nhìn một cái, coi một chút ta. Nhà này siêu thị lão bản tâm địa lại hắc lại độc, bọn họ không đem công nhân đương người, một cái làm hai người sống, đương châu ngựa sai sử, dùng sức áp bức, này đó cũng liền thôi. Nhưng lúc trước rõ ràng nói tốt cấp 1.000 khối một tháng, đến cuối cùng tới tay tiền lương còn không đến 500. Chu Thẩm tiếp tục lớn tiếng nói. A, nhà này siêu thị lão bản như thế nào sẽ như vậy hả? Còn đừng nói a, ta trước kia cũng nghe quá nhà này siêu thị lão bản cùng lão bản nương đều là bủn xỉn lại keo kiệt chủ nhân. Khai như thế đại siêu thị, trừ lão bản cùng lão bản nương chính mình thu bạc ngoại, cũng chỉ có hai cái công nhân, hơn nữa suốt ngày chính là bọn họ. 1.000 khối tiền lương. Chia công nhân tiền lương không đến 500 khối, bọn họ đây là như thế nào làm được ra a? Sẽ không lương tâm bất an sao? Ha ha, nếu sẽ lương tâm bất an nói, liền sẽ không làm như vậy. Nghe được chung quanh nghị luận sôi nổi, Chu Thẩm tiếp tục tự thuật nhà này siêu thị. Nhà ta khuê nữ liền chịu đựng không bọn họ loại này áp bức hành vi, từ trước. Tháng trước từ trước sau, kia lão bản nương Cố Thanh Tiểu liền nói, từ ta khuê nữ từ trước ngày đó khởi làm mãn một tháng, nàng là có thể lấy toàn bộ tiền lương. Sau đó, tối hôm qua 11 giờ rưỡi liền cho ta khuê nữ đã phát tiền. Nhưng đại gia biết này, lão bản nương cho ta ra khuê nữ hai nguyệt đã phát bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu tiền a? Tổng không phải là 500 đi. Có người sau khi nghe xong nói giỡn hỏi. Vị này đại tỷ, ngươi thật đúng là nói đúng. Chu thầm nói, kia lòng dạ hiểm độc lão bản nương liền cho ta ra khuê nữ 550 khối, vẫn là toàn bộ tiền lương đâu. Hai tháng a, vốn dĩ có thể kết toán 2.000 đồng tiền tiền lương, kết quả liền cho 510 khối. Các ngươi nói, này tâm rốt cuộc có bao nhiêu hắc, mới có thể làm ra tới như vậy sự a? Còn có trước kia hứa hẹn quá, muốn đem cắt xén nửa năm tiền lương, nhưng toàn bộ muốn kết toán a, kia chính là 4-5.000 đồng tiền a, hiện tại liền cấp 550 khối, bọn họ đây là hủ trêu người a. Nột, cái này chính là ta khuê nữ. Trước kia ở nhà nhiều cường tráng một cái hài tử, hiện tại nhìn một cái này gầy đến như cây gậy trúc giống nhau. Ta này đau lòng a, tựa như dao nhỏ ở xẻo ta tâm a. Trách ta, vẫn luôn cho rằng khuê nữ ở huyện thành tìm một phần hảo công, nàng mỗi ngày gọi điện thoại trở về, cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cũng trách ta cùng nàng ba, vẫn luôn chưa từng có đến xem nàng. Ô ô, ta đáng thương khuê nữ a. Nhà này lao bản thật là nghiệt nga. Nhân gia hảo hảo một khuê nữ, cứ như vậy xoa ma thành như vậy. Tuy là ra tiền thỉnh người làm việc, khá vậy muốn đem người đương người xem a, nhà này lão bản rõ ràng là không có đem người đương người xem, mà là đương như xử đi. Tiêu Hân Hân nghe đến mấy cái này người nói, nàng hốc mắt lại hồng hồng, muốn khóc rồi lại ở ẩn nhẫn, yên lặng đem ủy khuất đi xuống nuốt. Chu Thẩm đối với người chung quanh một bên gạt lệ, một bên lại tiếp tục nói, nhưng mà, càng quá mức chính là, này lão bản nương cùng nhà ta khuê nữ cho tiền công lúc sau, khiến cho người đem nhà ta khuê nữ hành lý trực tiếp ném đi ra ngoài. Nói nàng đã không phải siêu thị công nhân, căn bản là không có tư cách tiếp tục ở tại ký túc xá. Nửa đêm, ngươi làm một nữ hải tử đi nơi nào tìm đặt chân địa phương a? Ô ô, vạn nhất này ra điểm sự, nhưng làm sao bây giờ a? Nửa đêm, đem một nữ hải tử đuổi ra đi, đã không phải quá mức, mà là thiếu đạo đức đi. Có người nghe được, liền có vẻ tức giận bất bình. Lại như thế nào, cũng không thể nửa đêm đem người cấp đuổi ra đi, vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Nhìn nhà này siêu thị khai đến như thế đại, không nghĩ tới này lão bản tâm lại hắc lại độc ca đem nhân ra tiểu cô nương nửa đêm đuổi ra đi, này quả thực chính là hại mạng người a. Bọn họ đây là đem hiện đại trở thành xã hội nô lệ a, đem công nhân trở thành chính bọn họ nô lệ đi. Chu Thẩm khóc đến hai mắt sưng đỏ nói, bọn họ không có cho ta ra khuê nữ kết nhiều ít tiền lương, ta cũng nhận. Ai làm nhà ta khuê nữ không hiểu pháp, không có theo chân bọn họ thiêm hợp đồng lao động. Chúng ta coi như ăn cái mệt, trường cái một hố hai trí, mệt cái kinh nghiệm, về sau sẽ không lại có hại mắc mưu. Chính là, nay lòng dạ hiểm độc lão bản nửa đêm đem nhà ta khuê nữ đuổi ra đi, vô luận như thế nào, liền tính hoác ra này mặt mũi đi, liền tính mất mặt, ta cũng muốn cho ta ra khuê nữ thảo cái công đạo. Các ngươi có biết, đêm qua nhà ta khuê nữ gặp gỡ một đám đua xe đảng A, bọn họ thấy được nhà ta khuê nữ một người, liền thiếu chút nữa muốn đem nhà ta khuê nữ lôi đi. Này lôi đi hậu quả là cái gì, liền tính, ta không nói, đại gia cũng nên biết đi. Ồ, nếu không phải chúng ta này đó thân nhân kịp thời đổi tới, liền thật sự thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Mọi người đều có khuê nữ cháu gái đi, các ngươi suy nghĩ một chút, là có thể hiểu biết ta cảm thụ a. Nếu là ta khuê nữ bị bọn họ như vậy đối đãi, ta cũng phải đi hướng bọn họ lấy lòng công đạo. Nay lòng dạ hiểm độc lão bản đã không ngừng đen, mà là lạ. Bọn họ chẳng lẽ liền không có nữ nhi sao? Nếu là bọn họ nữ nhi bị người như vậy đối đãi, chính bọn họ tâm tình sẽ như thế nào? Muội tử, ngươi đừng khóc. Ngươi muốn lấy lại công đạo, chúng ta duy trì ngươi. Đúng vậy, chúng ta đều duy trì ngươi. Nghe được đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói duy trì, Chu Thẩm trong lòng nói không nên lời động dung. Nàng còn nói thêm, cảm ơn đại gia duy trì. Nhưng các ngươi liền ở bên cạnh nhìn chính là cho ta duy trì, ngàn vạn không cần nói chuyện, cũng không cần đắc tội bọn họ. Đây là vì cái gì? Người chung quanh rất là nghi hoặc hỏi. Chu Thẩm thật mạnh thở dài một hơi nói. Nhà này lao bản nương chính là cảnh cáo nhà ta khuê nữ. Nói chúng ta không có thiêm hợp đồng lao động, cái này mệnh chúng ta không ăn cũng đến ăn. Nàng nói mặc kệ là lao động cục vẫn là công thương cục đều có người, mặc kệ chúng ta như thế nào cáo, bọn họ đều không sợ. Thậm chí còn uy hiếp ta khuê nữ nói, nếu chúng ta thật muốn nháo, bọn họ trên đường có người, không ngại làm cho bọn họ tìm xem chúng ta. Cái gì? Bọn họ thật là vô pháp vô thiên A. Chương 208, lời nói khách sáo lấy được bằng chứng. Canh 2. Này lao bản thật là thật quá đáng đi. Muội tử, ngươi yên tâm, chúng ta mới không sợ những cái đó cái gì trên đường người đâu. Bọn họ cho rằng một cái nho nhỏ siêu thị chủ tiệm, thật sự có thể ở chúng ta Hạnh Ngâm huyện một tay che trời sao? Liên ở bên ngoài náo nhiệt phi phàm gì nghị luận sôi nổi khi, Đức Vượng siêu thị bên trong, lão bản nương chính chỉ huy chính mình hai cái công nhân làm việc, đột nhiên nghe được bên ngoài từng đợt va chạm dường như tiếng đập cửa. Lão bản nương Cố Thanh Kiều nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc. Bên ngoài là chuyện như thế nào? Nàng nghĩ nghĩ, ngay sau đó kêu một cái công nhân qua đi mở cửa. Công nhân buông đỉnh đầu thượng việc, liền đi mở cửa. Siêu thị đại môn thuộc về cửa cuốn đẩy kéo môn, giải khóa, giữ cửa hướng lên trên kéo một chút, cửa này chính là tự động cuốn đi lên. Đương môn mở ra sau, tên này mở cửa công nhân, liền thấy được một người tuổi trẻ tiểu tử, cầm gậy gỗ đang muốn lại gõ đi xuống. Nàng sợ tới mức sắc mặt tức khắc một bạch, lập tức kinh hô, a, ngươi là ai? Ngươi phải làm cái gì? Tiêu Lăng Diệp nhìn đến cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, cũng không có làm khó nàng, đối nàng nói chuyện xem như khách khí nói, chúng ta không phải tới làm khó dễ ngươi. Chúng ta là tới tìm các ngươi lão bản, đi đem các ngươi kia đối lòng dạ hiểm độc lão bản cùng lão bản nương cấp kêu ra tới. Tên này công nhân Trương Tiểu Thanh sợ tới mức sắc mặt bạch bạch, lắp bắp hỏi, các ngươi tìm lão bản bọn họ cái gì sự? Lúc này Tiêu Hân Hân nhìn về phía Trương Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, là ta Tiêu Hân Hân. Tiêu Hân Hân. Trương Tiểu Thanh nhìn đến Tiêu Hân Hân rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn đến Tiêu Hân Hân phía sau một ít người, lập tức minh bạch là Tiêu Hân Hân người nhà đã tìm tới cửa. Nàng chỉ là nhà này siêu thị tiểu công nhân thôi, căn bản là vô pháp ngăn cản những người này. Nàng nói, các ngươi chờ một chút, ta liền đi kêu lão bản nương ra tới. Trương Tiểu Thanh dứt lời, liền hướng nhà ở chạy tới, do dự có chút hoảng loạn, nàng không cẩn thận đụng phải kệ để hàng, khiến cho trên kệ để hàng đổ vật, lập tức bị chạm vào ngã xuống đất, rơi rụng khắp nơi. Cách đó không xa lão bản nương lập tức mặt đen, nổi giận đùng đùng chất vấn nói, Trương Tiểu Thanh, ngươi đây là muốn chạy đến đầu thai sao? Đêm này đó hóa đều cấp chạm vào xuống dưới. Lúc này đây khấu 20 đồng tiền. Nghe thế một lần thế nhưng muốn khấu 20 đồng tiền, Trương Tiểu Thanh trên mặt lập tức hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ, sau đó ngữ khí rất là không tốt nói, lão bản nương, bên ngoài có người tới nháo sự. Trong lòng lại nói, cho các ngươi như thế hắc, như thế quá mức, nửa đêm đem người cấp đuổi ra đi. Ừ. Hiện tại nhân gia người nhà đã tìm tới cửa, xứng đáng. Nàng đương nhiên là hy vọng chuyện này nháo đến càng lớn càng tốt. Nhưng tâm lý lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng là biết Tiêu Hân Hân cũng là ở nông thôn dân quê, cha mẹ đều là trồng trọt, ở huyện thành lại không có cái gì thân thích, càng đừng nói có cái gì chỗ dựa. Mà lão bản cùng lão bản nương chính là có hậu đài người, căn bản không sợ nhân gia lại đây nháo sự. Cho nên, Tiêu Hân Hân người nhà tới nháo sự, có thể nháo thắng còn hảo chút, nếu một khi không nháo thắng, cũng không biết có thể hay không bị hai cái lòng dạ hẹp hòi lao bản cùng lao bản nương cấp trả thù. Cố Thanh Tiểu vừa nghe bên ngoài có người nháo sự, hỏa khí lập tức lên đây, ngữ khí thực hướng giận nói, ai tới này nháo sự, sáng sớm, muốn tìm đen đuổi, có phải hay không? Làm buôn bán, kiêng kỵ nhất nhân ra sớm tới tìm nháo sự, này đại biểu thực không may mắn. Trương Tiểu Thanh nói, là Tiêu Hân Hân cùng nàng người nhà. Hảo A, thiện nhân này. Lão bản nương rất là phẫn nộ nói, sáng sớm mang theo người nhà tới tìm ta đen đủi, thật cho rằng ta Cố Thanh Tiểu là ăn chay a, không cho nàng một cái nhan sắc nhìn xem, nàng đều phải đem ta đương bệnh miêu. Dứt lời, liền hùng hổ chạy tới cửa. Trương Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, cũng theo ở phía sau, còn ý bảo một cái khác công nhân cùng nàng cùng đi. Tên kia nữ công nhân lá gan có chút tiểu, lại sợ quay đầu lại lão bản nương trừ tiền lương, căn bản là không dám đi ra ngoài, chỉ là thành thành thật thật làm việc. Trương Tiểu Thanh lại không có nàng nghĩ đến như thế nhiều, nàng cũng muốn đi nhìn một cái này náo nhiệt. Nếu có thể nhìn đến lão bản nương xui xẻo, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu Tiêu Hân Hân bọn họ, cùng lắm thì nàng lại khấu một hồi tiền lương, lại cùng lắm thì tựa như Tiêu Hân Hân giống nhau, không làm. Một chạy đến cửa, liền nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu tử cầm một cây gậy gỗ, đứng ở cửa trung gian. Cố Thanh Tiểu đối thượng hắn ngăm đen hai tròng mắt phát ra ra sắc bén quang mang khi, đồng tử không khỏi rụt rụt, có chỉ khoảng nửa khắc kinh lăng. Nhưng phản ứng lại đây hết sức, cảm thấy chính mình có trong nháy mắt bị dọa sợ. Này bực bội lại bỏ thêm một tầng. Nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp lệ quát hỏi nói, ngươi là ai a? Tiêu Lăng Hoa Anh Tuấn trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, hắn nói, ta là ai? Ta là ngươi ngày hôm qua bị đuổi ra đi công nhân Tiêu Hân Hân đệ đệ. Nghe được Tiêu Lăng Diệp tự giới thiệu, Cố Thanh Tiểu thoá một ngụm nước bọt trên mặt đất, nói, ta phi. Còn tưởng rằng chính mình là bao lớn nhân vật. Không nghĩ tới, là Tiêu Hân Hân cái kia dã nha đầu đệ đệ, kia khẳng định cũng là ở nông thôn tiểu tử, không có gì năng lực. Ta có phải hay không ở nông thôn tiểu tử, có hay không năng lực, căn bản không liên quan chuyện của ngươi. Chỉ là ta hỏi ngươi, Tiêu Hân Hân trước kia có phải hay không người công nhân? Ngươi có phải hay không cắt xén nàng tiền lương? Cố Thanh Kiều chính là biết Tiêu Hân Hân gia đình bối cảnh người, cho nên, cho dù bọn họ một nhà lại đây náo sự, cũng một chút không sợ hãi. Nàng rất là ngạo mạn không chút nghĩ ngợi nói, Tiêu Hân Hân trước kia là ta công nhân, nhưng từ đêm qua bắt đầu, nàng không phải ta công nhân. Đến nỗi cắt xén tiền lương. Nàng hẹp dài mi đuôi sao lộ ra một đạo trào phúng khinh miệt biểu tình, rất là khinh thường nói, hừ, nàng đến trễ về sớm, làm việc đã làm sai chuyện, liền không thể khấu tiền xử phạt sao. Kia 1.000 khối tiền lương cũng không thể khấu rất 500 khối. Lại nói, ta Hân Hân tỷ làm việc ta cái này đệ đệ chính là biết đến, là cái cần mẫn làm việc nhanh nhẹn người. Tiêu Lăng Diệp theo lý cố gắng nói, liền tính nàng ngẫu nhiên đến trễ, cũng tuyệt đối sẽ không mỗi ngày đến trễ, làm sai sự, cũng tuyệt đối sẽ không vẫn luôn làm sai sự. Cho nên, ngươi đây là không hề lý do khấu tiền đi. Cố Thanh Kiều lớn tiếng nói, thì tính sao? Ta là nàng lão bản, cho nàng phát nhiều ít tiền lương, ta định đoạt. Có bản lĩnh, các ngươi đi cáo ta a không có ký kết hợp đồng lao động, ta xem các ngươi như thế nào cáo ta. Chỉ cần ta không thừa nhận nàng không phải ta công nhân, các ngươi lại có thể lấy ta như thế nào. Wow, hảo kiêu ngạo a. Lão bản nương nói âm rơi xuống hạ, cửa hàng trước cửa những cái đó người qua đường liền nghe bất quá đi. Ta ở huyện thành ở mau cả đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một lão bản như thế khi dễ công nhân. Thật là quá kiêu ngạo, thật quá đáng. Lúc này Tiêu Lăng Diệp rèn sắt khi còn nóng hỏi, các vị đại gia đại nương, vừa rồi vị này lão bản nương thừa nhận ta Hân Hân tỷ là nàng công nhân nói, đều nghe thấy được đi. Yên tâm, tiểu tử, chúng ta đều nghe thấy được. Bọn họ nếu lấy không thêm hợp đồng lao động, không thừa nhận ngươi tỷ là nhà này siêu thị công nhân nói, ta cho ngươi chứng. Đúng vậy, chúng ta cùng đi chứng. Không phải do bọn họ như thế kiêu ngạo, đem người đương nô lệ xử, còn muốn nhân ra vô pháp lấy lại công đạo. Hiện tại nào có như vậy lý? Nghe đến mấy cái này người nói, Cố Thanh Kiều cái này lao bản nương, quả thực láng đốc. Chương 209, khí phách uy vũ. Cố Thanh Kiều nghe đến mấy cái này người nói sau, quả thực láng đốc, trước mắt đen hắc. Đại phản ứng lại đây sau, nàng giận từ trong lòng khởi, đối với Tiêu Lăng Diệp, nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, ngươi cái này ở nông thôn tiểu tử, thật là giàu hoạn. Bất quá, lập tức trên mặt nàng lại thay đổi thành cười lạnh, một loại không sao cả thái độ khinh thường nói, cho dù có nhân chứng minh Tiêu Hân Hân là ta công nhân lại như thế nào. Không có giấy chất thật trên mặt đồ vật, các ngươi lại có thể lấy ta như thế nào. Muốn cáo, các ngươi liền đi cáo a, cho rằng lão nương là sợ các ngươi a ha ha, lao động cục ta có người, công thương cục ta cũng đồng dạng có người, xem các ngươi như thế nào cáo ta đi. Nàng hiện tại là càng nói càng là đắc ý, làm đến giống như muốn nói cho khắp thiên hạ người. Bọn họ hậu trưởng có bao nhiêu ngạnh, giống cái thổ hoàng đế giống nhau. Cái này lão bản nương thật là quá ngang ngược kiêu ngạo. Hừ, lao động cục có người, công thương cục có người, thật đúng là cho rằng có người liền có thể kiêu ngạo muốn làm gì thì làm sao. Chính là A không biết người, còn tưởng rằng này lao động cục cùng công thương cục là nhà bọn họ khai siêu thị nghiêm dạng khai đâu. Cố Thanh Kiều nghe những người này nghị luận sôi nổi, sắc mặt hắc đến không thể lại đen. Nàng đi ra hai bước, đối với này đó người qua đường hung ba ba nói. Xem cái gì xem, này lại không liên quan các ngươi sự, muốn các ngươi xen vào việc người khác, đều cút ngay cho ta. Một cái lao thái gia chỉ vào Cố Thanh Kiều phẫn nộ quát, chúng ta chính là không quen nhìn ngươi như vậy áp bức công nhân, khinh nhục công nhân, không đem công nhân đương người xem, còn cắt xén công nhân tiền lương. Hôm nay chúng ta còn chính là xen vào việc người khác một hồi, có bản lĩnh, ngươi đã kêu ngươi trên đường huynh đệ tới cấp ta hoạt động một chút gân cốt. Cố Thanh Kiều khó thở, đối với cái kia lao thái gia mắng to nói, lao đông tây. Ngươi không cần xen vào việc người khác. Ngươi thật cho rằng ta không dám bắt ngươi như thế nào a? Chọc giận ta, làm theo tìm người là ngươi. Hảo a, ta sống hơn phân nửa đời, liền chưa bao giờ có gặp qua giống các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc lại kiêu ngạo vội ngang ngược người. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, trước mắt bao người, thế nhưng bị ngươi chỉ vào cái mũi mang to, thế nhưng còn uy hiếp thượng. Lão thái gia rất là tức giận nói, hành, ta liền tại đây chờ làm ngươi tìm người lại đây. Xem bọn họ có thể lấy ta như thế nào. Bị người chỉ vào cái mũi mắng to, còn bị người uy hiếp, tăng đại gia thật là tức giận đến sắc mặt thanh thanh. Tiêu Lăng Ngọc lập tức tiến lên nói, đại gia, đừng nóng giận. Cùng như vậy ngang ngược người nói rõ lý lẽ căn bản là nói không thông. Tăng đại gia nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc liền nói, nhưng ta chính là không quen nhìn nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Thật là buồn cười. Tiêu Lăng Ngọc nói, tức giận với người như vậy, nhưng đừng đem thân thể cấp tức điên, này căn bản là không đáng. Tăng đại gia gật đầu nói, đúng vậy, ta không tức giận, cũng không cần phải sinh khí. Đột nhiên, hắn nhìn về phía lớn lên trắng non Tiêu Lăng Ngọc, đồng thời cũng chú ý tới nàng bụng to, hảo tâm khuyên, cô nương, hiện tại người ở đây nhiều, ngươi cần phải chú ý một chút ta. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta sẽ chú ý, cảm ơn đại gia ngài quan tâm. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt bắn về phía lao bản nương Cố Thanh Tiểu, nói, lao bản nương, ai nói cho ngươi, không có ký kết hợp đồng lao động, liền không thể đi lao động cục cáo ngươi. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không lao động pháp luật? Ngươi lại là ai? Cố Thanh Tiểu nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc xuất đầu, tràn đầy tức giận hỏi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tiêu Thành Bang đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh. Tiêu Lăng Ngọc không có trực tiếp trở lại nói thẳng nói, căn cứ quốc gia của ta lao động pháp cùng hợp đồng lao động pháp quy định, minh xác quy định dùng người đơn vị không thuận theo pháp cùng người lao động ký kết văn bản hợp đồng lao động, ở không có ký kết hợp đồng lao động tình hình hạ, dùng người đơn vị yêu cầu cấp công nhân nhất định bồi thường. Căn cứ hợp đồng lao động pháp thứ 82 nội quy định, dùng người đơn vị tự dùng công ngày khởi vượt qua một tháng bất mãn một năm chưa cùng người lao động ký kết văn bản hợp đồng lao động, hẳn là hướng người lao động mỗi tháng chi trả gấp 2 tiền lương. Dùng người đơn vị không cùng người lao động ký kết hợp đồng lao động, cho dù dùng người đơn vị cùng người lao động nguyên đạt thành miệng hiệp nghị, không cần ký kết hợp đồng lao động, nhưng nếu dùng người đơn vị cuối cùng không có thỏa mãn người lao động nhất định nhu cầu, người lao động có thể tùy thời hướng lao động bộ môn cử báo, mà yêu cầu chi trả gấp 2 tiền lương. Cho nên, lão bản nương ngươi thật cho rằng không có ký kết hợp đồng lao động, liền có thể vạn sự đại cát, cho dù công nhân ăn mệt, muốn cáo cũng cáo không được, đúng không? Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng nhấp một tia cười nhạt, cập tự tin lại hơi trào phúng biểu tình nhìn về phía cô Thanh Tiểu, thanh âm trong trẻo nói. Kỳ thật là hoàn toàn tương phản, không có ký kết hợp đồng lao động, càng có lợi công nhân một mặt. Dùng người đơn vị tự dùng công ngày khởi vượt qua một tháng bất mãn một năm chưa cùng người lao động ký kết văn bản hợp đồng lao động, hẳn là hướng người lao động mỗi tháng chi trả gấp 2 tiền lương. Thực không khéo, ngươi vừa rồi chính miệng thừa nhận Tiêu Hân Hân ở ngươi siêu thị trải qua, là ngươi công nhân. Tiêu Hân Hân ở ngươi siêu thị công tác nửa năm, đúng lúc thuộc về vượt qua một tháng rồi lại không đầy một năm tình huống. Cho nên, ấn hợp đồng lao động pháp quy định, ngươi cần thiết phát gấp đôi tiền lương. Lúc trước Tiêu Hân Hân ở ngươi nơi này làm việc, là 1.000 khối một tháng, hiện tại không tính những cái đó bị ngươi cắt xén tiền, ngươi còn hiện tại còn cần thiết cấp Tiêu Hân Hân bổ tề kia 6 tháng tiền lương 6.000 khối, hơn nữa nàng cuối cùng làm 2 tháng, ngươi chỉ cho 1 tháng tiền lương, cho nên, ngươi cần thiết cấp bổ tề 7.000 khối. Hoa, thật là lợi hại. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, liền đưa tới một trận kinh ngạc cùng tán dương. Có người, không khỏi kinh hô lên. Tránh ở một bên Trương Tiểu Thanh, nghe được Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, vốn dĩ có chút khiếp nhược ánh mắt khi sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc đều mang theo mắt lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Thật là lợi hại a. Nguyên lai không có ký kết hợp đồng lao động, còn phải dùng người đơn vị cấp bồi thường. Nếu cô nương không nói, ta cũng không biết đâu. Đúng vậy. Trước kia chúng ta làm việc muốn thêm cái gì hợp đồng lao động, chỉ là những cái đó lao bản làm, chúng ta liền làm, không cần chúng ta làm, không hề lý do sa thải chúng ta. Chúng ta cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể ăn cái này mệt. Nếu sớm biết rằng này hợp đồng lao động pháp còn có như vậy quy định, ta hẳn là đã sớm vì chính mình lấy lại công đạo, muốn chính mình tiền đi. Gấp 2 tiền lương Nga. Liên có tính không trước kia những cái đó bị này lòng dạ hiểm độc lao bản cắt xén, bọn họ còn muốn phó 7.000 khối a ha ha, đây là tự làm tự chịu vẫn là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo a. Có người cười nhạo nói. Cố Thanh Kiều nghe Tiêu Lăng Ngọc đem này đó lao động hợp pháp nói được đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng là hoảng sợ. Bọn họ xác thật không hiểu này hợp đồng lao động pháp. Chỉ là nghe vào lao động cục công tác một cái bằng hữu nói một ít, những cái đó công nhân không nghĩ ký kết hợp đồng lao động cái gì, an mệt, liền tính là tưởng cáo cũng cáo không ngạnh. Lời này bị bọn họ hiểu lầm vì, chỉ cần không cùng công nhân ký kết hợp đồng lao động, liền tính bọn họ cắt xén tiền lương, muốn đi cáo cũng vô pháp cáo. Cho nên, bọn họ liền nghĩ biện pháp cắt xén công nhân tiền lương, tuy có người không phục, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ sẽ một chân đá vào ván sắt thượng. Ngươi lại là ai a? Cố Thanh Tiểu mang theo một ít đánh giá nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, từ nàng trang điểm thượng lại nhìn không ra cái gì, nhưng không nghĩ tới nhìn hoài bụng nhu nhu nhược nhược một nữ nhân, há mồm chính là pháp, ngậm miệng chính là bồi thường. Cố Thanh Tiểu làm nhiều năm sinh ý, thực sẽ xem mặt đoán ý. Nhưng giờ phút này, nàng căn bản là đoán không ra Tiêu Lăng Ngọc thân phận. Nếu không thể đoán được, vậy chỉ có thể hỏi. Hỏi rõ ràng thân phận, kia hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Lăng Ngọc cười tự giới thiệu nói, ta kêu Tiêu Lăng Ngọc, là Tiêu Hân Hân tỷ tỷ. Vừa nghe là Tiêu Hân Hân tỷ tỷ, lão bản nương trong lòng đang nghe quá Tiêu Lăng Ngọc nói những cái đó hợp đồng lao động pháp sau hoàng hốt, lập tức tan thành mây khói. Hừ, một cái ở nông thôn dã nha đầu, há mồm ngậm miệng lao động hợp pháp bồi thường, hù dọa ai đâu. Cố Thanh Tiểu cười lạnh một tiếng nói, à, nguyên lai là ở nông thôn dã nha đầu tỷ tỷ a, kia bất đồng dạng là ở nông thôn dã nha đầu. ngươi nói được như thế dễ nghe, vậy ngươi có bản lĩnh liền đi cáo a, ngươi cáo ngạnh ta, ta liền cấp 7.000 khối cho ngươi, như thế nào? Nàng lao động cục có người, chỉ cần cùng người nọ chào hỏi một cái, xem bọn họ như thế nào cáo. Tiêu Lăng Ngọc lại lãnh lệ nói, lao bản nương, ngươi là chắc chắn chúng ta cáo không được ngươi, là bởi vì ngươi ở lao động cục có người, đúng không? Ừ. Cố Thanh Tiểu không nói gì, nhưng là nàng đầu lại dương đến cao cao, như một con kiêu ngạo gà mái. Như vậy ngạo mạn hành vi, đã đại biểu nàng đáp án. Lúc này, bên cạnh Tăng Đại Gia lại đột nhiên lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại, đại điện thoại một chuyển được, bên trong người, liền cứ gọi một tiếng nói, ba. Tăng Đại Gia lớn tiếng nói, ta mặc kệ ngươi ở đâu, lập tức cho ta lại đây ánh mặt trời lộ Đức Vượng siêu thị cửa. Dứt lời, không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc lại đối Tiêu Thành Bang nói, Thành Bang thúc, đem đồ vật lấy ra tới đi. Tiêu Thành Bang gật gật đầu, sau đó từ túi chung lấy ra một chi bút ghi âm ra tới. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận tới, theo sau đè xuống, bên trong liền truyền ra một đoạn đoạn đối thoại. Người là ai a? Ta là ai? Ta là ngươi ngày hôm qua bị đuổi ra đi công nhân Tiêu Hân Hân đệ đệ. Ta phi. Con tưởng rằng chính mình là bao lớn nhân vật. Không nghĩ tới, là Tiêu Hân Hân cái kia dã nha đầu đệ đệ, kia khẳng định cũng là ở nông thôn tiểu tử, không có gì năng lực. Ta có phải hay không ở nông thôn tiểu tử, có hay không năng lực, căn bản không liên quan chuyện của ngươi. Chỉ là ta hỏi ngươi, Tiêu Hân Hân trước kia có phải hay không người công nhân? Ngươi có phải hay không cắt xén nàng tiền lương? Tiêu Hân Hân trước kia là ta công nhân, nhưng từ đêm qua bắt đầu, nàng không phải ta công nhân. Đến nỗi cắt xén tiền lương, hừ, nàng đến trễ về sớm, làm việc đã làm sai chuyện, liền không thể khấu tiền xử phạt sao. Cho dù có nhân chứng minh Tiêu Hân Hân là ta công nhân lại như thế nào? Không có giấy chất thật trên mặt đồ vật, các ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Muốn cáo, các ngươi liền đi cáo a, cho rằng lão nương là sợ các ngươi a ha ha, lao động cục ta có người, công thương cục ngươi cũng có người, xem các ngươi hướng như cáo ta đi. Lão bản nương, ngươi là chắc chắn chúng ta cáo không được ngươi, là bởi vì ngươi ở lao động cục có người, đúng không? Hừ. Một đoạn đoạn như thế rõ ràng đối thoại, nhập vào mỗi người trong hai. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh nói, lão bản nương, ngươi cho rằng có thứ này, chúng ta có thể hay không đem ngươi cấp tố cáo? Nga, cũng đúng. Tiêu Lăng Ngọc một bên nói một bên gật đầu nói, ngươi ở lao động cục có người, chúng ta cáo không được ngươi. Bất quá, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta ở huyện thành cũng có nhất định nhân mạch quan hệ, trừ phi lao động cục trưởng chính là ngươi bạn bè thân thích, nếu không, ta này đoạn ghi âm chứng cứ, ta là có thể đưa đến lao động cục trưởng bàn làm việc thượng. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi yên tâm. Đại gia ta có thể cho ngươi bảo đảm, lao động cục trưởng tuyệt đối không ngồi là bọn họ thân bằng hữu hảo. Tăng đại gia rất là vui vẻ nói. Nếu thật là cùng nhà này lòng dạ hiểm độc lão bản có quan hệ, hắn liền đem đại nhi tử chân cấp đánh gãy. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, liền minh bạch Tăng đại gia ý tứ. Nàng tuy không biết lao động cục trưởng cùng trước mắt vị này đại gia là cái gì quan hệ, nhưng hắn ngự khí bảo đảm tới xem, kia bọn họ chi gian quan hệ nhất định không tầm thường. Cho nên lâu, nàng căn bản không cần phải thác quan hệ, đem bút ghi âm đặt ở lao động cục trưởng mặt bàn làm việc thượng, chỉ cần trực tiếp cấp vị này đại gia thì tốt rồi. Cố Thanh Kiều bị Tiêu Lăng Ngọc tới này vừa ra, là thật sự có điểm dọa đổ. Nàng từ trong túi lấy ra di động, nhanh chóng đánh một chiếc điện thoại, đã chuyển được sau, nàng không đợi đối phương nói chuyện, liền lớn tiếng nói, lao công, mau tới, siêu thị đã xảy ra chuyện. Chính là cái kia Tiêu Hân Hân, nàng người nhà lại đây náo loạn, không phải, bọn họ xử ám chiêu, ta nói nhi. Bọn họ dụ dỗ ta nói Tiêu Hân Hân trước kia là siêu thị công nhân, hiện tại lại làm ra một cái hợp đồng lao động pháp, không có ký kết hợp đồng lao động dùng người đơn vị, yêu cầu cấp công nhân bồi thường gấp 2 tiền lương. Nga, Nga, hảo, ta đã biết. Ân, vậy ngươi nhanh lên lại đây. Treo điện thoại lúc sau, có lẽ nàng lão công cho Cố Thanh Tiểu dũng khí cùng chống đỡ. Nàng quay đầu lại lập tức nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh quát hỏi nói, ha ha, các ngươi thật đúng là tưởng lấy lông gà đương mùa bài á, cho rằng ngươi một cái ở nông thôn nha đầu, một đám nông thôn đến bần dân, ở huyện thành sẽ có cái gì nhân mạch. Nha đầu chết tiệt kia, muốn dọa lão nương, ngươi nằm mơ đi ngươi. Xem ra lão bản nương là chưa tới phút cuối chưa thôi đi. Tiêu Lăng Ngọc thanh lệ thanh âm vang lên, kia hành, ta lại tự giới thiệu một chút. Ta kêu Tiêu Lăng Ngọc, không sai, là đến từ đảo nguyên thôn cái này ở nông thôn. Bất quá, bản nhân bất tài, chỉ là ở huyện thành khai một nhà nho nhỏ cửa hàng thôi. Ta những cái đó bằng hữu đều cho ta một ít mặt mũi, tới ta tiểu điếm phô cho ta căng một ít mặt mũi thôi. Đảo nguyên thôn. Ta nhớ rõ có một nhà cửa hàng giống như chính là đảo nguyên thôn bên kia khai. Ta biết đến đảo nguyên thôn cửa hàng, chỉ có một nhà Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Có người đột nhiên nghĩ đến nào đó suy đoán, không phải đâu. Nếu thật là kia ra cửa hàng, kia thật đúng là có nhân mạch ra. Có phải hay không hỏi hạ sẽ biết. Cô nương, nhà ngươi cửa hàng là. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nhà ta cửa hàng chỉ là một nhà tiểu điếm phô, bán rau thôi. Sắc thật là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Cái gì? Một trận bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang lên, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng là người khai. Cố Thanh Kiều quả thực không thể tin được. Nàng tuy không có đi qua Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng mua quá đồ ăn, nhưng đã từng nghe nói đến cửa hàng này phô khai trước khi, nhưng đại tràng, huyện thành rất nhiều có chút thân phận người, đều đi ăn mừng. Nếu thật là nàng khai, kia. Lão bản nương cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Lúc này, nàng rốt cuộc thừa nhận. Bọn họ rốt cuộc đã tới rồi ván sát thượng. Chương 210, ai so với ai khác hậu trường đại 1, canh 1. Chương 210, ai so với ai khác hậu trường đại 1, canh 1. Ở Tiêu Lăng Ngọc báo ra bản thân là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả chủ tiệm khi, rất nhiều người là giật mình. Bọn họ ở đây rất nhiều người đều là nghe nói qua cửa hàng này phô. Bọn họ có chút người là không có gặp qua cái này lão bản, nhưng lại là ăn qua này đó đồ ăn. Thì như, cái này tăng đại gia. Hắn vừa nghe nói kia cửa hàng là Tiêu Lăng Ngọc cấp 2, lập tức cười nói, nguyên lai lão tiền lao trần bọn họ trong miệng kia ra cửa hàng thế nhưng là của ngươi. Nhà ngươi đồ ăn, ta ăn qua, không tồi. Chỉ là ngày thường, nhà ta rất khó mua được với này đó đồ ăn. Nghe nói kia ra cửa hàng sinh ý thật là hảo vô cùng a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đại gia, chỉ là các vị khách hàng mới cũ cổ động thôi. Tăng đại gia nghĩ nghĩ nói, cô nương, nghe lão tiền bọn họ nói, bọn họ ăn đến nhà ngươi đồ ăn, đều là từ ngươi nơi này trước đặt trước, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, đại gia, là có mấy cái lao khách hàng mỗi ngày đều sẽ từ nhà ta đặt trước những cái đó đồ ăn. Nàng không có đi hỏi lão tiền lão trần là ai, chỉ là đem bọn họ đương rất là bình thường lao khách hàng thôi. Tăng đại gia nhìn một chút chung quanh nói, sau đó thấp giọng đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, hài tử, ngươi xem ta có thể hay không cũng từ nhà ngươi đặt trước đồ ăn a. Tiêu Lăng Ngọc rất là sảng khoái đáp, có thể a, đại gia. Nàng nhận thức họ tiền họ trần chính là nhiều, nhưng là ở huyện thành tiền họ trần họ, còn đặt trước nhà nàng rau dưa, cũng liền kia vài vị. Nhìn trước mắt vị này đại gia cùng kia vài vị này xưng hô như thế thuộc lạc, kia hắn nhất định cũng là có nhất định thân phận. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại là cái làm buôn bán người, đương nhiên cũng sẽ có người làm ăn khôn khéo cùng tính toán. Nàng khẳng định càng hy vọng mở rộng một chút chính mình nhân mạch quan hệ, cho nên có thể cùng người như vậy giao hảo, nàng vì sao phải cự tuyệt. Hảo, vậy nói định rồi a. Tăng đại gia cao hứng nói, về sau, cũng cùng lao tiền lao trần bọn họ giống nhau, cho ta dự lưu một ít rau dưa. Tiêu Lăng Ngọc điểm điểm nói, có thể. Đại gia, ngài chỉ cần nói cho ta mỗi ngày yêu cầu nhiều ít đồ ăn, ta đều sẽ dự lưu ra tới, đến lúc đó trực tiếp đi Cố Gia khách sạn lớn lấy chính là. Nàng bán cho Cố Gia khách sạn lớn cùng một ít đặt trước lao khách hàng, đều là trong không gian trồng ra rau dưa. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cùng vị kia xen vào việc người khác chết đầu lĩnh, ở bên nhau vừa nói vừa cười, vốn có chút hoảng hốt, rồi lại lập tức trở nên lửa giận tận trời. Nàng chỉ vào tăng đại gia mắng to nói, chết lao nhân. Nhà ta trong tiệm sự, quan ngươi đánh giám à, muốn ngươi ở chỗ này ta miệng miệng lưỡi. Tin hay không, ta thật gọi người giáo huấn một chút ngươi. Vị này lao bản nương bị Tiêu Lăng Ngọc tự giới thiệu cấp làm cho tâm hoảng ý loạn. Tiêu Hân Hân không đáng sợ, Tiêu Hân Hân tỷ tỷ Tiêu Lăng Ngọc không đáng sợ, Đào Nguyên Thôn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, kia ra cửa hàng A. Nghe nói kia ra cửa hàng khai trương khi, phô trương nhưng lớn. Cố Gia khách sạn lớn tổng giám đốc, bay lên xe hành lão bản. Chính thị bất động sản đại công tử chờ một ít người đều đi qua ăn mừng, những người này nhưng đều là Hạnh Ngâm huyện có nhất định danh khí người. Bọn họ là thương nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ vì thương nhân, kia sau lưng bối cảnh A. Có thể đi cấp kia ra cửa hàng đưa lãng hoa ăn mừng, kia khẳng định là có nhất định giao tình bằng hữu. Lão bản nương Cố Thanh Kiều là người bắt nạt kẻ yếu chủ nhân. Đồng thời, nàng làm buôn bán như thế nhiều năm, am hiểu sâu bên trong nhân mạch quan hệ tầm quan trọng. Nếu Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một nhà bình thường cửa hàng lão bản, nàng căn bản không đáng sợ hãi, càng đừng nói vẫn là một cái đồ quê mùa khai cửa hàng. Nhưng mà, làm nàng hoảng loạn cố kỵ chính là, kia ra cửa hàng nhân mạch quan hệ. Nàng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào đối phó bọn họ, cho nên, chỉ có thể chờ nàng lão công lại đây lại nói. Chính là nàng tâm khi lại nghẹn khí, này không, nhìn phía trước vị này vẫn luôn vì Tiêu Hân Hân bọn họ xuất đầu tăng đại gia, liền tức khắc đem khí rơi tại trên người hắn. Tăng đại gia nghe được Cố Thanh Kiều như thế kiêu ngạo nói sau, lại tức đến sắc mặt xanh mét lên. Hắn chỉ hướng Cố Thanh Kiều, lớn tiếng nói, hảo a, ta cái này lão nhân, hiện tại liền tại đây chờ, ta xem ngươi có thể như thế nào giáo hơn ta. Tiêu Thành Bang nhíu mày, sắc mặt lãnh lệ đối với cô Thanh Tiểu nói, ngươi người này giảng không nói lý a. Như thế kiêu ngạo ngang ngược, nhân gia cụ ông hỗ trợ nói vài câu công đạo lời nói, thế nhưng liền uy hiếp thượng. Ngươi cho rằng ngươi là trước đây địa chủ, tưởng như thế nào giáo huấn người liền như thế nào giáo huấn người. Yên tâm, đại gia, nếu thực sự có người dám đến giáo huấn ngươi, ta tới che chở. Ta cái này người nhà quê, không có cái gì, chỉ có một thân sức lực. Tăng đại gia nói, cảm ơn ngươi, người thanh niên. Ừ, lão nhân ta nhưng không sợ. Hảo, không sợ, ngươi liền cho ta chở. Không cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi thật đúng là cho rằng ta là dễ khi dễ. Cố Thanh Tiểu nảy sinh ác độc nói. Dứt lời, nàng liền lấy ra điện thoại, đánh một chiếc điện thoại, chờ đối thoại truyền được, nàng lập tức nói, lao công, đem tam đệ bọn họ kêu lên. Nơi này có cái không biết sống chết xen vào việc người khác lao ra hỏa, cần thiết cấp giáo huấn một chút. Nga, đã đem bọn họ đều kêu lên, mau tới rồi á kêu hành, các ngươi nhanh lên. Mọi người đối lao bản nương cách làm cho sợ ngây người. Ta dựa, cái này lão bản nương trừ bỏ kiêu ngạo vẫn là ngốc nghếch đi. Này trước công chúng, thật kêu nàng lão công dẫn người lại đây, muốn giáo huấn người. Nàng thật cho rằng có thể vô pháp vô thiên, không đem sở cảnh sát cục người đương một chuyện đi. Đương nhiên, vây xem người, có chút sợ hãi chọc phải phiền toái, không tự giác liền rời khỏi một ít khoảng cách. Lão bản nương buông điện thoại, có lẽ là biết lão công sắp lại đây nguyên nhân, nàng hiện tại là tự tin 10 phần bộ dáng. Nàng nhìn về phía tăng đại gia hung ba ba nói, chết lão nhân, ngươi chớ có trách ta. Ai làm ngươi như thế ái xen vào việc người khác. Không cho ngươi giáo huấn, thật đúng là cho rằng ta cô Thanh Kiều dễ khi dễ. Tiêu Lăng Ngọc lại lạnh lùng nói một câu, lão bản nương, cái này huyện thành không phải ngươi một tay có thể che trời. Chẳng lẽ ngươi không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Vị này đại gia nếu cùng tiền đại gia bọn họ hiểu biết nói, liền tính chính hắn không có thân phận, vì hiểu biết lão bằng hữu, tiền đại gia sẽ không vì hắn lấy lại công đạo. Nhưng nàng vừa rồi cùng hắn đối thoại khi, liền khả năng phán đoán ra, ở Hạnh Ngâm huyện có nhất định thân phận bối cảnh người. Cho nên, cái này lão bản nương động như vậy vai tâm, quả thực là ở chết. Tiêu Lăng Ngọc lại hơi lo lắng nói, đại gia, nếu không ngươi trước trốn. Một hồi nàng người thật tới rồi, thật muốn động thủ đánh người, nhưng không tốt. Ngươi tuổi lớn, cũng không nên bị thương. Nếu này lòng dạ hiểm độc lão bản thật là không quan tâm gọi người đem đại gia cấp đánh, cho dù mặt sau lòng dạ hiểm độc lão bản sẽ đã chịu khiển trách, nhưng cụ ông cũng ăn một thân đau, gặp một thân tội. Tăng đại gia lại không sao cả vẫy vẫy tay nói, không cần lo lắng. Mấy cái tên du thủ du thực, ta còn không bỏ trong lòng. Nhớ năm đó, ta một cái một mình đấu mười mấy binh lính đều không có vấn đề. Nhưng là đại gia, ngài hiện tại tuổi lớn. Tiêu Lăng Ngọc nhỏ giọng khuyên. Không có việc gì, ta tuổi là lớn, nhưng ta thân thủ không có biến. Tăng đại gia rất là kiêu ngạo nói, tuổi trẻ khi lão tiền lao viên bọn họ đều đánh không lại ta, hiện tại bọn họ đồng dạng đánh không lại ta, cho nên, đối phó mấy cái tên du thủ du thực, không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc, đại gia. Ngươi đánh thắng được tiền đại gia nhóm, không đại biểu ngươi có thể đánh thắng được tên du thủ du thực A. Đang định Tiêu Lăng Ngọc đang muốn khuyên bảo tăng đại gia khi, đột nhiên cửa tới cấp tốc tới một chiếc màu trắng tiệu, veo một tiếng, ngừng lại, sau đó cửa xe một khai, liền xuống dưới mấy cái cao cao tráng tráng nam nhân. Trong đó từ ghế phụ ra tới nam nhân kia, nhìn đến vây quanh ở Đức Vượng siêu thị cửa vây quanh như thế nhiều người, lập tức mặt lộ vẻ hung ác quát lớn, xem cái gì xem, nơi này có cái gì đẹp, đều cút cho ta. Dậy sớm tới tán thuốc hô hấp mới mẻ không khí mua đồ ăn người, đại bộ phận là thượng một ít tuổi người. Rất nhiều người đều là thực bình thường bá tánh thôi. Hiện tại vừa thấy đến này mấy cái tên du thủ du thực lại đây, bị như thế một hùng, có chút thật sợ tới mức chạy ra, hoặc sợ tới mức trốn đến rất xa quan khán. Không phải bọn họ nhát gan sợ phiền phức, bọn họ là thật sự không thể trêu vào những người này a. Nam nhân kia nhìn đến những cái đó bị dọa sợ đám người, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Ngay sau đó nhìn về phía cô Thanh Tiểu liền lớn tiếng kêu lên, đại tẩu, chúng ta tới. Là ai khi dễ, để mấy cái cho ngươi xả giận. Vừa thấy đến lao công bọn họ xuất hiện, cô Thanh Tiểu lập tức cao hứng. Tam đệ, các ngươi tới, đại tẩu thật là cao hứng. Mau, đem những người này, đều cho ta đuổi đi. Nàng nàng, hán, còn có bọn họ. Cô Thanh Tiểu dùng ngón tay hướng Tiêu Hân Hân, Tiêu Lăng Diệp, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Thành Bang bọn họ. Chính là bọn họ ở cửa tiệm náo sự. Hiện tại làm hại ta siêu thị đều khai không được. Hành, đại tẩu, việc này liền giao cho chúng ta đi. Tam Nhi rất có nghĩa khí vô vô bộ ngực nói. Lúc sau, Cố Thanh Kiều lại chỉ hướng tăng đại gia, mang theo tràn đầy ác ý nói, còn có lao gia hỏa này, xen vào việc người khác, các ngươi cũng cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Cho hắn biết cái gì nhàn sự cai quản, cái gì không nên quản. Hảo, đại tẩu, hết thể liền giao cho chúng ta đi. Tam Nhi lại lần nữa bảo đảm nói. Cố Thanh Kiều, ngươi dám. Tiêu Lăng Ngọc lãnh lệ hét lớn một tiếng. Nhìn đến Cố Thanh Kiều đi lên liền phải đối phó vị này cụ ông, trên mặt tràn ngập tức giận. Tiêu Lăng Ngọc vừa ra thanh, khiến cho cái này Tam Nhi chú ý tới nàng. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Tiêu Lăng Ngọc mặt, tức khắc thổi một cái hạ lưu huýt sáo, mang theo một cổ không có hảo ý cười, nói, nha, nơi này nơi nào tới Mỹ Nhân Nhi, lớn lên như thế tiêu chí. Mỹ nữ, muốn hay không đi theo ca ta a, bảo đảm làm ngươi quá ngày lành. Tiêu Lăng Diệp vừa thấy đến những người này tới khi, liền nhanh chóng chạy đến nàng tỷ bên người, Tiêu Thành Bang vài người, cũng đi đến Tiêu Lăng Ngọc bên người, lấy vây quanh tư thái bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Bởi vậy, cái này Tam Nhi cũng không có chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc bụng. Tiêu Lăng Diệp vừa nghe đến cái này tên du thủ du thực đùa giỡn hắn tỷ, lập tức phẫn nộ quát, ngươi cái này lưu manh, ly tỷ của ta xa một chút. Hắn cầm gậy gỗ cảnh giác để phòng nhìn về phía Tam Nhi, giống như cái này tên du thủ du thực một khi có cái gì động, hắn đi lên liền cho hắn mấy cái đại gậy gộc. Lúc này, Đình Hảo xe lôi chấn hổ đi đến cửa siêu thị, hét lớn một tiếng hỏi, người nào tới nháo sự. Theo sau liếc mắt một cái nhìn đến kia Tiêu Hân Hân, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, Tiêu Hân Hân, ngươi đã không ở Đức Vượng siêu thị đi làm, tiền lương cũng cho ngươi kết, ngươi làm cái gì tới nơi này náo. Nếu ngươi có cái gì bất mãn nói, có thể thượng lao động cục cáo ta đi. Ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, muốn ta gấp 2 tiền lương, thật cho rằng ta không hiểu hợp đồng lao động pháp sao? Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc Văn thư phòng. Hắn là không hiểu hợp đồng lao động pháp, nhưng sẽ không hiểu trang hiểu, hù dọa mấy cái đồ quê mùa, vậy là đủ rồi. Lôi Chấn Hổ hung ác nói, ta có cái bằng hưu chính là lao động tranh luận khoa trường khoa, hắn chính là phụ trách lao động tranh cãi. Trong chốc lát hắn tới, làm hắn tới nói cho các người, này không có ký kết hợp đồng lao động, rốt cuộc muốn hay không bồi thường. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Hắn tới phía trước, cùng tần trưởng khoa liên hệ qua. Hắn đem một ít tình huống cùng tần trưởng khoa nói, tần trưởng khoa liền nói với hắn, ngươi yên tâm, ta nói không cần bồi, liền không cần bồi. Một đám đồ quê mùa, biết cái gì hợp đồng lao động pháp. Tần trưởng khoa như thế vừa nói, Lôi Chấn Hổ lập tức cứ yên tâm thượng, kêu lên mấy cái huynh đệ liền tới rồi. Tiêu Hân Hân nhìn đến những người này xuất hiện, đáy lòng là có chút sợ hãi. Nhưng là hiện tại Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai tự cấp nàng xuất đầu, nàng lại sợ hãi cũng tuyệt không có thể lùi bước, nếu không, như thế nào không làm thất vọng Lăng Ngọc tỷ đệ hai, cập vì nàng cùng nhau lấy lại công đạo đại gia. Tiêu Hân Hân nổi giận dũng khí cãi lại nói, tỷ của ta là Nam Đại đại học tốt nghiệp sinh viên, nàng hiểu này đó pháp luật. Ta có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ, không phải ngươi định đoạt, mà là pháp luật định đoạt. Hảo A, ta Lôi Chấn Hổ chờ. Lôi Chấn Hổ rất là khinh thường lại đắc ý nói, nhưng là, hiện tại cũng không phải là ngươi cái này Nam Đại tốt nghiệp sinh viên định đoạt, cũng không phải pháp luật định đoạt, mà là lao động cục bên kia định đoạt. Ngươi Tiêu Hân Hân bị Lôi Chấn Hổ vô sỉ nói khí đỏ mặt. Tiêu Lăng Ngọc dùng tay vô vô nàng bả vai, lắc lắc đầu, sau đó nàng từ bảo hộ bên trong đi ra, nhìn về phía Lôi Chấn Hổ len ken lánh lệ nói, thật là rắn chuột một ổ, lạn nồi xứng lạn cái, không phải người một nhà không tiến một gia môn, đều như vậy vô pháp vô thiên, kiêu ngạo ương ngạnh. Lôi lão bản nương, ta hôm nay cái đảo muốn xem, ngươi trong miệng lao động cục trưởng rốt cuộc nhưng cho chúng ta một cái như thế nào luật pháp. Nội dung tử, tay gõ mô cầm canh tân, ảm, 767E, ảm, 5EA6, ảm, 641C, ảm, 7G22, ảm, 4E91, ảm, 5C0F, ảm, 8BF4, ảm, 7F51, ảm, 7H9, ảm, FF0C, ảm, 839, ảm, 4F60, ảm, 4F53, ảm, 9A8C, ảm, 66F4, ảm, 65B0, ảm, 65B0, ảm, 5F, ảm, 7AE0, ảm, 5C0F, ảm, 8BF4, ảm, FF0C, ảm, 5C0F, ảm, 8BF4, ảm, 79G2, ảm, 66F4, ảm, 65B0. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 211, ai so với ai khác hậu trường đại, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc nói rơi xuống hạ, có chút người có vẻ có chút ngạc nhiên. Vị này nam đại tốt nghiệp sinh viên thế nhưng như thế sẽ mắng chửi người a. Rắn chuột một ổ, lạn nồi xứng lạn cái. Này Đức Vượng siêu thị lão bản cùng lão bản nương quả nhiên là một đôi a. Thật không có mắng sai người. Cố Thanh Kiều sau khi nghe xong, một trận lửa giận, nàng chỉ hướng Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng quát hỏi nói, ngươi tiện nhân này mắng ai là xà chuột, lạn nồi lạn cái. Ngươi có loại lại mắng một lần thử xem. Còn chưa từng có người nào dám đảm đương nàng mặt, đem nàng mắng đến như thế khó nghe. Tiêu Lăng Ngọc lại nhàn nhạt nói, ai ứng liền mắng ai. Ngươi. Cố Thanh Kiều tức giận đến sắc mặt thanh hồng đan chéo, lập tức hạ tàn nhẫn, đối với Tam Nhi lớn tiếng nói, Tam Nhi, cho nàng một chút giáo huấn. Ta xem các ngươi ai dám đụng đến ta tỷ, Lăng Ngọc, một chút thử xem. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lại đem hắn tỷ hộ ở sau người, còn có Tiêu Thành Bang vài người. Cố Thanh Kiều, vị cô nương này chính là cái thai phụ, hoài hài tử, ngươi cũng dám gỡ gọi người giáo huấn một chút, ngươi còn có hay không nhân tính a? Tăng đại gia thập phần sinh khí giận dữ hỏi nói. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Tam Nhi này mấy cái tên du thủ du thực, lạnh giọng cảnh cáo nói, các ngươi dám động một chút thai phụ thử xem. Tam Nhi vài người tuy là tên du thủ du thực tiểu lưu manh, nhưng cũng không đến mức như thế vô nhân tính, thật đi động thai phụ. Này trước công chúng, vạn nhất xảy ra sự, bọn họ mấy cái nhưng căn bản chạy thoát không được. Nhưng tại đây sao nhiều người trước mặt, nếu không cho bọn họ mấy cái giáo huấn, như vậy liền có quét bọn họ mấy cái mặt mũi. Tam Nhi hung ác nói, hử, thai phụ lại như thế nào? Dám nhục mạ ta đại ca đại tẩu, phải chịu một chút giáo huấn. Dứt lời, liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, duỗi tay muốn đẩy người. Kỳ thật, hắn muốn đẩy người, là Tiêu Lăng Diệp. Cái này thai phụ hắn không thể động, nhưng là cái này thai phụ đệ đệ vẫn là có thể động. Nhưng là, hắn cái này động, lại bị ở che chở Tiêu Lăng Ngọc mấy cái nghĩ lầm là muốn đi đẩy Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi muốn làm cái gì? Xuất sinh. Tiếp làm tốt liền nghe được phanh bính tiếng vang. Một cái tiếng vang, là Tiêu Lăng Diệp dùng gậy gộc đánh vào Tam Nhi trên người phát ra tới. Một cái tiếng vang, còn lại là Tam Nhi cái này tiểu lưu manh té ngã mà phát ra tới. Động thủ, nga không, động cấp người, chính là vị này của ông. Đại gia đem chú ý phóng tới trên người hắn khi, hắn chính đem nâng lên tới chân cấp thu hồi đi. Nguyên lai, liền ở Tam Nhi vươn tới khi, tăng đại gia nâng lên một chân đối với hắn phần eo, liền tới rồi một cái manh đá. Tam Nhi tiểu lưu manh tức khắc té ngã trên đất. Hơn nữa, Tiêu Lăng Diệp ở hắn trên vai tới một cái mánh côn. Hai bút cùng vẽ, trở tay không kịp tình huống dưới, tức khắc thiếu chút nữa ngã cái chó ăn cức. Tăng đại gia rất là khinh miệt nói, hử, ngươi đây là ở ra ra ta trước mặt chơi đại đao. Muốn ở trước mặt ta động lòng người, ta đảo trước động ngươi. Đại ca, chúng ta mang đến mấy cái huynh đệ lập tức tiến lên nâng dậy hắn. Đại ca, ngươi như thế nào? Triệu Bốn đem Trương Tam nâng dậy tới sau. Đối với tăng đại gia liền hung ác nói, hảo ngươi cái lao ra hỏa, thế nhưng làm trò ca mấy cái mặt, khi dễ ta đại ca. Xem ra ta không giáo huấn một chút ngươi. Dứt lời, liền tiến lên muốn động tăng đại gia. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt biến đổi, đối với Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Thành Bang lập tức nói, đệ, Thành Bang thúc, các ngươi chạy nhanh bảo hộ vị này đại gia. Tăng đại gia lại là bàn tay to ngăn, lập tức chặn lại nói, không cần, tiểu tử, các ngươi bảo hộ ngươi tỷ. Này mấy người tiểu lưu manh. Ta thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Đã lâu không có hoạt động, cũng không biết này tay chân có hay không mới lạ. Vây xem con chúng, hẳn là không có đi. Ngươi nhìn một cái, ngươi vừa rồi cái kia sắc bén lại lưu loát đá người động, người trẻ tuổi đều so ra kém. Triệu Bốn lại không để bụng, đối với tăng đại gia quát, hảo, ta đảo muốn lanh giáo, ngươi cái này đại gia rốt cuộc là như thế nào cái tay chân pháp. Dứt lời, liền phải tiến lên phóng đi. Liên ở Triệu Bốn muốn động là lúc. Cái kia Tần trưởng khoa lại đây. Tần trưởng khoa đã đến, Trương Tam ngăn trở Triệu Bốn động. Cái này Tần Phúc phát tới, có thể sử dụng văn giải quyết, vẫn là không cần dùng võ hảo, đỡ phải chọc phải sự tình. Rốt cuộc, hiện tại như thế nhiều người ở chỗ này vây xem đâu. Tần trưởng khoa người này, vóc dáng thiên lùn chút, tạ đỉnh, là cái béo ục kịch, bụng tròn vo, đại giống một ngụm nấu cơm nổi. Tần Phúc phát một lại đây liền bày cái kiểu cách nhà quan, hắn nói, ai ở chỗ này nháo sự. Lôi Chấn Hổ lập tức đầy mặt tươi cười lại đây nên đón, túi đầu túi người nói, Tần trưởng khoa, ngươi đã đến rồi. Theo sau liền bày ra một bộ vô tội người bị hại thân phận nói, Tần trưởng khoa, ngươi cần phải vì ta làm chủ a ta trước kia một cái công nhân kêu Tiêu Hân Hân. Nàng làm việc không nhanh nhẹn, ở thời gian thử việc khi, liền thường xuyên phạm sai lầm, mỗi ngày vứt bừa bãi, đối đãi khách hàng thái độ cũng không tốt, dọa đi rồi ta rất nhiều khách nhân. Vốn dĩ, như vậy công nhân, ta hẳn là từ rớt, nhưng là... Người này quỳ xuống tới cầu chúng ta, nói thượng có lao muốn hiếu, hạ có tiểu muốn dưỡng, nàng cái dạng này ở địa phương khác căn bản là không có người muốn, cho nên, nàng một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc cầu làm chúng ta lưu lại nàng. Nàng còn cùng chúng ta bảo đảm, nếu nàng tái phạm sai, liền nàng tiền công. Ta cùng lão bà của ta xem nàng đáng thương, liền hảo tâm nhiều lần cho nàng cơ hội. Nhưng cái này tính xấu không đổi, rơi vào đường cùng, chúng ta liền thực hiện nàng chính mình nói, nàng phạm sai lầm, liền khấu nàng tiền công. Cứ như vậy nàng liên tục làm mấy tháng. Ở tháng trước, nàng đột nhiên cùng chúng ta từ chức, thái độ thực kiên quyết. Nàng này một từ chức, ta một chốc một lát thượng nào nhận người đi ai chúng ta thỉnh cầu nàng lại thêm một cái nguyện. Tại đây trong một tháng, chúng ta cũng có cái thời gian nhận người không phải. Đến lúc đó, nàng sở hữu tiền lương cùng nhau kết. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta ngày hôm qua liền cùng nàng kết tiền lương. Hôm nay sáng sớm, cái này nha đầu, liền mang theo nhà nàng người lại đây náo loạn. Nói chúng ta trước kia cắt xén nàng tiền lương. Nàng còn nói mang theo nàng một cái đọc đại học tỷ tỷ lại đây. Nói nàng tỷ tỷ biết lao động pháp, biết chúng ta chi gian không có ký kết hợp đồng lao động hiệp nghị. Dựa theo hợp đồng lao động pháp quy định, cần thiết cho nàng bồi thường gấp 2 tiền lương. Tân Trường Khoa, trời biết ta là có bao nhiêu oan uổng a, rõ ràng lúc trước chúng ta cùng nàng nói muốn ký kết hợp đồng lao động hiệp nghị, là nàng chính mình cự tuyệt, nói sợ ký sau, mắc mưu bị lừa. Hiện tại khen ngược, trực tiếp mặt khác chúng ta không có cùng nàng ký kết hợp đồng lao động, cùng chúng ta muốn bồi thường. Tân Trường Khoa, ngươi phải cho chúng ta chủ a. Nói này đó khi, Lôi Chấn Hổ biểu tình, không biết có bao nhiêu ủy khuất lại nhiều vô tội. Liền kém một phen nước mũi một phen nước mắt cùng Tần Trưởng Khoa tố khổ. Nghe được Lôi Chấn Hổ cái này vô sỉ nam nhân, đem sự tình như thế đổi trắng thay đen lại thêm mắm thêm muối oan uổng, Tiêu Hân Hân tức giận đến sắc mặt trở nên xanh trắng, nàng thẳng chỉ Lôi Chấn Hổ phẫn nộ quát, ngươi nói hiệu nói vượng, đổi trắng thay đen. Ngươi cái này vương bắt đản, sự tình rõ ràng không phải như thế. Không phải như thế, lại là như thế nào? Lôi Chấn Hổ lớn tiếng nói, chẳng lẽ liền ngươi theo như lời chính là sự thật sao? Nhưng ngươi có chứng cứ sao? Cái này Lôi Chấn Hổ rõ ràng so với hắn lao bà càng thêm lợi hại. Phiên tay Phúc Vân đem sự tình phiên đến như thế xinh đẹp, nếu không phải nàng tin tưởng Tiêu Hân Hân, nàng đều phải tin tưởng Lôi Chấn Hổ. Lại nói Lôi Chấn Hổ có một câu rất là sắc bén, đó chính là, ngươi có chứng cứ sao? Đúng vậy. Hai bên người, đều là không khẩu bạch nha, ai có thể tin tưởng ai nói là thật sự. Vốn là có chứng nhân, chỉ cần siêu thị công nhân đứng ra vì Tiêu Hân Hân cái chứng liền có thể. Nhưng là, thực hiện nhiên Lôi Chấn Hổ là chắc chắn chính mình hiện tại công nhân sẽ không đứng ra. Phía trước, xác định bọn họ muốn ở không có ký kết hợp đồng lao động vấn đề thượng, đúng lý hợp tình, muốn dứt khoát tới cái không thừa nhận. Bọn họ dùng kế bộ ra lão bản nương nói, làm nàng thừa nhận Tiêu Hân Hân là nàng trước kia công nhân. Hiện tại khét ngược, bọn họ cũng trực tiếp thừa nhận. Nhưng bọn họ thừa nhận lại là đem Tiêu Hân Hân cấp biếm không chịu được như thế, đem chính bọn họ trở thành một cái đại thiện nhân. Ha ha, đại thiện nhân. Quả thực là nằm mơ. Tần Trưởng Khoa nghe được Lôi Chấn Hổ tự thuật lúc sau, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hiên ngang lẫm liệt công chính vô tư lại nghiêm chỉnh lấy từ nói, Lôi lão bản, ngươi yên tâm. Thiệp quan đến hợp đồng lao động tranh cãi việc, ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý, trả lại ngươi một cái trong sạch. Dứt lời, Tần Trưởng Khoa nhìn về phía Tiêu Hân Hân vẻ mặt nghiêm túc răn dạy nói, ngươi cái này tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ, liền lời nói dối hết bài này đến bài khác, vong ân phụ nghĩa, lại có như vậy tham lam chi tâm. Hoa hoa ngươi cha mẹ rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi? Tiêu Hân Hân vẻ mặt phẫn nộ lại ủy khuất nói, ta không có nói dối. Rõ ràng nói dối chính là Lôi Chấn Hổ. Ngươi như thế nào liền không đem sự tình làm rõ ràng? Tiêu Hân Hân là cái dân quê, nhìn thấy làm con người, đều có dân quê khiếp nhược cùng sợ hãi. Nhưng hiện tại nàng vẫn là lấy hết can đảm, cùng cái này đại quan đối kháng. Nhìn đến Tiêu Hân Hân trực tiếp chống đối hắn, Tần Trưởng Khoa sắc mặt tối sầm, nói, ngươi có phải hay không nói dối? Ta sẽ không rõ ràng lắm. Ngươi cũng không hỏi xem quanh thân, Lôi lão bản vợ chồng chính là có tiếng lương thiện thương nhân, không lừa già dối trẻ, cũng không thể khách. Hắn lời này ý tứ, đương nhiên là càng thêm tin tưởng Lôi Chấn Hổ nói. Nói nữa, rõ ràng là chính ngươi không ký kết hợp đồng lao động, hiện tại ngươi lại đây muốn gấp 2 tiền lương bồi thường, ngươi này mục đích còn không rõ ràng sao. Ngươi còn không phải là đòi tiền sao. Nhìn nhân ra Lôi lão bản phu thê người thành thật, liền lấy không ký kết hợp đồng lao động từ. Áp chế muốn gấp 2 tiền lương sao? Rõ ràng lúc trước là chính ngươi không muốn ký kết, hiện tại lại cái này vì tử, ngươi này thuộc về ác ý hành vi, căn bản là không thuộc về gấp 2 tiền lương bồi thường chi liệt. Vì lao động cục công nhân viên, khẳng định đến hiểu hợp đồng lao động pháp. Vì dùng người đơn vị cùng công nhân chi gian, mặc kệ có hay không ký kết hợp đồng, hoặc là có nguyện ý không ký kết hợp đồng, chỉ cần dùng người đơn vị không có cùng chung công ký kết hợp đồng, công nhân cảm thấy bất mãn. Đều là có thể yêu cầu dùng người đơn vị gấp 2 tiền lương bồi thường. Đương nhiên, nơi này nhất định không thể thuộc về công nhân cố ý không ký kết hợp đồng, chỉ vì gấp 2 tiền lương. Cho nên, bọn họ hiện tại điểm đột phá chính là cắn chết, Tiêu Hân Hân cố ý không ký kết hợp đồng lao động vì tử. Nghe được Tần trưởng khoa nói, Tăng Đại Gia lại tức đến thiếu chút nữa dậm chân. Hắn vén tay háo lên, dẫn chỉ vào Tần Phúc đặt câu hỏi nói, ngươi chính là như vậy làm dân làm việc sao? À, vừa lên tới, không hỏi thị phi hắc bạch, trực tiếp liền cho nhân gia tiểu cô nương định rồi tội. Hảo à, quả nhiên là rắn chuột một ổ, cùng này Đức Vượng siêu thị này đối lòng dạ hiểm độc lao bản chính là một đám. Uy, ngươi lão gia hỏa này, rốt cuộc là như thế nào nói chuyện a? Triệu Bốn hung ác đối với Tăng Đại Gia mắng, Tần trưởng khoa chính là nhất công chính người. Ta phi. Tăng Đại Gia trực tiếp khinh thường nói, công chính chính là đối với các ngươi đi. Này có mắt như mù, đi theo đổi trắng thay đen, cũng liền các ngươi phủng hắn vì nhất công chính người. Tần Phúc phát cái này sắc mặt lập tức ám trầm xuống dưới, hắn lạnh giọng nói, lão nhân già, ta xem ngươi tuổi đại, liền không cùng ngươi so đo. Nhưng lại như thế bôi nhọ ta, chửi bới ta, ta liền đối với ngươi không khách khí. Tăng Đại Gia tay háo một loát, nói, tới à, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cùng ta không khách khí. Có phải hay không giống lao bản nương cùng này mấy cái gia hỏa giống nhau, nói phải cho ta một chút nhan sắc giáo huấn nhìn xem. Tới a, ta bộ xương già này nhưng không sợ. Có lá gan, các ngươi liền đều cho ta thượng. Tần Phúc Phát nhìn cái này Tăng Đại Gia, thật là tức giận đến muốn đương trường một cái tắt ném qua đi. Bất quá, trước công chúng, hắn không thể như thế làm, cần thiết nhịn xuống. Chờ xử lý chuyện này sau, về sau có rất nhiều cơ hội cho một cái thật sâu giáo huấn. Đắc tội ta Tần Phúc Phát. Ngươi hảo vận đến cùng. Tần Phúc Phát âm trầm nhìn chằm chằm một chút Tăng Đại Gia, không có nói nữa, chỉ là nhìn về phía Tiêu Hân Hân nói, tiểu cô nương, hiện tại Lôi lão bản hảo tâm không có cùng các ngươi so đo, lại lấy 500 khối cho ngươi, đương thiện ý quên tiền, cho ngươi dưỡng một nhà già trẻ, ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Nếu không, liền ngươi này ác ý không ký kết hợp đồng hành vi, chính là bẩm báo lao động cục, nhân gia chỉ biết cấp xử phạt. Dứt lời, dùng một ánh mắt ý bảo vừa lên Lôi Chấn Hổ. Việc này còn phải đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Lôi Chấn Hổ nháy mắt đã hiểu, lập tức từ tiền bao chung rút ra 500 khối, đưa tới Tiêu Hân Hân trước mặt, rất là ngạo nghễ nói, ừ, hiện tại lấy tiền rời đi đi. Tiêu Lăng Ngọc đang định nói chuyện khi, một đạo thở hổn hển xi xi thanh âm kêu một tiếng, ba, ta tới, cái gì sự à, như thế sốt ruột. Tăng Cục trưởng, ảm, 767E, ảm, 5EA6, ảm, 641C, ảm. 7G22, ảm, 4E91, ảm, 5C0F, ảm, 8BF4, ảm, 7F51, ảm, 7H9, ảm, FF0C, ảm, 839, ảm, 4F60, ảm, 4F53, ảm, 9A8C, ảm, 66F4, ảm, 65B0, ảm, 65B0, ảm, 5F, ảm, 7AE0, ảm, 5C0F, ảm, 8BF4. Ảm, FF0C, Ảm, 5C0F, Ảm, 8BF4, Ảm, 79G2, Ảm, 66F4, Ảm, 65B0. Chương 212, ai không thể so ai hậu trường đại ba, canh 1. Tăng Vân Binh còn ở nhà hô hô ngủ nhiều khi, đột nhiên nhận được Thái Thượng Hoàng điện thoại, nghe hắn kia mệnh lệnh dường như ngữ khí, hắn lập tức đánh cái giật mình, lập tức từ trên giường bỏ dậy, liền soát cái nha, liền mặt đều không có tẩy, kết quả bởi vì không cẩn thận động. Đem một cái chén trà cấp đánh nát. Một không. Hắn cố không thu thập, chỉ là đối trong phòng nhi tử hô lớn. Nhi tử, ngươi lên thu thập một chút, ngươi ra ra tìm ta, ta muốn nhanh chóng chạy tới nơi. Ngày hôm qua tiêu một buổi tối xe tăng rượu tổ, thẳng đến 3, 4 giờ mới trở lại trên giường ngủ. Chính ngủ ngon hương hết sức, bị bên ngoài một trận vang lớn cấp ồn ào đến mơ hồ. Ngay sau đó liền nghe được hắn ba làm hắn thu thập đồ vật cái gì. Nhưng tiếp theo liền nghe được hắn ba nói ra ra tìm hắn, hắn tức khắc một cái giật mình. Hắn ra ra ngày thường đều sẽ sáng sớm lên, đi bên ngoài tán tán sớm bước, hô hấp mới mẻ không khí cái gì. Nếu không phải ra cái gì sự, hắn là tuyệt đối sẽ không tìm ba ba. Xuất phát từ đối ra ra quan tâm, hắn lập tức lên, đối với hắn ba liền hô lớn, ba, ngươi từ từ ta cùng đi. Dứt lời, hắn liền nha cũng chưa soát, cầm một kiện áo sơ mi, một bên xuyên một bên chạy. Thăng Vân Binh nhìn đến con của hắn ra tới, lập tức nói, nhanh lên. Cũng không biết ngươi ra ra đây là xảy ra chuyện gì. Này ngữ khí lại hướng lại cấp, ta phải chạy tới nơi. Tăng Diệu Tổ vừa lên xe, Tăng Vân Binh liền đem xe khai đi rồi. Tới ánh mặt trời lộ khi, thật xa liền nhìn đến kia phụ thân hắn theo như lời dương quang lộ Đức Vượng siêu thị cửa, vây quanh chen chúc rất nhiều người, thường thường truyền đến một trận hét lớn một tiếng. Tăng Diệu Tổ cau mày nghi hoặc hỏi, ba, Gia Gia là nói ở chỗ này sao? Đây là ra cái gì sự? Gia Gia sẽ không có việc gì đi. Tăng Vân Binh trực tiếp dừng lại xe, đối với Nhi Tử nói, ngươi đi tìm vị trí trước dừng xe, ta hãy đi trước nhìn xem. Nói xong, liền trực tiếp chạy. Tăng Diệu Tổ nhanh chóng tìm được dừng xe vị trí, đem xe ngừng. Nhưng là hắn dựa dừng xe khi, phát hiện bên cạnh một cái xe rất là quen mắt. Này hình như là Trương Tam bọn họ xe. Tăng Diệu Tổ hầu nghi nói, bọn họ xe như thế nào ngừng ở này? Chẳng lẽ bọn họ cũng tại đây? Ngay sau đó hắn liền mở to mắt, nói, không phải là này mấy người tìm ra ra phiền phải đi. Dứt lời, hắn bất chấp tự hỏi, nhanh chóng chạy hướng vây xem bên kia đi. Tăng Vân Binh thật vất vả chen vào đám người, tìm được cha hắn, ngữ khí có chút xuyến kêu lên, ba, ta tới, cái gì sự như thế sốt ruột à? Tăng Cục Trưởng. Tần trưởng khoa đang đắc ý làm lôi chấn hổ lấy 500 đồng tiền, đem này đám người cấp đuổi rồi, đem sự hóa vô, về sau lại tiến hành trả thù là được. Không nghĩ tới nhìn đến Tăng Vân Binh tại đây. Hắn không chút nghĩ ngợi kêu một tiếng, nhưng đãi phản ứng lại đây khi, trong lòng hối hận cực kỳ. Hắn như thế một đều, chính là muốn chạy đều đi không được. Hy vọng những người này thức thời, cầm này 500 khối liền chạy nhanh chạy lấy người. Nếu không, việc này thật nháo đến Tăng Vân Binh trước mặt, hắn cũng là ăn không hết gói đem đi. Cho nên, hiện tại hắn cần phải làm là, nếu không làm Tiêu Hân Hân mau rời khỏi, nếu không chính là làm Tăng Vân Binh rời đi. Nghĩ vậy, vị này tần trưởng khoa liền cấp lôi chấn hổ cùng Trương Tam sử một cái ánh mắt, ý tứ mau chóng đem Tiêu Hân Hân cập người nhà của hắn cấp đuổi đi. Lôi chấn hổ, Trương Tam hai người là anh em kết bái huynh đệ.